vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 329 tới chương 360. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phượng Vĩ Kê Quan Xà, niên hạn chưa đủ ngàn năm, không thích hợp. Địa Huyệt Ma Chu, tuy niên hạn vạn năm, nhưng không hợp với La Tam Pháo. Liệt Diễm Hổ, tuy hợp với La Tam Pháo, nhưng thân thể chỉ dài 3 mét, niên hạn khoảng 6.000 năm, vẫn chưa đạt yêu cầu của ta đối với hồn hoàng thứ ba. Suốt dọc đường đi, không ít hồn thú cường đại xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ là, những hồn thú này đều không thích hợp với Ngọc Tiểu Cương. Sau 2 ngày đi sâu vào tinh đấu đại xâm lâm, vẫn chưa tìm được hồn thú nào khiến Ngọc Tiểu Cương hài lòng. Tương tự, cũng không gặp được hồn thú nào khiến Tiêu Hàn hài lòng. Tiêu Hàn dự định phát triển toàn diện, thỉnh thoảng cũng gặp một hai con hồn thú vạn năm, nhưng niên hạn chỉ có một vạn năm, với Tiêu Hàn mà hồn hoàng đầu tiên đã là hai vạn năm thì căn bản không lọt vào mắt. Tiêu Hàn, chỉ cần những hồn hoàng ngày càng mạnh hơn. Lão sư, nếu không phải vì giúp con bắt mạng Đà La Xà, người vốn đã có thể thu được hồn hoàng thích hợp cho mình rồi. Đường Tam cúi đầu, vẻ mặt có chút áy náy. Ở vùng ngoại vi của tinh đấu đại xâm lâm, dị hỏa đã thu hút rất nhiều hồn thú. Trong đó, cũng có hồn thú thích hợp với Ngọc Tiểu Cương. Chỉ là, Ngọc Tiểu Cương đã không lo cho bản thân, mà lại đi giúp Đường Tam truy sát mạng Đà La Xà. Bây giờ đi sâu vào tinh đấu đại xâm lâm, nơi đây nguy cơ tứ phía. Hồn thú ngàn năm có thể thấy ở khắp nơi. Vì lo lắng sẽ có hồn thú 10 vạn năm xuất hiện, nên Ngọc Tiểu Cương và Flender đã không cho Tiêu Hàn tiếp tục dùng dị hỏa để dụ hồn thú. Dù sao, tu vi của Flender chỉ tương đương với hồn thú 5 vạn năm, dù đội hình là đội hình tiêu chuẩn, nếu gặp phải hồn thú 10 vạn năm, đó cũng là chuyện vô cùng khó giải quyết, thậm chí là cửu tử nhất sinh. Đáng nói là, bọn họ còn có Tiêu Hàn, Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương, ba gánh nặng này. Không sao. Ngọc Tiểu Cương mỉm cười, nói, lão sư không vội. Ở đây hồn thú ngàn năm có thể thấy khắp nơi, rồi sẽ gặp được hồn thú thích hợp thôi. Tiêu Hàn nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, tò mò hỏi, lão sư, hồn hoàng thứ ba của người, muốn thu hoạch loại hồn hoàng gì? Ngọc Tiểu Cương dừng lại một chút, trả lời, loại hình công kích. Loại hình công kích. Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Đệ nhất hồn kỹ của Ngọc Tiểu Cương là phóng thí như sét đánh, oanh thiên liệt địa La Tam Pháo, là hồn kỹ loại hình công kích. Đệ nhị hồn kỹ là phóng thí như sương khói, thôi miên ngủ say La Tam Pháo, chủ yếu là thôi miên, là hồn kỹ loại hình phụ trợ. Bây giờ, Ngọc Tiểu Cương đột phá cấp 30, La Tam Pháo cũng đã hoàn thành tiến hóa cuối cùng. Đối với phương hướng phát triển của Ngọc Tiểu Cương, Tiêu Hàn lại hết sức tò mò. Nhưng, điều khiến Tiêu Hàn càng tò mò hơn là, sau khi thu được hồn hoàng thứ ba, hai hồn kỹ trước của La Tam Pháo sẽ được nâng cấp đến mức độ nào? Trong đầu Tiêu Hàn, vô thức nhớ lại cú rắm kinh thiên động địa của Tề Thiên Đại Thánh trong phim Đại Thánh Kết Hôn. Loại hình công kích. Ngọc Tiểu Cương ánh mắt kiên định trả lời. Võ hồn của ông là thú võ hồn, trong người chảy dòng máu của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, hồn hoàng loại hình công kích là thích hợp nhất với ông. Trước đây, là do không có lựa chọn khác. Bây giờ có thể lựa chọn, Ngọc Tiểu Cương tự nhiên hy vọng phát triển theo hướng công kích. Sụt sịt sụt sịt sụt sịt. Mũi của La Tam Pháo hít hà, rồi lao nhanh về một hướng. Mọi người tăng tốc, La Tam Pháo có phát hiện rồi. Ngọc Tiểu Cương hét lên, lao đi như gió, theo sau La Tam Pháo. Flender, Triệu Vô Cực, Tiêu Hàn, Đường Tam và những người khác theo sát phía sau. A, à, mùi máu tanh nồng nặc quá, La Tam Pháo, dừng lại, đi chậm thôi, mọi người cẩn thận. Ngọc Tiểu Cương hơi nhíu mày, nhắc nhở đồng đội phía sau và ra lệnh cho La Tam Pháo. Một lát sau, theo chân La Tam Pháo, Tiêu Hàn thoát ra khỏi khu rừng, đến một khu vực rộng lớn. Trong phạm vi ngàn mét là một vùng đất trống. Trên mặt đất, thi thể hồn thú la liệt, và dĩ nhiên, còn có cả thi thể người. Thi thể không còn hơi ấm, máu chưa đông lại, thi ban đã xuất hiện. Dựa vào tình hình hiện trường, nơi đây khoảng 4, 5 tiếng trước đã xảy ra một trận đại chiến. Nguyên nhân bùng phát trận chiến là gì, không ai biết. Cuối cùng ai là người chiến thắng, cũng không thể biết được. Thi thể người còn lại tại chỗ, không giống như nhân loại đã thắng. Thi thể hồn thú cũng không bị chà đạp, cũng không giống như hồn thú đã thắng. Bất kể là thi thể người hay hồn thú, có con vừa chết không lâu, có con đã bốc mùi hôi thối, còn có một số bộ xương khô lộ ra trên mặt đất. Ngọc Tiểu Cương, Tiêu Hàn, Đường Tam, Flender và những người khác đều nhíu mày, cảm thấy rất khó hiểu trước cảnh tượng này. Sau một hồi im lặng, Flender là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng, cẩn thận nói, Tiểu Cương, nơi này rất kỳ quái, không nên ở lâu. Hồn hoàng trên người hồn thú đã biến mất, chúng ta nên đi nơi khác thôi. Những người chết đều là hồn sư. Những hồn thú chết, trong đó không thiếu loại ngàn năm, thậm chí là vạn năm. Việc chúng chết hàng loạt ở đây khiến trong lòng mọi người cảm thấy rất bất an. Không, hiếm khi gặp được tình huống tốt như vậy, sao có thể dễ dàng rời đi. Ngọc Tiểu Cương gạt đi vẻ cẩn trọng trước đó, vui mừng nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiểu Cương. Flender trầm giọng gọi. Chuyện bất thường ắt có yêu ma. Ngọc Tiểu Cương với tư cách là bộ não của Hoàng Kim Thiết Tam Giác, chẳng lẽ không nhìn ra sự kỳ quái của khu vực này sao? Flender, lo lắng của ngươi ta hiểu. Chỉ là, đối với Tiểu Hàn mà nói, nơi này chính là một bảo địa. Ngọc Tiểu Cương vui mừng nhìn Tiêu Hàn. Bảo địa. Sắc mặt Flender càng thêm nghi hoặc. Lão sư, người không phải là muốn Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ. Không đợi cậu nói xong, Ngọc Tiểu Cương mỉm cười gật đầu, ra lệnh, Flender, đừng lo lắng, đào hố đi. Đào hố. Flender càng thêm khó hiểu trước lời nói của Ngọc Tiểu Cương. Đúng vậy. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, tay chống cằm, dừng một chút, rồi vẽ trên mặt đất, đào một cái hố ngay chỗ này. Không cần quá lớn, chỉ cần đủ cho một người tắm là được. Tắm. Flender dở khóc dở cười, nhưng đối với lời của Ngọc Tiểu Cương, ông vẫn làm theo không chút thiếu sót. Ngọc Tiểu Cương lại đi đến trước mặt Triệu Vô Cực, Lý Úc Tùng và bốn vị lão sư khác của Học viện Sử Lai Khắc, ra lệnh, bốn vị, phiền các vị thu thập toàn bộ những thi thể máu chưa đông lại, cả người và hồn thú, mang đến đây. Cái này. Triệu Vô Cực, Lý Úc Tùng và những người khác đều nghi ngờ. Ngược lại, Flender đang đào hố được một nửa thì hơi dừng lại, như có điều suy nghĩ, kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, hỏi, Tiểu Cương, ngươi không phải là muốn xây huyết trì chứ? Đúng vậy. Ngọc Tiểu Cương gật đầu. Ngươi không phải là muốn thức tỉnh võ hồn chứ? Đồng tử Flender thoáng qua một tia kinh ngạc. Thân là viện trưởng Học viện Sử Lai Khắc, lúc rảnh rỗi, Flender cũng đã đọc không ít cổ tịch. Có một số võ hồn đặc biệt, chỉ dựa vào nghi thức thức tỉnh võ hồn thông thường của võ hồn điện thì căn bản không thể thức tỉnh được. Võ hồn đặc biệt, chỉ có thể được thức tỉnh trong những nghi thức đặc biệt. Giống như vị tuyệt thế yêu nữ của võ hồn điện với tiên thiên mãn hồn lực 20 cấp, cũng chính là được thức tỉnh võ hồn trong một nghi thức đặc biệt. Huyết trì, chính là một trong số đó. Lão sư, huyết trì còn có thể thức tỉnh võ hồn của một người sao? Đường Tam hết sức tò mò, mặc dù người sắp thức tỉnh là Tiêu Hàn, nhưng đối với những kiến thức này, Đường Tam cảm thấy vô cùng mới lạ. Đúng vậy. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, đáp lại, trong sách cổ có ghi chép, một số võ hồn đặc biệt chỉ có thể thức tỉnh ở những nơi đặc định. Những nơi này không giống nhau, có thể là cảm xúc của một người, cũng có thể cần được tắm trong thánh quang, tóm lại, điều kiện thức tỉnh của chúng rất khắc nghiệt. Nhưng, dù chúng có đặc thù thế nào, nếu được tắm trong huyết trì, đều có thể được thức tỉnh. Đặc biệt là thú võ hồn, với tư cách là thú võ hồn, nó có độ nhạy cảm cực cao với máu. Nó sẽ bị máu kích động, mà thức tỉnh từ trong giấc ngủ mê. Lão sư, nói như vậy, võ hồn thứ hai của Lạnh Ca chẳng phải là thú võ hồn sao? Đường Tam như có điều suy nghĩ hỏi. Tiểu Cương, ngươi nói là, Tiêu Hàn là song sinh võ hồn. Flender là một hồn thánh, việc đào một cái hố tắm nhỏ bằng tay không đối với ông ta vẫn là chuyện dễ dàng. Cái hố tắm nhỏ chỉ có 5-6 mét khối, đủ cho một người tắm. Đất vàng bị Flender làm cho nhẵn bóng như gương, khả năng chống thấm cực cao. Khi hố tắm được xây xong, Triệu Vô Cực, Lý Úc Tùng và bốn vị lão sư khác của Học viện Sử Lai Khắc đã bắt đầu đổ máu tươi từ những thi thể người và hồn thú chưa đông máu vào trong đó. Nghe nói Tiêu Hàn còn có võ hồn thứ hai, không chỉ Flender, mà cả Triệu Vô Cực, Lý Úc Tùng và những người khác cũng ngây người nhìn về phía Tiêu Hàn. Là một hồn sư, hơn nữa còn là những giáo sư ưu tú chuyên đào tạo quái vật, Flender, Triệu Vô Cực, Lý Úc Tùng và những người khác đều biết, song sinh võ hồn vô cùng hiếm thấy. Cho đến nay, trong lịch sử mới chỉ có hai vị hồn sư song sinh võ hồn ra đời. Không nói đâu xa, họ đều biết, giáo hoàng hiện tại của võ hồn điện chính là một hồn sư song sinh võ hồn vạn năm khó gặp. Bọn họ lúc mới đến đây, trong lòng có chút oán trách, dù sao, chỉ để tìm hồn hoàng cho một hồn sĩ cấp thấp nhất mà phải huy động cả bọn họ, đây không phải là chuyện bé xé ra to sao. Chỉ là, họ không ngờ rằng, trước mặt họ lại là một thiên tài song sinh võ hồn hiếm có. Giờ khắc này, Triệu Vô Cực và Flender dường như cũng đã có lời giải thích cho việc tại sao năng lực của Tiêu Hàn lại mạnh đến mức biến thái như vậy. Hóa ra, Tiêu Hàn lại là song sinh võ hồn. Đúng vậy. Ngọc Tiểu Cương gật đầu, sau đó nhìn về phía Đường Tam, rồi trả lời câu hỏi của cậu, Tiểu Tam, không thể nói như vậy. Máu tuy có thể kích động thú võ hồn rất mạnh, nhưng đối với khí võ hồn, nó cũng có hiệu quả ôn dưỡng. Trước khi võ hồn thứ hai của Tiểu Hàn thức tỉnh, vẫn chưa thể xác định được nó là thú võ hồn hay khí võ hồn. Vâng. Đường Tam, người cũng sở hữu song sinh võ hồn, với võ hồn thứ hai là Hạo Thiên Chù Y, Trong lòng hết sức tò mò, Tiêu Hàn, một kỳ tài vạn năm khó gặp, võ hồn thứ hai của cậu ta rốt cuộc sẽ là gì? Liệu có phải cũng là khí võ hồn không? Dừng lại một chút, Đường Tam đột nhiên hỏi, lão sư, nếu võ hồn của Lạnh Ca có thể thức tỉnh, có phải đó là một loại tà ác võ hồn không? Đường Tam không thể không suy nghĩ sâu xa về điều này. Dù sao, cậu là một người xuyên không? Trong các môn phái ở Hoa Hạ, không thiếu những tu đạo giả yêu thích máu. Có những tu đạo giả, để nhanh chóng nâng cao tu vi, không tiếc đồ sát cả một thôn để thu hoạch máu tươi. Ngay cả một số đệ tử của danh môn chính phái thường ngày tỏ ra chính khí, cũng vì một lần tình cờ thôn phệ tinh huyết, hoặc nhận được một loại vũ khí nhúng máu nào đó, mà từ đó rơi vào ma đạo, không thể tự kiềm chế. Bây giờ, võ hồn của Tiêu Hàn lại cần dùng tinh huyết để thức tỉnh, chẳng phải điều này đang nói rằng, võ hồn sắp thức tỉnh của Tiêu Hàn sẽ là một loại võ hồn vô cùng tà ác sao? Ừm, không tồi, xem ra ngươi suy nghĩ rất sâu sắc. Ngọc Tiểu Cương tán thưởng nhìn Đường Tam, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Hàn, sự vật tà ác đúng là có một sự yêu thích khó lý giải đối với máu tươi. Nhưng không có gì là tuyệt đối. Nếu võ hồn thứ hai của Tiểu Hàn là võ hồn tà ác, chắc chắn có thể thông qua việc tắm trong tinh huyết để thức tỉnh nó. Nếu võ hồn thứ hai của nó là võ hồn thánh khiết, cũng có thể thông qua huyết khí nồng đậm trong tinh huyết để kích động nó, khiến nó sinh ra cảm giác khó chịu và chống cự cực mạnh, từ đó cũng đạt được mục đích thức tỉnh. Điều này giống như dùng đuốc để đánh thức một con băng tầm đang ngủ đông. Đây cũng là lý do tại sao tắm máu có thể thức tỉnh những võ hồn đặc thù. Vâng, lão sư, con hiểu rồi. Đường Tam gật đầu. Nói trắng ra, võ hồn thứ hai của Tiêu Hàn là gì, bây giờ vẫn chưa thể đưa ra bất kỳ kết luận nào. Một lát sau, cái hố tắm nhỏ đã được đổ đầy, một mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi. Bởi vì những loại máu này đều đến từ thi thể của hồn sư và hồn thú, là tinh hoa trong máu. Dưới ánh nắng vàng ống, từng làn sương mù màu đỏ yêu dị bốc lên. Được rồi, Tiểu Hàn, việc này không nên chậm trễ, nhân lúc năng lượng trong máu chưa tan đi, mau vào tắm máu, thức tỉnh võ hồn thứ hai của con. Ngọc Tiểu Cương có chút kích động ra lệnh. Vâng, lão sư. Tiêu Hàn trong lòng cũng tương tự có chút kích động. Võ hồn thứ hai rốt cuộc là gì, cậu cũng vô cùng mong đợi. Hừ. Tiêu Hàn hai nắm tay hơi siết chặt, đấu khí hiện lên, hét khẽ một tiếng, chấn vỡ quần áo trên người. Phùng một tiếng, cậu nhảy vào trong huyết trì. Để đạt hiệu quả tốt nhất, Tiêu Hàn trực tiếp để máu tiếp xúc thân mật với da thịt. Xì. Máu này đến từ con người và các loại hồn thú khác nhau, không tương hợp, năng lượng vô cùng táo bạo. Tiêu Hàn vừa nhảy vào huyết trì, phản phất như một cục sắt nung đỏ bỏ vào ao, một làn sương trắng bốc lên. Một luồng nhiệt độ nóng bỏng bao trùm lấy cơ thể Tiêu Hàn. Vút. Ngọc Tiểu Cương vung tay, 6 viên ngọc thạch bắn ra. Những viên ngọc này khác với loại tố vân đào sử dụng, chúng có 6 màu sắc khác nhau. Chúng xoay tròn nhanh chóng quanh huyết trì, tỏa ra từng đạo ánh sáng thánh khiết. Bị ánh sáng này ảnh hưởng, nước máu trong huyết trì vậy mà bắt đầu sôi lên sùng sục một cách kỳ lạ, giống như nước sôi. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn vừa nhập định, từng luồng huyết khí xộc vào mũi, kích thích mạnh mẽ thần kinh của cậu. Nhiệt độ thì không sao, chỉ là luồng huyết khí này len lỏi vào từng lỗ chân lông, tiến vào mạch máu của cậu. Dưới sự kích thích của luồng huyết khí này, tốc độ máu chảy của cậu tăng nhanh, trong lòng có một sự thôi thúc khát máu. Trong mơ hồ, sâu trong linh hồn cũng có dấu hiệu sắp phá vỡ. A, chuyện gì xảy ra? Ngọc Tiểu Cương hơi nhíu mày, trong lòng nghi ngờ, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Theo thời gian trôi qua, quanh người Tiêu Hàn bắt đầu bốc lên những đốm sáng vàng lấp lánh như đom đóm. Đến từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, giờ phút này lại đang ở gần Tiêu Hàn nhất, sâu trong huyết mạch của Ngọc Tiểu Cương, lại có một cảm giác run rẩy. Theo thời gian trôi qua, cảm giác run rẩy này càng lúc càng rõ ràng. Không thể nào, lông mày Ngọc Tiểu Cương càng nhíu chặt hơn, ông ta là người của Thượng Tam Tông, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, trên người chảy dòng máu chính thống cao quý của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Sao lại có thể bị võ hồn áp chế, xuất hiện dấu hiệu run rẩy? Dù là Hạo Thiên Chu Y, đứng đầu các khí võ hồn cường công hệ trong thiên hạ, khắc tinh của tất cả các võ hồn cường công hệ, cũng không có tư cách làm ông ta run rẩy. Lạnh Ca đang hấp thu tinh huyết. Đứng bên cạnh, Đường Tam tò mò, vận dụng Tử Cực Ma Đồng. Cậu có thể quan sát rõ ràng cơ thể Tiêu Hàn đang hấp thu năng lượng trong tinh huyết. Mặc dù lượng và tốc độ hấp thu rất chậm, nhưng vẫn có thể thấy Tiêu Hàn đang hấp thu năng lượng đã được hóa thành sương mù từ tinh huyết. Thôn phệ tinh huyết. Đường Tam nghĩ, võ hồn thứ hai của Tiêu Hàn chắc chắn thuộc loại tà ác. Hơn nữa, những năng lượng này đều hội tụ về phía đồng tử của Tiêu Hàn. Vút. Tiêu Hàn đột nhiên mở mắt, một luồng hồng quang chợt lóe, khoảnh khắc đó, Ngọc Tiểu Cương rõ ràng có một phút hoảng hốt. Lại là đồng tử võ hồn sao? Lông mày Ngọc Tiểu Cương vẫn không giãn ra. Ông không hiểu, tại sao trong cơ thể một người lại có đến hai đồng tử võ hồn? Dấu hiệu võ hồn xuất hiện rất vi diệu, khó mà phát hiện. Chỉ là một tia sáng lóe lên, sau đó liền nhập vào trong đồng tử của Tiêu Hàn. A, không đúng. Ngọc Tiểu Cương kinh ngạc. Võ hồn thứ hai của Tiêu Hàn là đồng tử, nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Những đốm sáng vàng quanh người Tiêu Hàn vẫn đang theo thời gian trôi qua mà từ từ tăng nhiều lên. Cái này trong lòng Ngọc Tiểu Cương nảy ra một ý nghĩ. Nhưng, ông cũng không dám chắc, ý nghĩ của mình là đúng hay sai. Dù sao, người sở hữu tam sinh võ hồn chưa từng xuất hiện trong lịch sử của đại lục này. Sao vẫn chưa kết thúc? Blender cũng hơi nhíu mày. Võ hồn thứ hai của Tiêu Hàn chính là cặp mắt màu đỏ ngòm quỷ dị kia. Nhưng, Tiêu Hàn vẫn đang nhập định. Có thể, nó là tam sinh võ hồn. Ngọc Tiểu Cương nói ra ý nghĩ trong lòng. Cái gì, tam sinh võ hồn? Một lời nói của Ngọc Tiểu Cương đã dấy lên sóng to gió lớn trong lòng Flender, Triệu Vô Cực, Đường Tam và những người khác. Tam sinh võ hồn. Bọn họ không nghe lầm chứ, Ngọc Tiểu Cương vừa nói, Tiêu Hàn là một hồn sư tam sinh võ hồn. Trời à, song sinh võ hồn đã hiếm như phượng mao lân giác. Trong lịch sử đại lục, mới chỉ xuất hiện hai vị hồn sư sở hữu song sinh võ hồn. Bây giờ, Ngọc Tiểu Cương lại nói cho họ biết, trước mặt họ là một hồn sư tam sinh võ hồn có thể xưng là yêu nghiệt. Bất kỳ hồn sư nào, sau khi thu được hồn hoàng, sẽ có ít nhất một kỹ năng. Điều này cũng có nghĩa là, một võ hồn, cả đời cuối cùng cũng chỉ có thể sở hữu ít thì 9, nhiều thì 10 mấy hồn kỹ. Song sinh võ hồn, vì sở hữu hai võ hồn, nên trong cuộc đời của mình sẽ có thể thu được ít nhất 18 hồn kỹ. Bây giờ, xuất hiện một hồn sư tam sinh võ hồn, như vậy, số hồn kỹ ít nhất mà người đó có sẽ tăng lên đến 27 cái. Hừm. Blender, Triệu Vô Cực và những người khác đều hít vào một hơi khí lạnh. Một người sở hữu 27 hồn kỹ, đó là một chuyện khủng bố đến nhường nào. Đáng nói là, có một số hồn hoàng, khi trao cho hồn sư hồn kỹ, đôi khi còn không chỉ có một. Giống như hồn hoàng 10 vạn năm, có thể làm cho người ta sở hữu hai kỹ năng. Rào rào rào. Ngay lúc này, từ khu rừng phía xa, bầy chim sợ hãi bay lên, lá cây rung rẩy, xung quanh nơi Flender và mọi người đang đứng yên tĩnh đến đáng sợ. Hồn thú sắp đến rồi. Ngọc Tiểu Cư nghiêm trọng nhìn về phía xa. Tinh đấu đại xâm lâm, mạnh được yếu thua. Hồn thú tiến giai, ngoài việc tu luyện từng bước, còn có thể dựa vào việc nuốt chửng các hồn thú khác để thu hoạch hồn lực, từ đó nâng cao tu vi. Là hung thú, chúng có độ nhạy cảm cực kỳ cao với máu. Rất rõ ràng, mùi máu tanh nồng nặc trong huyết trì đã kích động thần kinh của một số hồn thú. Chúng đang lao về phía này. Mạng đà la xà, tử kim thú, thiên diện ma chu Ngọc Tiểu Cương phân tâm liếc nhìn xung quanh. Chỉ trong chốc lát, mười mấy hồn thú cường đại đã vây quanh bọn họ. A, à, đó là liệt diễm hổ. Ánh mắt Ngọc Tiểu Cương dao động, đánh giá một con hổ đỏ rực như lửa. Lông trên người nó tỏa ra ánh sáng lung linh, dưới làn gió nhẹ, giống như ngọn lửa đang nhảy múa, vô cùng đẹp mắt. Móng vuốt đỏ thẫm, đôi mắt đỏ như máu, rất đáng sợ, liệt diễm hổ, cứ mỗi 100 năm, thân hình mới cao thêm 1 cm. Con liệt diễm hổ này cao hơn hổ thông thường 1 mét, niên hạn tuyệt đối có 1 vạn năm. Chính là nó. Blender, giúp ta hành hạ nó. Cái gì? Blender giật mình không thôi, kinh ngạc đến mức giọng cũng cao vút lên, quát, Tiểu Cương, ngươi nói gì, hồn hoàng thứ ba của ngươi muốn chọn loại vạn năm. Là một thành viên của Hoàng Kim Thiết Tam Giác, Blender biết rõ, hai hồn hoàng trước của Ngọc Tiểu Cương chỉ là 100 năm, mà hồn hoàng thứ ba lại muốn là vạn năm. Bước nhảy này có phần quá lớn. Hơn nữa, Ngọc Tiểu Cương là chuyên gia về võ hồn, làm sao có thể không biết, nếu cấp bậc chưa đạt đến hồn tông trên 40 cấp mà hấp thu hồn hoàng vạn năm, sự gian khổ trong đó chẳng khác nào cửu tử nhất sinh. Với tư cách là đại sư, Ngọc Tiểu Cương nên biết, cấu hình hồn hoàng tốt nhất là vàng vàng tím tím đen đen hồng hồng. Đúng vậy. Ánh mắt Ngọc Tiểu Cương lấp lánh vẻ kiên định và kích động, trả lời, hồn hoàng thứ ba của ta chính là muốn loại vạn năm. Đừng lo, La Tam Pháo đã tiến hóa thành công lần thứ hai, ta có thể cảm nhận được, cường độ cơ thể ta đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo dự đoán của ta, có thể chịu được năng lượng của hồn hoàng vạn năm. Cái này Flender sâu sắc nhìn Ngọc Tiểu Cương, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu nói, được, ta sẽ giúp ngươi hành hạ con liệt diễm hổ này. Võ hồn, phụ thể. Flender hai tay nắm chặt, trên người từ trên xuống dưới hiện ra 7 hồn hoàng, vàng vàng tím tím đen đen hồng. 7 hồn hoàng, đâu chỉ là một hồn đế bình thường. Có thể sánh ngang với hồn thú 5 vạn năm. Khí tức mãnh liệt dọa cho con liệt diễm hổ tu vi chỉ có vạn năm phải rung chân. Là hồn thú vạn năm, linh trí không thấp, thấy tình thế không ổn, liệt diễm hổ quay đầu định bỏ chạy. Blender đắc ý dùng ngón tay phải đẩy gọng kính, Ha ha, nếu để ngươi chạy thoát, tên của ta sẽ viết ngược lại. Vút. Đôi cánh trong suốt sau lưng Philander nhẹ nhàng rung động, thân hình chợt bay lên không, lao nhanh như chớp, trong hai hơi thở đã chặn được liệt diễm hổ. Bành bành bành. Từng tiếng công kích, kèm theo từng tiếng kêu thảm, từ trong khu rừng phía trước truyền đến. Cấp bậc, tốc độ và khả năng bay lượn áp đảo khiến liệt diễm hổ không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Để Ngọc Tiểu Cương thu được hiệu quả hấp thu tốt nhất, những đòn công kích của Philander đều không chí mạng. Dựa vào khả năng bay, ông ta vờn quanh liệt diễm hổ. Mỗi khi liệt diễm hổ tưởng mình có thể chạy thoát, liền bị Philander đuổi kịp, ba đấm hai cú lại bị đánh trở về. Cứ qua lại mấy hiệp như vậy, liệt diễm hổ cuối cùng cũng hoàn toàn từ bỏ ý định chạy trốn. Bịch một tiếng, Philander nắm lấy đuôi hổ, kéo con liệt diễm hổ đang hấp hối đến bên cạnh Ngọc Tiểu Cương. Nhớ mời ta ăn cơm đấy. Philander đắc ý ném con liệt diễm hổ xuống bên cạnh Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương không để ý đến Philander, mà tập trung chú ý đến Tiêu Hàn. Qua một khoảng thời gian, những đốm sáng vàng quanh người Tiêu Hàn đã ngưng kết thành từng mảnh vảy, một luồng khí tức thần thánh mạnh mẽ vô song, lấy Tiêu Hàn làm trung tâm, bao trùm khắp nơi. Làm sao có thể? Đường Tam ngẩng đầu nhìn võ hồn thứ ba của Tiêu Hàn, nội tâm rung động, thật lâu không thể bình tĩnh lại. Ban đầu, quần sáng vàng kim bên người Tiêu Hàn chỉ là những đốm nhỏ. Nhưng theo thời gian, ánh sáng vàng ấy dần lan rộng, đan vào nhau tạo thành từng mảnh lân giáp. Nhìn võ hồn phụ thể sau lưng Tiêu Hàn, ánh mắt Đường Tam trở nên đờ đẫn. Xem như hắn đã đoán ra được thân phận của Tiêu Hàn. Rống. Võ hồn thứ ba của Tiêu Hàn mở to miệng gầm lên, một luồng uy áp kinh khủng tựa như ngọn núi lớn đè nặng lên tâm trí mọi người, khiến họ có cảm giác như bị ngạt thở. Tiểu Cương, đó rốt cuộc là võ hồn gì vậy? Phất Lan Đức kinh ngạc tột độ. Ở cùng Tiêu Hàn mấy ngày, hắn cảm thấy như mình sắp dùng hết sự kinh ngạc của cả cuộc đời. Võ hồn thứ ba của Tiêu Hàn không quá lớn, chỉ dài bằng một người. Sừng nó như sừng hươu, đầu như đầu ngựa, mắt như mắt thỏ, thân như thân rắn, bụng như bụng trai, vảy như vảy cá, móng như móng ưng, gan bàn tay như của hổ, tai như tai trâu. Một con hồn thú có hình thù kỳ dị như vậy, Phất Lan Đức quả thực là chưa từng thấy, chưa từng nghe. Không biết. Ngọc Tiểu Cương nghiên cứu võ hồn mấy chục năm cũng chưa từng thấy qua loại võ hồn này. Ngay cả trong các thư tịch cổ cũng không có nửa điểm tin tức về loại hồn thú như vậy. Theo bản năng, Ngọc Tiểu Cương xếp nó vào loại võ hồn biến dị hiếm thấy. Là rồng. Cái gì? Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương cùng nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam tiếp tục giải thích, ta nói, võ hồn của huynh ấy là rồng. Hơn nữa còn là ngũ trảo kim long cấp bậc cao nhất. Là một thành viên của Đường Môn ở Hoa Hạ, Đường Tam biết rõ, ngũ trảo là thiên tử, tứ trảo là chư hầu, tam trảo là đại phu. Trong thần thoại truyền thuyết, những loài rồng bị nô dịch, phục mệnh cho thiên đình cũng chỉ là loại hai trảo, ba trảo mà thôi. Tiêu Hàn trước mắt không chỉ thức tỉnh võ hồn chân long, mà còn là ngũ trảo kim long cấp bậc cao nhất. Ngũ trảo kim long, một sự tồn tại kinh khủng mà ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải kiêng dè. Ngươi nói võ hồn thứ ba của Tiểu Hàn cũng là rồng. Ngọc Tiểu Cương nghiêm nghị hỏi. Ngọc Tiểu Cương xuất thân từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, nếu không phải vì võ hồn của ông bị phế, có lẽ sớm đã trở thành tộc trưởng. Trong nhận thức của ông, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long chưa từng biến dị thành hình thái rồng như thế này. Mặc dù con rồng của Tiêu Hàn tỏa ra khí tức thần thánh, nhưng Ngọc Tiểu Cương có thể chắc chắn rằng trên người Tiêu Hàn không có huyết mạch của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Đúng vậy. Hồn thú hình hổ rất nhiều, rồng cũng thế. Không ngờ vận khí của Hàn ca lại tốt đến vậy, võ hồn thứ ba thức tỉnh lại là ngũ trảo kim long. Đường Tam ngưỡng mộ nhìn kim long trước mắt. Một người có thể thức tỉnh võ hồn gì, phần lớn là đến từ cha mẹ ruột. Tiêu Hàn có thể thức tỉnh ngũ trảo kim long, chứng tỏ trong cơ thể hắn chảy dòng máu của thần long, là hậu duệ của rồng. Chỉ có điều, đây là dị giới, là Đấu La đại lục, làm sao lại có người sở hữu huyết mạch thần long được chứ? Lẽ nào, Tiêu Hàn cũng là người xuyên không? Trong lòng Đường Tam, không thể không suy nghĩ sâu xa về điều này. Cùng là người xuyên không, sao khác biệt lại lớn đến thế? Đường Tam nhìn võ hồn ngũ trảo kim long đang phụ thể trên người Tiêu Hàn, kim quang lấp lánh, thần thánh vô cùng. Trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác mất mát. Đường Tam hắn hồn hoàng thứ nhất là 400 năm, còn Tiêu Hàn là 2 vạn năm, Đường Tam hắn là tiên thiên mãn hồn lực cấp 10, còn Tiêu Hàn là tiên thiên phong hào đấu la, Đường Tam hắn là song sinh võ hồn, còn Tiêu Hàn là tam sinh võ hồn. So với Tiêu Hàn, Đường Tam nghĩ thế nào cũng thấy mình giống như đứa con ghẻ của vận mệnh. Lão sư. Tiêu Hàn nhảy ra khỏi huyết trì, lấy quần áo từ trong nhẫn không gian ra mặc vào nhanh chóng. Tiểu Hàn, rất tốt. Ngươi lại là tam sinh võ hồn. Quá bất ngờ đối với ta. Ngọc Tiểu Cương kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Trời à, tam sinh võ hồn. Sau hồn hoàng đầu tiên, ngươi lại một lần nữa tạo ra kỷ lục mới trên đại lục này. Sắc mặt Phất Lan đứt kinh ngạc, rất lâu không thể hoàn hồn. Hồn hoàng đầu tiên đã là vạn năm, kỷ lục này e rằng trong trăm vạn năm cũng không ai có thể vượt qua. Tam sinh võ hồn, không nghi ngờ gì nữa, đây cũng là một kỷ lục mới do Tiêu Hàn tạo ra. Đương nhiên, Phất Lan Đức không thể biết, một vạn năm sau, Đấu La đại lục lại xuất hiện một quái vật tam sinh võ hồn khác. Tiêu Hàn là hậu duệ của rồng từ vị diện Hoa Hạ, có thể thức tỉnh ngũ trảo kim long là điều hợp tình hợp lý. Về đồng tử võ hồn, Tiêu Hàn từng đến vị diện Hô Kết, rút lấy huyết mạch của Uchiha lãnh, nên thức tỉnh đồng tử võ hồn cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, Tiêu Hàn có thể cảm thấy, đồng tử võ hồn của mình cũng thuộc loại biến dị. Còn về hắc động võ hồn, điều này lại càng dễ giải thích hơn. Tiêu Hàn là Tiêu Hàn của vị diện Hoa Hạ, cũng là Tiêu Hàn của vị diện đấu phá, hắc động võ hồn hẳn là huyết mạch của Tiêu Hàn ở vị diện đấu phá thức tỉnh mà thành. Chính vì những sự tình trời xui đất khiến này, mới tạo nên một Tiêu Hàn có tam sinh võ hồn. Sớm hơn Hoắc Vũ Hạo trong Đấu La đại lục 2 đến 1 vạn năm. Hàng ca, sàng tiền minh nguyệt quang. Một bên, Đường Tam đột nhiên ngâm thơ. Làm gì, ngươi muốn mặt trăng sao? Đừng vội, tiểu tam, tối là có ngay. Tiêu Hàn mặt không đổi sắc hỏi. Gặt lúa ngày giữa trưa. Gặt lúa là ai, tại sao lại phải đợi đến giữa trưa? Phục. Đường Tam thầm lặng im, không bỏ cuộc tiếp tục hỏi, hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu. Ta không sầu, thức tỉnh ba cái võ hồn, trong lòng ta đang vui đây. Tiểu Tam, ngươi sao thế, đừng dọa ta chứ. Tiêu Hàn vẫn mặt không đổi sắc, nghi hoặc nhìn Đường Tam. Ách. Đường Tam hoàn toàn bó tay, ánh mắt gắt gao nhìn Tiêu Hàn, nhưng lại không phát hiện ra một tia khác thường nào. Không cam lòng, hắn hỏi thẳng, Hàn ca, Dắt Gia Gia có nói cho huynh biết về thân thế của mình không? Có nói. Nhưng Dắt Gia Gia bảo, ông cũng chưa từng gặp cha mẹ ta. Lúc ông rơi xuống vách núi, bản thân bị trọng thương, động mạch xuất huyết nhiều. Không gian bên cạnh đột nhiên nứt ra một cái khe, một người bước ra. Người đó đã cứu Dắt Gia Gia. Sau đó người đó chết, trước khi chết, dặn dò Dắt Gia Gia rất kỹ, bảo ta hãy là một người bình thường. Tiểu Tam, sao ngươi đột nhiên lại tò mò về chuyện này vậy? Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Đường Tam. Là một người xuyên không, nhân vật chính của vạn giới, Tiêu Hàn tự nhiên biết Đường Tam đã nhìn ra manh mối. Để câu chuyện tiếp diễn, Tiêu Hàn đã khôn khéo nói với Đường Tam rằng, lão Dắt biết tất cả. Có thể xuyên qua vạn giới, nhưng Tiêu Hàn không ngốc đến mức đem năng lực kỳ lạ này nói cho Đường Tam biết. Ồ, Đường Tam sắc mặt trầm trọng, khẽ nhíu mày. Mặc dù hắn không biết thân phận của Tiêu Hàn, nhưng hắn có thể chắc chắn, trên người Tiêu Hàn có huyết mạch thần long, nhất định có liên quan đến vị diện Hoa Hạ. Chật chật chật, không tệ, lại gặp được 8 con người ở đây, trong đó một kẻ còn sở hữu võ hồn đỉnh cấp. Nếu nuốt chửng được, chắc chắn sẽ giúp tu vi của ta tăng mạnh. Khi mọi người còn đang kinh ngạc vì võ hồn thứ 3 của Tiêu Hàn, một giọng nói trầm thấp đắc ý vang lên từ xung quanh. Mọi người nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy một con hắc hổ thân hình khổng lồ xuất hiện trước mặt họ. Con hắc hổ toàn thân đen như mực, không một sợi lông tạp sắc, khắp người tỏa ra luồng hào quang màu xám đen đậm đặc bao quanh cơ thể. Ngoài ra, trên người nó còn có những luồng khí màu xanh lá và xanh lam. Đôi mắt đỏ sậm tràn đầy tử khí. Điều kỳ lạ nhất là cái đuôi của con hắc hổ khổng lồ này không phải là đuôi hổ, mà là một chiếc đuôi bọ cạp được kết nối từ từng đốt xương, với chiếc ngòi đuôi khổng lồ lấp lánh ánh sáng u ám vung vẩy trên không. Tiểu Cương, đây là hồn thú gì? Phất Lan Đức nhìn con hắc hổ khổng lồ trước mắt, ánh mắt không khỏi hiện lên một tia rung động. Ám ma tà thần hổ. Giọng Ngọc Tiểu Cương vô cùng trầm trọng, lông mày nhíu chặt. Ám ma tà thần hổ. Lão sư, nó là tà thần sao? Đường Tam tò mò hỏi. Chính xác thì không phải. Ngọc Tiểu Cương khẽ lắc đầu, giọng vẫn ngưng trọng giải thích, trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, có một loại hồn thú kỳ lạ, số lượng của chúng còn ít hơn cả nhân diện Ma Chu. Có thể nói là loài hồn thú gần như tuyệt tích. Trước đây, ta cũng chỉ đọc được trong một cuốn cổ tịch. Bởi vì loại hồn thú này rất kỳ lạ, số lượng lại cực kỳ hiếm hoi. Nó là một sự tồn tại đỉnh cấp trong thế giới hồn thú, và cũng chính vì quá đỉnh cấp, nên rất khó sinh tồn, do đó mới hiếm như vậy. Theo ghi chép trong cổ tịch, loại hồn thú này tên là Ám Ma Tà Thần Hổ. Tương truyền là do tà thần giáng xuống một con bạch hổ, khiến nó biến dị, làm cho thuộc tính quang minh ban đầu của bạch hổ biến thành thuộc tính hắc ám, sinh ra đôi cánh đen tượng trưng cho sự sa đọa, cùng với chiếc ngòi tà thần giống đuôi bọ cạp kia. Thực lực của Ám Ma Tà Thần Hổ cực kỳ mạnh mẽ. Thông thường, hồn thú cũng có thể là võ hồn của con người, nhưng Ám Ma Tà Thần Hổ lại là một ngoại lệ, chưa từng có ai sở hữu võ hồn này. Bản thân nó không phải thuộc tính hắc ám, mà là thuộc tính chí tà do tà thần để lại, cơ thể con người không thể nào chịu đựng được. Nếu đánh giá cấp bậc của nó theo võ hồn, thì nó ngang hàng với võ hồn thiên sứ lục dực của vị kia trong vũ hồn điện. Cái gì? Phất Lan Đức kinh hãi. Trên mặt Triệu Vô Cực và những người khác cũng đầy vẻ kinh hoàng. Trời à, họ lại gặp phải một sự tồn tại kinh khủng ngang cấp với thiên sứ lục dực. Đúng vậy. Ngọc Tiểu Cư nghiêm nghị gật đầu, tiếp tục giải thích, ám ma tà thần hổ có một thiên tính cực kỳ bá đạo, nó trưởng thành không phải bằng cách tự mình tu luyện. Bản thân nó tu luyện rất khó khăn, chỉ có thể nuốt chửng hồn lực của hồn thú khác hoặc của hồn sư nhân loại mới có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Chính vì vậy, loài hồn thú này hễ xuất hiện ở đâu là lập tức bị các hồn thú khác liên thủ tiêu diệt, cần phải diệt trừ trước khi nó kịp trưởng thành. Nói chung, ám ma tà thần hổ cấp ngàn năm đã rất hiếm gặp, không ngờ vận khí của chúng ta lại tốt đến thế, lại đụng phải một con ám ma tà thần hổ cấp vạn năm. Không, tu vi của nó không chỉ là vạn năm, mà ước chừng đã vượt qua 6 vạn năm niên hạn. Hít. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và những người khác sắc mặt ngưng trọng, dù là hồn thánh cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bất kể là Phất Lan Đức hay Triệu Vô Cực, tu vi của họ chỉ có thể so sánh với hồn thú 5 vạn năm. Trước mắt lại là một con hồn thú 6 vạn năm, đã vượt quá khả năng cá nhân của họ. Phất Lan Đức khẽ nhíu mày, ra lệnh, Triệu Vô Cực, Lý Úc Tùng, Thiệu Hâm, Lô Kỳ Bân, chuẩn bị nghênh chiến. Theo lệnh của Phất Lan Đức, cường công hệ hồn thánh Triệu Vô Cực nhảy lên phía trước, đứng đầu đội hình, mẫn công hệ, trinh sát hệ hồn thánh Phất Lan Đức theo sát phía sau, khống chế hệ tinh La Kỳ võ hồn Lô Kỳ Bân, thực phẩm hệ đường đậu võ hồn Thiệu Hâm, và cường công hệ long hồn côn võ hồn Lý Úc Tùng ở phía sau cùng. Lý Úc Tùng là cường công hệ, vốn nên đứng đầu đội hình, nhưng vì bảo vệ khống chế hệ Lô Kỳ Bân và thực phẩm hệ Thiệu Hâm ở hàng sau, nên đành phải đứng ở phía sau. Nhìn đội hình 5 người, Tiêu Hàn khẽ lắc đầu. Đây vẫn chưa phải là đội hình tối ưu, thiếu hồn sư phụ trợ. Hơn nữa, dù là đội hình 5 người, cũng nên bao gồm tên cơ, phụ trợ, khống chế, sát thương chủ lực hàng trước và sát thương chủ lực hàng sau. Tức là hồn sư phòng ngự hệ, hồn sư phụ trợ hệ, hồn sư khống chế hệ, hồn sư tấn công tầm xa và hồn sư cường công hệ cận chiến. Trong đội của Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực có thể miễn cưỡng kim cả vai trò cường công hệ cận chiến và phòng ngự hệ, Phất Lan Đức là sát thương cơ động, có khống chế hệ, nhưng lại thiếu sát thương chủ lực hàng sau và hồn sư phụ trợ hệ. Tiếp theo, chắc chắn sẽ là một trận chiến kéo dài. Rống. Ám ma tà thần hổ phát ra một tiếng gầm trầm thấp. Chỉ thấy, hắc khí trên người nó dâng lên, lan ra xung quanh. Đây là lĩnh vực. Phất Lan Đức kinh hãi, rồi sắc mặt càng thêm u ám. Hôm nay, không cẩn thận, các lão sư của Học viện Sử Lai Khắc có thể sẽ bỏ mạng hết ở đây. Lĩnh vực, đó là thần thông mà chỉ hồn thú 10 vạn năm mới có. Điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên rằng, con ám ma tà thần hổ 6 vạn năm trước mắt, sở hữu thực lực tương đương với hồn thú 10 vạn năm khác. Hít. Lĩnh vực, đó là thần thông mà ngay cả hồn thánh như Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cũng chưa nắm giữ. Ngọc Tiểu Cương khẽ nhíu mày, cười khổ, cho nên ta mới nói, vận khí của chúng ta quá tốt rồi. Một con hồn thú đỉnh cấp gần như tuyệt tích, bị tà thần phụ thể, sở hữu tu vi 6 vạn năm, lại bị bọn họ gặp phải. Hơn nữa, còn chỉ ở ngoại vi tinh đấu đại xâm lâm. Phải nói, vận khí của họ đúng là tốt đến cực điểm. Ừ, vận khí của chúng ta quả thật là quá tốt rồi. Người khác thì như gặp đại địch, mặt xám như tro, còn Tiêu Hàn trong lòng lại vô cùng vui sướng. Biết rõ cốt truyện đấu la, Tiêu Hàn biết rằng ám ma tà thần hổ chính là tà ma hổ kình vương trong khảo nghiệm thứ tư của hải thần cửu khảo sau này của Đường Tam, trận chiến đỉnh cao với cá mập kình, hiệp trợ ma hồn đại bạch sa tiêu diệt đám tà ma hổ kình. Sau đó, Đường Tam nhận được phần thưởng, tương tác với hải thần lực ùa 10%. Ám ma tà thần hổ cực kỳ hiếm, gần như tuyệt chủng, Tiêu Hàn có thể chắc chắn, con ám ma tà thần hổ trước mắt chính là con mà Đường Tam sau này cần phải tiêu diệt. Nếu giết được nó, sẽ phá vỡ cốt truyện đấu la. Theo lý thuyết, Tiêu Hàn không chỉ có thể nhận được một hồn hoàng 6 vạn năm, mà còn có thể nhận được một lượng lớn điểm kinh nghiệm. Đương nhiên, biết rõ cốt truyện đấu la, Tiêu Hàn còn biết, giết ám ma tà thần hổ không chỉ có những lợi ích này. Vận khí tốt, hắn thậm chí còn có thể nhận được một ngón tay vàng nữa. Lão sư, ta quyết định rồi, hồn hoàng thứ hai của ta, không phải nó thì không lấy. Đôi mắt Tiêu Hàn nóng rực nhìn chằm chằm vào ám ma tà thần hổ. Ách! Ngọc Tiểu Cương nở một nụ cười khổ. Xét ở một góc độ nào đó, ám ma tà thần hổ quả thực là một hồn thú không tệ, nếu giết được, ít nhất sẽ nhận được một hồn hoàng 6 vạn năm. Nhưng mà, bây giờ kẻ ngốc cũng biết sự kinh khủng của ám ma tà thần hổ. Đừng nói là giết, không cẩn thận thì cái mạng nhỏ của họ cũng khó giữ. Đã qua tuổi trung tuần, Ngọc Tiểu Cương từng trải đủ mọi sóng gió cuộc đời. Ông bình tĩnh ra lệnh, Tiểu Hàn, bây giờ không có hồn sư phụ trợ, chỉ có thể để ngươi lấp vào vị trí này. Tiêu Hàn bây giờ mặc dù chỉ mới có một hồn hoàng, tu vi chỉ có cấp 20. Tuy nhiên, hắc động võ hồn của Tiêu Hàn lại có thể tăng 10% lực phòng ngự và lực công kích cho Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và những người khác. Đối với họ, đây là một sự trợ giúp không nhỏ. Ngọc Tiểu Cương chưa từng đối mặt trực diện với ám ma tà thần hổ, sự hiểu biết của ông về nó cũng chỉ dừng lại ở những ghi chép trong cổ tịch. Trong lòng Ngọc Tiểu Cương chỉ cầu mong, con ám ma tà thần hổ trước mắt đừng quá biến thái. Nếu vậy, có sự phụ trợ của Tiêu Hàn, năm người Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Lý Úc Tùng, Thiệu Hâm, Lô Kỳ Bân có lẽ còn có thể tiêu diệt được nó. Lão sư, hay là để ta lên đi. Tiêu Hàn lại rất hiểu rõ về ám ma tà thần hổ. Sự cường đại của nó vượt xa những gì cổ tịch ghi lại. Biết rõ cốt truyện đấu la, Tiêu Hàn biết rằng, tuyệt kỹ tất sát cuối cùng của ám ma tà thần hổ là một thần kỹ có thể phản lão hoàn đồng. Một khi thi triển thần kỹ đó, họ sẽ cùng ám ma tà thần hổ bị nhốt vào một không gian kỳ dị. Ở đó, chỉ khi một bên chết đi, bên kia mới có thể thoát ra. Hơn nữa, một khi hai bên tiến vào không gian đó, các hồn sư sẽ bị quay trở về trạng thái tu vi lúc 6 tuổi. 6 tuổi, lúc đó năng lực của Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực có thể mạnh đến mức nào chứ? Tiêu Hàn, bây giờ không phải lúc thể hiện. Nghe lời, làm tốt vai trò phụ trợ của ngươi đi. Ngọc Tiểu Cư nghiêm khắc nói. Vâng ạ, Tiêu Hàn bất đắc dĩ gật đầu. Võ hồn, phụ thể. Tiêu Hàn hai tay khẽ nắm, hồn hoàng màu đen hiện lên trên người. Sau lưng Tiêu Hàn, một hắc động xuất hiện. Vòng ngoài của hắc động có một vòng gợn sóng màu vàng. Đệ nhất hồn kỹ, thú huyết sôi trào. Võ hồn phụ trợ rất đơn giản, muốn phụ trợ ai, chỉ cần một ý niệm là được. Theo ý niệm của Tiêu Hàn, trên người Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và những người khác xuất hiện một luồng ánh sáng vàng nhạt. Ngay lập tức, họ có thể cảm nhận được cường độ cơ thể của mình đã được tăng cường rõ rệt. Một dòng nước ấm chảy vào cơ thể, máu lưu thông nhanh hơn, lực bộc phát trong cơ thể cũng tiến một bước dài. Lão sư, vậy còn ta thì sao? Đường Tam yếu ớt hỏi. Ở yên đó, mặc dù Lam Ngân Thảo của ngươi cũng là hệ phụ trợ, nhưng căn bản không thể trói buộc được hồn thú vạn năm, huống chi còn là một con ám ma tà thần hổ có sức chiến đấu sánh ngang 10 vạn năm. Ngọc Tiểu Cương trịnh trọng dặn dò. Ngọc Tiểu Cương biết, ám ma tà thần hổ cấp vạn năm thậm chí có khả năng thách thức hồn thú cấp 10 vạn năm. Mà con ám ma tà thần hổ trước mắt lại là một con hồn thú 6 vạn năm. Nhân loại. Ám ma tà thần hổ từng bước một, cẩn thận tiến lại gần bọn Tiêu Hàn. Trời, nó còn có thể nói tiếng người nữa sao? Phất Lan Đức kinh ngạc không thôi. Hồn thú 10 vạn năm có thể hóa thành hình người, nhưng trước mắt chỉ là một con hồn thú 6 vạn năm mà thôi. Bản tôn là ám ma tà thần hổ, chỉ là nói tiếng người, đối với bản tôn mà nói, cũng chẳng phải là việc gì to tát. Đôi mắt đỏ sậm của ám ma tà thần hổ lộ ra một tia đắc ý, vốn dĩ, dù là hồn thú 6 vạn năm cũng chưa chắc có thể nói tiếng người. Nhưng ám ma tà thần hổ trong một tình huống ngẫu nhiên đã ăn nhầm một cây ngôn ngữ thảo, lúc này mới có thể nói tiếng người sớm hơn. Nhân loại, nếu các ngươi giao ra tên nhóc kia, bản tôn có thể lựa chọn tha cho các ngươi một con đường sống. Ánh mắt của ám ma tà thần hổ rơi vào người Tiêu Hàn, ánh mắt dao động, vô cùng hưng phấn. Thực ra, người khác không biết, nhưng ám ma tà thần hổ lại rất rõ về bản thân mình. Ngoài việc có thể thông qua việc nuốt chửng hồn thú và hồn lực của con người để nâng cao tu vi, nó còn có thể thông qua việc nuốt chửng nhục thể của hồn sư để nhanh chóng tăng tu vi. Hơn nữa, võ hồn của hồn sư càng mạnh mẽ, thì tu vi nó tăng lên sẽ càng kinh khủng. Võ hồn hình rồng của Tiêu Hàn tỏa ra khí tức thần thánh, theo đánh giá của ám ma tà thần hổ, nếu có thể nuốt chửng nhục thể của Tiêu Hàn, nó nhất định có thể từ tu vi 6 vạn năm trực tiếp đột phá đến 10 vạn năm. Một khi được như ý, đến lúc đó, đừng nói là mấy con hồn thú vạn năm trong tinh đấu đại xâm lâm, ngay cả rừng rậm chi vương ở khu vực trung tâm là Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng, e rằng cũng không còn là đối thủ của nó. Đến lúc đó, chính là thời cơ tốt để nó báo thù. Nằm mơ giữa ban ngày. Phất Lan Đức cao mày, cẩn thận chờ đợi đòn tấn công của ám ma tà thần hổ. Chỉ là, ám ma tà thần hổ từ đầu đến cuối chỉ lượn lờ bên ngoài, không giống như những hồn thú khác xông lên là đánh, mà cẩn thận tìm kiếm điểm đột phá. Trí tuệ như vậy, e rằng đã vượt qua rất nhiều con người. Chiếc ngòi tà thần khổng lồ sau lưng ám ma tà thần hổ chậm rãi vung lên, nhẹ nhàng đung đưa sau lưng. Mỗi lần đung đưa đều mang theo một vầng sáng kỳ dị làm không khí bị vặn vẹo. Cơ thể nó màu đen, nhưng năng lượng dao động lại có màu xám, tràn ngập tà khí. Mỗi bước tiến về phía trước, cây cỏ xung quanh đều tự động rẽ sang hai bên, nhiệt độ xung quanh dường như cũng giảm xuống một mức độ lạnh lẽo, một loại lạnh lẽo tà ác. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, không thể kéo dài thêm nữa. Chúng ta đã thi triển võ hồn, mỗi giây mỗi phút đều đang tiêu hao hồn lực, kéo dài lê thê sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Ngọc Tiểu Cương nghiêm nghị dặn dò. Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực gật đầu, tự nhiên cũng biết kéo dài sẽ rất bất lợi cho họ. Điều khiến họ đau đầu là, họ căn bản không tìm thấy sơ hở của ám ma tà thần hổ. Mọi người cẩn thận, nó sở hữu các thuộc tính tà ác, hắc ám, lôi điện, thời gian, không gian. Ngọc Tiểu Cương nghiêm nghị nhắc nhở. Toàn bộ đội ngũ, dưới sự dẫn dắt của Triệu Vô Cực ở hàng trước, bắt đầu chậm rãi tiến lại gần ám ma tà thần hổ. Lão sư, thực ra ta có thể xung phong. Tiêu Hàn lại một lần nữa xin được ra trận. Thôi, Tiểu Hàn, đừng nói nữa, ta biết ngươi rất mạnh, nhục thể và ngọn lửa xanh kia đều đạt đến trình độ kinh khủng, nhưng trước mắt chúng ta đang đối đầu với một con ám ma tà thần hổ có tu vi sánh ngang 10 vạn năm. Nghe lời, làm tốt vai trò phụ trợ của ngươi đi. Ngọc Tiểu Cương lại một lần nữa từ chối yêu cầu của Tiêu Hàn. Thôi được. Tiêu Hàn bất đắc dĩ nhún vai. Có lẽ trong mắt Ngọc Tiểu Cương, lá bài tẩy của hắn chỉ có bấy nhiêu đó, nhưng Ngọc Tiểu Cương căn bản sẽ không nghĩ đến, hắn còn có những lá bài tẩy cường đại mà ngay cả hồn đấu la cũng chưa chắc có thể xem thường. Đương nhiên, trong lòng Tiêu Hàn, hắn càng tò mò hơn, nếu giết được ám ma tà thần hổ, hắn sẽ nhận được lợi ích lớn đến mức nào. Tinh La Kỳ là một hồn sư khống chế hệ, Lô Kỳ Bân vừa ra tay đã sử dụng võ hồn của mình. Một bàn cờ đen trắng xuất hiện xung quanh họ, với những đường kẻ chằng chịt, mang cảm giác của đại chiêu dịch tinh. Cùng lúc đó, Triệu Vô Cực cũng thi triển đệ tam hồn kỹ, trọng lực tăng cường. Ánh sáng tím lan tỏa, trọng lực xung quanh ngay lập tức tăng lên một mức độ cực cao, mặt đất xung quanh nứt toát từng khúc. Vụt. Tuy nhiên, đối mặt với hồn kỹ mạnh mẽ như vậy, trong mắt ám ma tà thần hổ vẫn thoáng qua một tia khinh thường, ánh sáng màu xám trên người nó dâng lên. Khí tức tà ác như hóa thành một thanh kiếm sắc bén, xuyên thấu xung quanh. Mơ hồ có tiếng vỡ vụn vang lên. Xung quanh nó, khí tức màu xám lượn lờ. Ách! Lông mày Triệu Vô Cực không khỏi nhíu lại. Đệ tam hồn kỹ của ông có thể sánh với lĩnh vực trọng lực, thế nhưng lại bị ám ma tà thần hổ hóa giải một cách dễ dàng như vậy. Đặc biệt là Lô Kỳ Bân, hồn kỹ của ông ta trước mặt ám ma tà thần hổ không hề có tác dụng gì. Đương nhiên, ông ta không hề ý thức được rằng ám ma tà thần hổ sở hữu thuộc tính không gian, có thể bẻ cong không gian và xem thường mọi sự khống chế. Ra quân bất lợi, Triệu Vô Cực cũng không nản lòng, tung ra một chưởng đại lực kim cương về phía ám ma tà thần hổ. Vụt! Ám ma tà thần hổ không hề yếu thế, thân hình bay vút lên, lao thẳng về phía Triệu Vô Cực. Tới hay lắm, ha ha, nó cũng chỉ có thế thôi. Triệu Vô Cực cười thầm trong lòng. Là một tên cơ, ông không sợ đối phương công kích cao, chỉ sợ đối phương không chịu đánh cận chiến với mình. Hả? Mắt thấy móng vuốt của ám ma tà thần hổ sắp va chạm với Triệu Vô Cực, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Con ám ma tà thần hổ đang bay lên không trung, thân thể đột ngột dừng lại, rồi vi phạm trọng lực mà rơi thẳng xuống mặt đất. Không ổn. Triệu Vô Cực hô to. Con ám ma tà thần hổ rơi xuống đất lại bay về phía hàng sau, một pha di chuyển đẹp mắt có thể gọi là tuyệt kỹ. Mắt thấy ám ma tà thần hổ đột phá hàng trước, Mẫn công hệ Phất Lan Đức và Cường công hệ Long Vân Côn võ hồn Lý Úc Tùng lập tức ra tay. Một người ngón tay hóa thành trảo, người kia vung cây gậy trong tay, tấn công ám ma tà thần hổ. Bùng! Ám ma tà thần hổ không thèm né tránh, tốc độ không giảm mà còn tăng, cứng rắn chịu đựng hai đòn tấn công, đột ngột lao về phía Phất Lan Đức và Lý Úc Tùng. Bành bành bành! Ba tiếng vang lên. Đúng vậy, là ba tiếng. Phất Lan Đức và Lý Úc Tùng đứng đầu sóng ngọn gió, bị lực va chạm mạnh mẽ của ám ma tà thần hổ hất bay về phía sau. Thiệu Hâm, thực phẩm hệ đường đậu võ hồn đứng sau lưng họ, cũng bị hất bay xa hơn 10 mét, để lại trên mặt đất một vệt trượt dài bắt mắt, miệng phun máu tươi, vừa ngã xuống đất đã bất tỉnh. Ách! Tiêu Hàn thầm lè lưỡi, càng thêm bội phục kinh nghiệm chiến đấu của ám ma tà thần hổ. Cái con khỉ này, lại biết xử lý trị liệu trước tiên. Nếu không phải vì muốn lấy hồn hoàng và phá vỡ ngón tay vàng của một người nào đó, Tiêu Hàn thật sự muốn thu phục con ám ma tà thần hổ thông minh này. Lần này gây rồi. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt ngưng trọng, ra lệnh, lão đại, Triệu Vô Cực, Lý Úc Tùng, bây giờ không cần quan tâm gì nữa, phải tốc chiến tốc thắng. Không có hồn sư thực phẩm hệ hỗ trợ, bọn họ không thể đánh lâu dài. Ông nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật. Triệu Vô Cực nhìn Thiệu Hâm đang bất tỉnh bên cạnh, lòng vô cùng tự trách, song quyền nắm chặt, sự tự trách hóa thành cơn thịnh nộ tột cùng, gầm lên, ngươi, đơn giản là không thể tha thứ. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Ánh sáng vàng rót vào cơ thể Triệu Vô Cực. Trong nháy mắt, kim quang trên người ông chợt lóe, trong mắt đen cũng chuyển thành màu vàng. Thân hình ông từ một người cao tăng lên thành ba người cao. Đây là võ hồn chân thân. Một bên, Tiêu Hàn khẽ nhíu mày. Biết rõ cốt truyện đấu la, Tiêu Hàn biết là thú vũ hồn, có thể võ hồn phụ thể. Đệ thất hồn kỹ, 70% hồn sư thú vũ hồn sẽ không dễ dàng sử dụng. Một khi sử dụng, lực công kích sẽ tăng lên 150%, lực phòng ngự tăng lên 200%, có thể nói là cực kỳ nghịch thiên. Hồn kỹ tuy nghịch thiên, nhưng di chứng cũng rất lợi hại. Một khi sử dụng, chỉ có thể duy trì trạng thái trong 30 phút. Sau đó, sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu kéo dài 7 ngày, các thuộc tính của bản thân sẽ giảm xuống 50%. Triệu Vô Cực sử dụng chiêu này bây giờ có thể nói là vô cùng mạo hiểm. Một khi không giết được, chờ đợi ông chỉ có thể là số phận bị xé xác. Bùng! Triệu Vô Cực hoàn toàn nổi giận, cả người bạo tẩu. Ông vung một quyền, đòn tấn công thất bại rơi xuống mặt đất, toàn bộ mặt đất rung chuyển nhẹ. Muốn chạy, không có cửa đâu. Triệu Vô Cực hai tay kết ấn, đồng tử sắc bén nhìn chằm chằm ám ma tà thần hổ. Mơ hồ, một mùi hương mật ong thoang thoảng bay ra, dính vào người ám ma tà thần hổ. Đệ tứ hồn kỹ, định vị truy tung. Gần như trong chớp mắt, thân hình Triệu Vô Cực nhảy lên, xuất hiện ngay bên cạnh ám ma tà thần hổ. Đại lực kim cương chưởng. Long văn xung kích. Ưng đạp. Ám ma tà thần hổ ý thức được không ổn, muốn chạy trốn, nhưng đã muộn. Cự chưởng của Triệu Vô Cực đã bổ xuống. Sử dụng võ hồn chân thân, lực công kích đạt đến 150%. Một chưởng đánh xuống, toàn bộ mặt đất lõm sâu, xuất hiện một hố to không thấy đáy. Sóng xung kích bùng lên, phá hủy toàn bộ hoa cỏ trong phạm vi ngàn mét. Cùng lúc đó, Phất Lan Đức và Lý Úc Tùng không cam lòng tụt hậu, nắm bắt cơ hội hiếm có này, người trước đáp xuống, kèm theo một tiếng xé gió, tấn công vào sâu trong hố. Người sau tay cầm Long Vân Côn, kim quang đại tác, theo sát phía sau. Rầm. Mặt đất lại rung chuyển dữ dội hai lần. Chết rồi sao? Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương chăm chú nhìn vào hố to. Yên tĩnh, hiện trường cực kỳ yên tĩnh. Vụt. Một lát sau, một tiếng xé gió từ trong hố truyền ra. Một bóng đen lóe lên, lơ lửng giữa không trung, vỗ đôi cánh dơi màu đen. Vù vù vù. Ngay sau đó, ba bóng người nữa bay ra từ hố. Ba người ngẩng đầu nhìn con ám ma tà thần hổ trên đầu. Sau một trận đại chiến, trên người ám ma tà thần hổ lưu lại vài vết thương, nhưng nhìn dáng vẻ thần thái sáng láng, dường như vẫn chưa dùng hết toàn lực. Ngược lại, phe Tiêu Hàn, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và những người khác, hồn lực tiêu hao khá lớn, thở hổn hển. Cứ tiếp tục thế này, thua là không nghi ngờ. Ha ha ha, nhân loại, các ngươi làm đau bản tôn rồi. Hôm nay tất cả các ngươi đều phải trở thành bữa ăn trong bụng bản tôn. Một khi nuốt chửng hồn lực và nhục thể của các ngươi, bản tôn tuyệt đối có thể thăng cấp đến tu vi 10 vạn năm. Đến lúc đó, ngay cả con trâu rắn và con khỉ nhỏ kia, bản tôn cũng tự tin có thể chém giết chúng. Chật chật chật, một khi nuốt mất hai chúng nó, bản tôn tự tin có thể tiến hóa thành tà thần. Đối mặt với thế hạ phong của Phất Lan Đức và những người khác, ám ma tà thần hổ mặc sức tưởng tượng về tương lai, cười ha hả. Xem ra không thể nghe lời lão sư, không thể chỉ làm phụ trợ nữa. Không có Liễu Nhị Long ở đây, Hoàng Kim Thiết Tam Giác căn bản không phát huy được sức chiến đấu vốn có. Họ cũng không phải là một đội tiêu chuẩn, hồn sư thực phẩm hệ đã bất tỉnh, nếu không cẩn thận, tất cả mọi người sẽ phải nằm lại đây. Tiêu Hàn trong lòng khẽ giật mình, đã hạ quyết tâm, thu hồi hắc động võ hồn sau lưng. Chết tiệt, lần này phải làm sao đây, nó bay lên không trung rồi, ngoài viện trưởng ra, chúng ta căn bản không làm gì được nó. Triệu Vô Cực lòng nóng như lửa đốt. Không thể bay là điểm yếu lớn nhất của ông với tư cách là bất động minh vương. Tệ hơn nữa là, đây lại là khu vực bên trong tinh đấu đại sâm lâm, trong chốc lát họ cũng không thể rời đi. Sao nó vẫn chưa tấn công, lẽ nào nó đang chờ trạng thái của ngươi biến mất sao? Phất Lan Đức cao mày. Trong số họ, chỉ có một mình ông có thể bay. Chỉ dựa vào một mình, ông không tự tin có thể qua được 10 chiêu của đối phương. Ám ma tà thần hổ chậm chạp không tấn công, nếu đợi đến 30 phút sau, khi trạng thái võ hồn chân thân của Triệu Vô Cực biến mất, không có Triệu Vô Cực chịu sát thương, hậu quả khó mà lường được. Tưởng chạy lên trời là ta không làm gì được ngươi sao? Đệ ngũ hồn kỹ, trọng lực đè ép. Triệu Vô Cực song quyền nắm chặt, trên lưng ông xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Cùng lúc đó, áp suất không khí xung quanh tăng lên một mức độ khủng bố. Đá sỏi bay mù trời, hướng về phía hắc động trên đầu Triệu Vô Cực. Những tảng đá lớn nặng mấy tấn, bị lực hút cường đại này ảnh hưởng, trực tiếp nổ tung thành vô số mảnh vụn. Đây chính là sức mạnh của hồn hoàng vạn năm sao, quả nhiên đủ mạnh. Tiêu Hàn thầm lè lưỡi. Ầm ầm. Chết tiệt, không chỉ có thế. Đường Tam bên cạnh cũng được mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy, một ngọn núi đơn độc cách đó ngàn mét, dưới tác động kép của võ hồn chân thân và trọng lực đè ép, đột nhiên ầm một tiếng, gãy làm đôi. Ngoài ngàn mét còn như vậy, trong phạm vi ngàn mét đã sớm bị san thành bình địa. Sức chiến đấu mạnh mẽ này đã có thể sánh với cường giả đấu tông sơ giai của vị diện đấu phá. Về phần ám ma tà thần hổ đứng mũi chịu sào, khí huyết sôi trào, khóe miệng chảy máu. Dựa vào việc có thể bay, không gian quanh người nó sinh ra một gợn sóng, ánh sáng xanh biếc lóe lên, vỗ cánh, rời xa mặt đất mấy ngàn mét. Đi rồi sao? Ngọc Tiểu Cư nghiêm nghị ngẩng đầu, nhìn lên trời, không thấy nửa điểm bóng dáng của ám ma tà thần hổ. Không, nó chưa đi. Trong mắt Phất Lan Đức ánh sáng vàng sậm lóe lên, bằng vào năng lực trinh sát siêu phàm, ông cẩn thận khóa chặt một phương hướng. Mặc dù, ở đó ngoài mây trắng ra, không có gì cả. A, à, Tiểu Hàn, ngươi làm gì vậy, sao lại thu hồi võ hồn? Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và những người khác kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Theo việc Tiêu Hàn thu hồi võ hồn, vòng sáng phụ trợ biến mất, lực phòng ngự và lực công kích của mỗi người họ giảm đi 10%. Lão sư, tiếp theo phải dựa vào ta. Tiêu Hàn cười cười. E rằng, hắn là người duy nhất bình tĩnh trong sân. Tiểu Hàn, bây giờ không phải lúc thể hiện không ổn, mục tiêu của nó là Tiêu Hàn. Không đợi Ngọc Tiểu Cương nói xong, Phất Lan Đức vội vàng hô lớn. Đúng vậy, trên bầu trời, một chấm đen bắt đầu hiện nguyên hình. Ngay sau đó, chấm đen với tốc độ cực nhanh, nhanh chóng lớn dần. Không phải chính là ám ma tà thần hổ sao? Phương hướng tấn công của nó rõ ràng là Tiêu Hàn. Bảo vệ Tiêu Hàn. Triệu Vô Cực bàn chân đạp mạnh, mặt đất nứt toát, một con hạc bay lên trời, nghênh đón ám ma tà thần hổ đang lao xuống. Mục tiêu của ám ma tà thần hổ rõ ràng không phải Triệu Vô Cực. Không gian xung quanh gợn lên một vòng sóng, nó lại một lần nữa vi phạm trọng lực, di chuyển sang bên cạnh mấy mét, kinh hiểm lướt qua Triệu Vô Cực trên không. Chết tiệt. Triệu Vô Cực nóng vội không thôi, trí thông minh của ám ma tà thần hổ lại cao hơn cả ông. Tốc độ của nó so với trước đó còn nhanh hơn. Vừa rồi, đối phương chỉ là đánh lạc hướng. Vô thanh tụ tiễn. Vù vù vù, ba tiếng xé gió rơi vào người ám ma tà thần hổ, nhưng không thể ngăn cản bước chân của nó, ba mũi tên trên người nó chỉ ma sát ra những tia lửa hoa lệ. Tiểu Hàn. Hàn ca. Nguy hiểm. Cảnh tượng trước mắt, trong mắt Ngọc Tiểu Cương và Đường Tam, lòng nóng như lửa đốt. Ha ha, nuốt chửng ngươi, nhất định có thể làm cho tu vi của bản tôn tăng mạnh. Ám ma tà thần hổ phát ra tiếng cười đắc ý, mở to miệng máu, mắt thấy Tiêu Hàn sắp toi mạng trong miệng hổ. Mười đạo hắc mang, sau lưng có hào quang màu vàng, từ tay Tiêu Hàn phóng ra, tấn công về phía ám ma tà thần hổ đang lao tới. Đó là cái gì? Rầm rầm rầm. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mười tiếng nổ vang lên. Chết tiệt, khói lửa từ từ bốc lên. Không chỉ ám ma tà thần hổ, ngay cả Ngọc Tiểu Cương và mấy người khác cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Vì ám ma tà thần hổ há to miệng máu, một trong những lá bùa dẫn nổ đã nổ tung ngay trong miệng nó. Vài chiếc răng gãy vụn, trong miệng hoàn toàn máu thịt be bét. Dù lực phòng ngự của ám ma tà thần hổ có mạnh đến đâu, cũng chỉ là lực phòng ngự bên ngoài. Lực phòng ngự bên trong vẫn rất yếu. Nếu bùa dẫn nổ nổ ở bên ngoài cơ thể, e rằng còn không làm nó trọng thương được. Chết tiệt, ngươi cái thằng nhóc quỷ này, không thể tha thứ. Ám ma tà thần hổ hoàn toàn nổi điên. Nó ở trước mặt rừng rậm chi vương, Thanh Thiên Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng cũng chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy. Hôm nay, lại bị một con người làm cho ngã một vố đau như thế. Hơn nữa, còn là một thiếu niên. Điều này, làm sao ám ma tà thần hổ có thể chịu đựng được? Mẹ ngươi chưa nói với ngươi sao? Tiêu Hàn đắc ý chu miệng. Cái gì? Ám ma tà thần hổ vô thức hỏi. Trẻ trâu, không thể chọc. Ách! Đôi mắt đỏ sậm của ám ma tà thần hổ tràn đầy lửa giận. Nó gầm lên một tiếng trầm thấp, miệng máu thịt be bét phẫn nộ quát. Chết tiệt, ngươi cái thằng nhóc quỷ này, bản tôn nhất định phải ăn sống nuốt tươi thịt của ngươi, cặm xương của ngươi, lúc bản tôn ăn ngươi, bản tôn còn để cho ngươi tỉnh táo. Bằng không, không đủ để giải mối hận trong lòng bản tôn. Vậy sao? Tiêu Hàn ngón tay kẹp lấy một tấm bùa dẫn nổ tỏa ra hơi lạnh. Hừ, ngươi cho rằng bản tôn sẽ ngu ngốc đến mức ngã một lần, còn có thể ngã lần thứ hai. Dựa vào một tấm vật như vậy, còn muốn làm tổn thương bản tôn lần nữa sao? Ám ma tà thần hổ khinh thường, lơ lửng giữa không trung quan sát Tiêu Hàn. Ám ma tà thần hổ tự hỏi, vừa rồi nếu không phải nó sơ suất, căn bản sẽ không bị thương. Dù sao, ngoài lá bùa nổ trong miệng, chính lá bùa còn lại cũng không gây ra tổn thương thực chất nào cho nó. Ồ, vậy sao? Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười hài hước, hỏi, một tấm không đủ, vậy 50 tấm thì sao? Cái gì, 50 tấm? Xung quanh Tiêu Hàn, 50 tấm bùa dẫn nổ được hồn lực nâng đỡ, lơ lửng quanh người hắn. 50 tấm không đủ, vậy 100 tấm thì sao? Cái gì, 100 tấm? 50 tấm bùa dẫn nổ, một phân thành hai, trong chớp mắt, tăng lên đến 100 tấm. 100 tấm không đủ, vậy 1.000 tấm thì sao? 1.000 tấm. 100 tấm bùa dẫn nổ ban đầu, một chia thành hai, hai chia thành bốn, líp nha líp nhíp lơ lửng xung quanh Tiêu Hàn. Thôi, cứ 1.000 tấm đi. Tiêu Hàn ra lệnh, tiểu ái, mua thêm 9.000 tấm bùa dẫn nổ của vị diện hô kết. Ken. Chúc mừng ngài, đã tiêu 2,99 triệu điểm vé điểm, mua vật phẩm thành công, nhận được 9.000 tấm bùa dẫn nổ cao cấp của vị diện hô kết. Ách, 1.000 tấm. Ám ma tà thần hổ kinh hải tột độ. Xung quanh Tiêu Hàn, xuất hiện vô số lá bùa dẫn nổ. Loại vật này có sức nổ cực mạnh. Nó chưa từng thấy hồn sư nào sử dụng thứ này. Vụt. Tiêu Hàn muốn làm gì? Không chỉ ám ma tà thần hổ, mà cả Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức và những người khác cũng kinh ngạc không thôi. Bùa dẫn nổ, thứ này họ cũng chưa từng nghe qua. Trong lúc họ còn đang kinh ngạc, ánh mắt lại trở nên nghi hoặc. Mấy vạn lá bùa dẫn nổ rời khỏi Tiêu Hàn, bay lên bầu trời, che kín cả bầu trời. Bùa dẫn nổ không tấn công ám ma tà thần hổ, mà lại bay lên không trung. Họ không hiểu Tiêu Hàn đang tính toán gì. Đây là phù lục. Một bên, Đường Tam như có điều suy nghĩ. Đối với Đường Môn mà nói, họ am hiểu ám khí. Nhưng đối với một số môn phái tu chân cổ xưa, họ lại am hiểu vẽ những loại phù lục có uy lực phi thường này. Một số phù lục cũng giống như ám khí cao cấp, chi phí chế tác không hề rẻ. Tiêu Hàn sử dụng bùa dẫn nổ rõ ràng thuộc về loại phù lục cao cấp. Ngày xưa, chế tác được một tấm đã là đáng quý. Tiêu Hàn lại lập tức lấy ra 1.000 tấm. Hít. Sự xa hoa của Tiêu Hàn khiến Đường Tam càng thêm tò mò về thân phận của hắn. Vụt. Khi tất cả mọi sinh vật còn đang do dự, những lá bùa trên không trung tạo thành một hình bán cầu khổng lồ, giống như một chiếc ô lớn, bao phủ trên đầu mọi người. Ngay sau đó, 10 lá bùa bay xuống, tấn công về phía ám ma tà thần hổ. Quanh một tiếng, 10 lá bùa đồng thời nổ tung xung quanh ám ma tà thần hổ. Nhưng, chúng không gây ra bất kỳ tổn thương hữu hiệu nào cho nó. Ám ma tà thần hổ dựa vào năng lực phòng ngự biến thái của mình, gần như hoàn hảo đỡ được những đòn tấn công này. Ha ha, trẻ trâu vẫn là trẻ trâu, ngươi cho rằng dựa vào thứ này mà có thể giết được bản tôn sao? Bản tôn là ám ma tà thần hổ, lực phòng ngự vô song. Trong đôi mắt đỏ sậm của ám ma tà thần hổ, lóe lên tia sáng vô cùng đắc ý, vậy sao? Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên. Hắn lấy ra một bình lam dược cấp 3, ừng ực uống cạn. Vừa rồi dùng hồn lực điều khiển 1.000 lá bùa dẫn nổ, tiêu hao hồn lực khá lớn. May mà hắn có lam dược có thể nhanh chóng hồi phục hồn lực. Một tấm, 10 tấm, 100 tấm, 1.000 tấm phù lục, theo ý niệm của Tiêu Hàn, từ trên trời giáng xuống. Nhìn từ dưới lên, giống như trời sập. Oanh! Từng tiếng nổ vang lên không dứt. Sau mấy chục lần nổ liên tiếp, thân thể ám ma tà thần hổ xông ra từ trong khói súng, lao về phía Tiêu Hàn. Vụ nổ của bùa dẫn nổ tuy không thể gây thương tích hiệu quả cho nó, nhưng sóng xung kích và hiệu ứng cộng hưởng từ 10 vụ nổ đồng thời vẫn làm nó khí huyết sôi trào, vô cùng khó chịu. Lực phòng ngự bên ngoài của ám ma tà thần hổ cực kỳ nghịch thiên, nhưng lực phòng ngự bên trong lại rất yếu. Nếu cứ tiếp tục, nó chắc chắn sẽ bị Tiêu Hàn bào mòn đến trọng thương. Điều đáng ghét là, Tiêu Hàn chiếm lĩnh điểm cao nhất, nó không thể chiếm giữ ưu thế trên không như trước nữa. Trong mắt ám ma tà thần hổ, chỉ cần giết được Tiêu Hàn, nó vẫn có thể nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Nguy hiểm. Bảo vệ Tiêu Hàn. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và những người khác thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt Tiêu Hàn. Chính là lúc này. Triệu lão sư, trọng lực đè ép. Tiêu Hàn mặt mày hớn hở, vội vàng nhắc nhở. Bùa dẫn nổ tuy nhiều, nhưng Tiêu Hàn không hề hy vọng dựa vào chúng để chém giết ám ma tà thần hổ. Mục đích của hắn chỉ là ép ám ma tà thần hổ không thể trốn thoát, dồn nó về mặt đất mà thôi. Đệ ngũ hồn kỹ, trọng lực đè ép. Triệu Vô Cực song quyền nắm chặt, trên đỉnh đầu xuất hiện một hắc động, một luồng lực hút kinh khủng sinh ra từ trong đó. Hiện trường đất đá bay mù trời. Về phần ám ma tà thần hổ giữa không trung, thân hình đột nhiên cứng đờ, không gian quanh người gợn sóng, muốn lặp lại chiêu cũ, lại một lần nữa chạy trốn. Nhưng, đã muộn. Chịu ảnh hưởng của trọng lực đè ép, gần 9.000 tấm bùa dẫn nổ trên bầu trời bay về phía hắc động trên đỉnh đầu Triệu Vô Cực. Nổ. Tiêu Hàn hai tay kết ấn, đợi đến khi bùa dẫn nổ bao phủ ám ma tà thần hổ, khẽ quát một tiếng. Oanh. Gần 9.000 tấm bùa dẫn nổ đồng thời nổ tung trong một khu vực dày đặc, tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một luồng sóng xung kích bao phủ xung quanh, nơi nó đi qua, không một ngọn cỏ, mặt đất láng như gương, rung chuyển dữ dội. Sóng địa chấn mạnh đã đạt đến cấp 6. Đợi đến khi mọi thứ gió êm sóng lặng, Mặt đất phía trước Tiêu Hàn đã bị nổ ra một cái hố sâu không thấy đáy, đường kính 400 mét. Nó chết rồi sao? Ngọc Tiểu Cương và những người khác nghiêm nghị nhìn vào hố to. Vẫn chưa. Đôi mắt Phất Lan Đức tinh quang lóe lên, nghiêm nghị đáp lại. Hú. Một lát sau, một bóng đen từ trong hố vọt ra. Rõ ràng là ám ma tà thần hổ. Lúc này, ám ma tà thần hổ không còn vẻ oai phong lẫm liệt như trước, trên người vết thương chồng chất, thê thảm không chịu nổi. Đôi cánh dơi như bị mãnh thú cắn xé, gãy mất một mảng lớn. Không chỉ vậy, lông trên người cháy xém, máu thịt be bét. Chỉ dựa vào bùa dẫn nổ đã có thể trọng thương ám ma tà thần hổ, trong lòng Tiêu Hàn không khỏi vang lên một câu chân lý, nạp tiền sẽ khiến bạn mạnh hơn. Đúng vậy, nếu không phải đổi một vạn tấm bùa dẫn nổ, e rằng Tiêu Hàn còn không trọng thương được ám ma tà thần hổ. Đương nhiên, trong đó cũng không thể thiếu sự trợ giúp của Triệu Vô Cực. Không có sự phụ trợ của trọng lực đè ép, uy lực của bùa dẫn nổ không thể bị nén lại rồi đột ngột bùng nổ. Chính sự phối hợp nhịp nhàng này đã khiến gần 9.000 tấm bùa dẫn nổ có hiệu quả như 10 vạn tấm. Chết tiệt, ngươi đơn giản là không thể tha thứ. Ám ma tà thần hổ thực sự nổi giận, ánh sáng đen trên người nó lóe lên. Triệu lão sư, nhanh, trọng lực đè ép. Tiêu Hàn biết rõ vệt đen này là gì, một khi để nó hình thành, biến thành một hắc động, tất cả mọi người sẽ bị kéo vào một không gian kỳ dị. Ở đó, thời gian sẽ đảo ngược, tất cả mọi người sẽ phản lão hoàn đồng, biến thành lúc 6 tuổi. Ám ma tà thần hổ cũng vậy, sức chiến đấu của nó cũng chỉ là lúc 6 tuổi. 6 tuổi, ngoài đường tam ra, ở đây thật sự không ai có thể dựa vào tu vi lúc 6 tuổi để chém giết ám ma tà thần hổ. Hơn nữa, một khi tiến vào đấu trường sinh tử đó, chỉ có một người có thể sống sót ra ngoài. Theo lý thuyết, đến lúc đó, Tiêu Hàn, Ngọc Tiểu Cương, ngoại trừ đường tam, tất cả mọi người đều phải chết trong không gian kỳ dị đó. Đệ ngũ hồn kỹ, trọng lực đè ép. Triệu Vô Cực mặc dù không biết tại sao Tiêu Hàn lại làm vậy, nhưng vẫn tuân theo lệnh, sử dụng chút hồn lực ít ỏi còn lại trong cơ thể, lại một lần nữa sử dụng hồn kỹ vạn năm này. Xèo xèo xèo. Hai cái hắc động tạo ra lực hút, kịch liệt giằng co, giống như hai đại lực sĩ đang so tay. Để ta giúp ngươi một tay. Tiêu Hàn ngón tay kẹp lấy, lại đổi ra một tấm bùa dẫn nổ. Vung tay, bắn về phía hắc động do ám ma tà thần hổ tạo ra. Khi đến gần rìa hắc động, hắn khẽ quát. Quanh một tiếng, lực nổ sinh ra đã phá vỡ sự cân bằng trong nháy mắt. Hắc động của ám ma tà thần hổ co rút lại như thủy triều. Vô ảnh ưng trảo. Chấn thiên bổng. Mắt thấy ám ma tà thần hổ gặp nạn, Mẫn công hệ Phất Lan Đức và Cường công hệ Long Hồn Côn Võ Hồn Lý Úc Tùng lần lượt sử dụng đệ ngũ hồn kỹ vạn năm của mình, tấn công về phía ám ma tà thần hổ. Rầm. Đòn tấn công hung mãnh rơi vào người ám ma tà thần hổ, trúng ngay chỗ đau, nó thống khổ hét thảm một tiếng. Ha ha, cuối cùng cũng đánh bại được con hổ thối này. Phất Lan Đức vô cùng đắc ý, vội vàng gọi Tiêu Hàn, mau giết nó, ta thật sự tò mò, nó mạnh như vậy, có thể mang lại cho ngươi sự thay đổi gì? Vâng. Tiêu Hàn gật đầu, tay cầm chủy thủ, đi đến trước mặt ám ma tà thần hổ. Liên tiếp bị trọng thương mấy lần, ám ma tà thần hổ đã nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Chờ đã. Ngọc Tiểu Cương đột nhiên hô lên. Vụt. Đột nhiên, mắt ám ma tà thần hổ bỗng nhiên mở ra. Đôi mắt đỏ sậm, nhìn thẳng vào Tiêu Hàn. Véo một tiếng, chiếc đuôi bọ cạp của nó đâm về phía hắn. Chết rồi. Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức và những người khác hít một hơi khí lạnh. Đối với trí thông minh của ám ma tà thần hổ, họ lại có thêm một nhận thức mới. Ám ma tà thần hổ giả vờ yếu thế, hóa ra đều là giả, mục đích chỉ là để tung ra một đòn chí mạng cho Tiêu Hàn. Mắt thấy chiếc đuôi độc sắp đâm trúng Tiêu Hàn, đó là bộ phận cứng rắn nhất trên người ám ma tà thần hổ. Nếu Tiêu Hàn trúng đòn này, chẳng phải là tim sẽ bị xuyên thủng sao? Vụt. Mắt thấy đuôi bọ cạp sắp đâm trúng Tiêu Hàn, ánh sáng đen trên người hắn lóe lên, keng một tiếng, tia lửa văng khắp nơi. Một đôi cánh chim lớn đen nhánh từ sau lưng Tiêu Hàn bung ra, bao bọc lấy hắn, giúp hắn tránh được đòn chí mạng của ám ma tà thần hổ. Nguy hiểm thật. Tim Ngọc Tiểu Cương như nhảy lên cổ họng. Nhìn về phía ám ma tà thần hổ, nó đã dùng hết sức lực cuối cùng, trong mắt hiện lên vẻ không tin nổi, nó lại không thể giết được tên nhóc quỷ trong mắt nó. Ngoài thân hồn cốt. Một lát sau, Ngọc Tiểu Cương mới kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Cái này, ta cũng không biết. Tiêu Hàn không biết giải thích thế nào, dứt khoát không giải thích nữa. Hắn đưa tay về phía ám ma tà thần hổ. Vụt. Quả nhiên, cảnh tượng mà Tiêu Hàn chờ đợi đã lâu đã xuất hiện. Trên thi thể khổng lồ dài 8 mét của ám ma tà thần hổ, trôi nổi ra một viên châu kỳ dị. Viên châu đó nhìn toàn thân đen nhánh, nhưng lại tỏa ra hai loại hào quang màu xanh lá và xanh lam. Hạt châu. Trong lúc Ngọc Tiểu Cương và những người khác còn đang nghi ngờ, một luồng lực hút bỗng nhiên sinh ra từ lòng bàn tay Tiêu Hàn. Huyền giai cấp thấp đấu kỹ, hấp chưởng. Ken. Chúc mừng ngài, nhận được bản mệnh châu của Á Ma Tà Thần Hổ, phá vỡ cốt truyện vị diện thiên châu biến, thưởng 30 triệu điểm kinh nghiệm, 6 triệu điểm phiếu thưởng. Ken. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp, thăng liền 3 cấp, đẳng cấp hiện tại, thất chuyển đấu tôn. Theo một luồng năng lượng khổng lồ chảy vào đan điền của Tiêu Hàn, năng lượng trong đan điền rung động dữ dội, tu vi của hắn thăng liền 3 cấp, bước vào cảnh giới trung hậu kỳ của thất chuyển đấu tôn. Cảnh giới đỉnh cao của đấu tôn, mỗi khi nhận được 10 triệu điểm kinh nghiệm, Tiêu Hàn có thể hoàn thành một chuyển. Bây giờ, Tiêu Hàn nhận được 30 triệu điểm kinh nghiệm, một lần hoàn thành tam chuyển. Biết rõ cốt truyện vạn giới, Tiêu Hàn biết, theo cốt truyện ban đầu, sau khi Ám Ma Tà Thần Hổ bị Đường Tam giết, bản mệnh châu của nó đã xuyên qua không gian, đến vị diện Thiên Châu biến, bị Chu Duy Thanh, một phế vật trời sinh không có bản mệnh châu nuốt lấy. Theo lý thuyết, bản mệnh châu của Ám Ma Tà Thần Hổ là ngón tay vàng của nhân vật chính một vị diện, thử một lần 30 triệu điểm kinh nghiệm cũng không hề quá đáng. Sự việc lẽ nào cứ thế kết thúc? Đáp án hiển nhiên là không. Phải biết, Ám Ma Tà Thần Hổ là đề bài liên quan đến khảo nghiệm thứ tư trong Hải Thần Cửu Khảo sau này của Đường Tam. Ken. Chúc mừng ngài, tiêu diệt Ám Ma Tà Thần Hổ, phá vỡ cốt truyện đấu la, thưởng 2 triệu 800 nghìn điểm kinh nghiệm, 560,000 điểm phiếu thưởng. Ken. Chúc mừng ngài, điểm kinh nghiệm tích đầy thăng cấp, đẳng cấp hiện tại, bát chuyển đấu tôn. Vốn ở trung hậu kỳ thất chuyển, cảnh giới của Tiêu Hàn lại một lần nữa đột phá, vừa vặn bước vào bát chuyển đấu tôn. Nếu nhận thêm 20 triệu điểm kinh nghiệm, Tiêu Hàn sẽ có thể bước vào cảnh giới bán thánh. Bán thánh, đến lúc đó nếu trở lại vị diện đấu phá, Tiêu Hàn tự tin có thể tung hoành thiên hạ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Lão sư, đây là hồn thú của ngài. Một bên, Đường Tam vung tay. Lam Ngân Thảo rút về, lộ ra thi thể của Liệt Diễm Hổ. Ngươi làm không tệ. Ngọc Tiểu Cương mặt mày hớn hở. Trong sân không chỉ có Tiêu Hàn cần nhận hồn hoàng, mà ông cũng vậy. Trận đại chiến trước đó khiến Ngọc Tiểu Cương phải tạm dừng hấp thu hồn hoàng. Vốn tưởng thi thể Liệt Diễm Hổ đã bị hủy trong trận chiến, không ngờ lại được Đường Tam dùng kỹ năng quấn quanh của Lam Ngân Thảo bảo vệ. Đây quả là một bất ngờ thú vị. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ngọc Tiểu Cương vừa đi tới bên cạnh Liệt Diễm Hổ, sắc mặt liền đại biến. Chỉ thấy, trên mặt đất láng như gương ở phía xa, ba vật thể khổng lồ đang tiến về phía này. Trên thân thể dài chừng 3 mét của chúng, bao phủ một lớp giáp xác màu vàng sậm, có 6 cái chân gãy chắc khỏe, trên đầu cũng có 6 con mắt tỏa ra ánh sáng xanh u lục. Trời, bất ngờ lớn đây. Tiêu Hàn nhìn những vị khách không mời mà đến, trong mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng. Vừa mới giết Ám Ma Tà Thần Hổ, không ngờ trận chiến ở đây lại hấp dẫn chúng đến. Tiêu Hàn phải may mắn, nếu không phải ở đây thuộc khu vực trung ngoại vi của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, với sự kiên kỵ của ba tên này đối với Đại Minh và Nhị Minh, chúng còn không dám tiến vào đây. Đây là Thiên Quân Kiến Vương. Ngọc Tiểu Cương nghiêm nghị thở dốc. Cái gì, có con kiến thiên quân lớn như vậy sao? Phất Lan Đức kinh ngạc không nhỏ. Kiến thiên quân là loài động vật sống theo bầy đàn, chúng đột nhiên xuất hiện ở đây, chẳng phải là nói xung quanh còn rất nhiều kiến thiên quân như vậy sao? Triệu Vô Cực cũng sắc mặt ngưng trọng. Trận khổ chiến vừa rồi đã tiêu hao hết không ít sức lực và hồn lực của ông, ba con kiến vương trước mắt, niên hạn ước chừng cũng trên 7 vạn năm. Hơn nữa còn là ba con, đây chẳng phải là muốn mạng của họ sao? Triệu Vô Cực lão sư, Phất Lan Đức lão sư, Lý Úc Tùng lão sư, xin ba vị nhất định phải giúp ta cầm cự 5 phút. Sau 5 phút, ta tự tin có thể nghiền ép chúng. Tiêu Hàn nói xong, hai tay kết ấn. Từ trên người Ám Ma Tà Thần Hổ, xuất hiện một hồn hoàng màu đen. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, không để ý đến Triệu Vô Cực và những người khác nữa. Cái này Triệu Vô Cực nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Hàn. Không chỉ Triệu Vô Cực, ngay cả Phất Lan Đức cũng nghiêng đầu nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt chất vấn. Đối với việc Tiêu Hàn có thể nghiền ép ba con quái vật khổng lồ trước mắt, trong lòng họ rõ ràng ôm thái độ hoài nghi. Nghe lời Tiêu Hàn, Ngọc Tiểu Cương hai tay kết ấn, một hồn hoàng màu đen từ trên người Liệt Diễm Hổ bay ra, ông cũng ngồi xếp bằng, ba con kiến vương này chỉ có niên hạn 9 vạn năm, với sức chiến đấu của các ngươi, đủ để chống đỡ 5 phút. Ta cũng muốn hấp thu hồn hoàng, đến lúc đó, có lẽ có thể giúp Tiêu Hàn một tay. Xuất thân từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, Ngọc Tiểu Cương đối với vị trí bị động không thể chiến đấu này cảm thấy rất khó chịu. Dứt lời, ông cũng không đợi Triệu Vô Cực và những người khác đáp lại, bắt đầu hấp thu năng lượng trong hồn hoàng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Thiên quân kiến vương trên người bộc phát ra ánh sáng vàng sậm mãnh liệt, trí tuệ kém xa Ám Ma Tà Thần Hổ, ánh mắt khóa chặt vào ba người Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và Lý Úc Tùng dám khiêu khích chúng. Đừng nhìn thiên quân kiến vương thân hình nhỏ bé, nhưng sức mạnh của nó lại không hề yếu. thân thể chỉ dài 3 mét lại có thể nhấc bổng cả một ngọn đồi nhỏ. Đối mặt với Triệu Vô Cực hệ sức mạnh, Thiên Quân Kiến Vương lập tức định ra phương pháp chiến đấu, trực tiếp cứng đối cứng với hắn. Sau mấy hiệp, Triệu Vô Cực vậy mà không chiếm được chút lợi thế nào. Ngược lại, mỗi một lần công kích, hắn đều rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Còn Phất Lan Đức hệ mẫn công, dù tốc độ nhanh nhẹn, nhưng Thiên Quân Kiến Vương lại có cánh. Mỗi lần Phất Lan Đức sắp tấn công đến nơi, chúng đều bay ra xa, khiến ông không có chỗ ra tay. Vài phút trôi qua, không có hồn sư hệ thực phẩm hỗ trợ, hồn lực của bọn họ đã gần cạn kiệt. Về phần Đường Tam lại càng không cần phải nói. Hắn bây giờ không có Bát Chu Mâu khắc chế hồn thú loại côn trùng, cũng chẳng có Lam Ngân lĩnh vực, căn bản không thể làm gì được Thiên Quân Kiến Vương. Mấy mũi vô thanh tụ tiễn bắn ra không một dấu vết, chỉ để lại trên mình chúng vài tia lửa loè loẹt, đáng tiếc không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Không ổn rồi. Phất Lan Đức hét lớn. Bùng. Ánh sáng trên người Triệu Vô Cực mờ đi, trạng thái nửa giờ đã sắp hết. Chết tiệt. Triệu Vô Cực thầm mắng một tiếng, một cảm giác suy yếu truyền khắp cơ thể. Đây là di chứng sau khi sử dụng hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân. Các thuộc tính của hắn sẽ giảm xuống 50%, hơn nữa cần 7 ngày mới có thể từ từ hồi phục. Nhưng đây là lúc nào? Đây là lúc đại địch trước mắt, đối mặt với ba con hồn thú 9 vạn năm tu vi. Nếu hắn bước vào thời kỳ suy yếu, không còn là cường công và tấm khiên vững chắc, không chỉ Triệu Vô Cực, mà cả Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương, Lý Úc Tùng và tất cả mọi người đều phải bỏ mạng tại đây. A, hắn đang làm gì vậy? Tình thế cấp bách, Triệu Vô Cực không nhịn được liếc nhìn Tiêu Hàn. Chỉ thấy, chẳng biết từ lúc nào, Tiêu Hàn đã hấp thu xong hồn hoàng của ám ma tà thần hổ. Trên lòng bàn tay hắn, hai ngọn lửa, một trắng một xanh, đang bùng cháy. Ngọn lửa dưới sự khống chế của Tiêu Hàn, đang nhanh chóng dung hợp vào nhau. Không gian xung quanh hắn bắt đầu biến ảo, gợn lên từng vòng năng lượng. Triệu Vô Cực thầm đoán, đòn tấn công này e rằng không thua kém uy lực của hồn kỹ từ hồn hoàng 8 vạn năm. Rè rè rè ba con Thiên Quân Kiến Vương, đôi cánh mỏng như cánh ve rung lên, cả ba cùng lúc bay lên cao, động tác vô cùng đồng đều, như thể soi gương. Cảm nhận được năng lượng kinh khủng từ dị hỏa đang dung hợp trước mặt Tiêu Hàn, chúng bất an kêu lên về phía hắn. Ha ha, chuyến đi tinh đấu đại xâm lâm lần này, thu hoạch không tồi nha. Tiêu Hàn trong lòng mừng rỡ. Hắn nhớ không lầm, ba con Thiên Quân Kiến Vương này, chính là hồn thú mà sau này Đường Tam sẽ thu hoạch hồn hoàng. Nếu hắn cướp được hồn hoàng của chúng, chắc chắn sẽ nhận được điểm kinh nghiệm thưởng không tồi. Cẩn thận tính toán, tu vi của Tiêu Hàn có thể sẽ đạt tới cảnh giới bán thánh. Lũ súc sinh Thiên Quân Kiến này là loại hồn thú sống theo bầy đàn. Trong đàn có một kiến vương. Ba con này vốn là kiến thợ, vì chiến đấu dũng cảm nên mới được đề bạt làm thống lĩnh. Nhưng theo thời gian, năng lực của chúng ngày càng mạnh, cuối cùng khiến kiến vương đố kỵ, muốn bí mật trừ khử. May thay, chuyện này bị lộ ra, ba con kiến biết mình khó thoát khỏi cái chết, liền dứt khoát làm liều, giết chết kiến vương, thôn phệ tinh hoa của nó. Kinh ngạc thay, chúng phát hiện ra một bí mật động trời, chúng có thể thôn phệ tinh hoa của kiến vương để tăng tu vi một cách nhanh chóng. Thế là, ba con kiến này nhân lúc các bầy kiến khác đi chinh chiến, lẻn vào tổ, giết chết các kiến vương khác để thôn phệ tinh hoa. Nhờ vậy, chúng mới có được tu vi 9 vạn năm. Cho nên, Tiêu Hàn có thể chắc chắn, ba con Thiên Quân Kiến Vương trước mắt chính là ba con mà sau này Đường Tam sẽ thu hoạch hồn hoàng. Rè rè rè rất nhiều hồn thú sợ lửa, và kiến là một trong số đó. Cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng từ dị hỏa của Tiêu Hàn, ba con Thiên Quân Kiến Vương rung cánh, chưa đánh đã muốn lui. Muốn chạy à, không dễ vậy đâu. Tiêu Hàn vung tay, con chim sẻ nhỏ được dung hợp từ cốt linh lãnh hỏa và thanh liên địa tâm hỏa vỗ cánh, hóa thành một luồng sáng hai màu xanh trắng, chỉ vài hơi thở đã đuổi kịp Thiên Quân Kiến Vương. Vúng. Nghệ thuật chính là sự bùng nổ. Ầm ầm. Ánh lửa ngút trời, cuồng phong gào thét, trong phút chốc, nhật nguyệt lu mờ, đất rung núi chuyển. Một cột khói hình nấm cuộn trào bốc lên. Sóng xung kích cường đại quét sạch vạn mét xung quanh, chỉ còn lại một vùng đất khô cằn cháy đen. Cái này. Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức và mọi người ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Một đòn tấn công như vậy, cho dù là hồn thánh như bọn họ, e rằng cũng không thể xem thường. Tiêu Hàn tuổi còn nhỏ, vậy mà đã có được lực công kích mạnh đến thế. Tiêu Hàn thong thả bước tới, nhìn ba con Thiên Quân Kiến Vương nằm trên mặt đất, trong lòng vô cùng khoan khoái, ha ha, hồn hoàng thứ ba, thứ tư, thứ năm của ngũ trảo kim long xem như có chỗ rồi. Tiêu Hàn quan sát ba con Thiên Quân Kiến Vương. Lúc này, lớp giáp màu vàng sậm của chúng đã vỡ nát, sáu chiếc chân cường tráng gãy lìa, máu thịt be bét, sáu con mắt đều đã mù. Chúng giãy dụa muốn đứng dậy, nhưng trước sau vẫn không thể. Tiêu Hàn lấy ra chủy thủ, kết liễu mạng sống của ba con hồn thú. Hắn ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, Từ trên người ba con thiên quân kiến vương bay ra ba chiếc hồn hoàng màu đen. Tất cả đều được gắn vào võ hồn ngũ trảo kim long. Tin. Chúc mừng ngươi, phá vỡ tuyến truyện đấu la, thu được hồn hoàng của ba huynh đệ thiên quân kiến vương, thưởng 666.000 điểm kinh nghiệm. 1332.000 điểm thưởng. Tin. Chúc mừng ngươi, điểm kinh nghiệm đã đủ để thăng cấp, cấp bậc hiện tại, cửu chuyển đấu tôn. Tin. Chúc mừng ngươi, thu được ba hồn hoàng 10 vạn năm, thưởng 90 triệu điểm kinh nghiệm. 1800.000 điểm thưởng. Khoảng 15 phút sau, Tiêu Hàn mở mắt ra. Tiêu Hàn, thế nào rồi, thu được hồn kỹ gì? Chẳng biết từ lúc nào, Ngọc Tiểu Cương đã hấp thu xong hồn hoàng vạn năm của Liệt Diễm Hổ. Ông quan tâm bước đến bên cạnh Tiêu Hàn, thấy hắn tỉnh lại, lập tức không chờ được mà hỏi. Lão sư hỏi là ám ma tà thần hổ hay là thiên quân kiến vương? Tiêu Hàn cười hỏi. Sao thế, lẽ nào ám ma tà thần hổ không chỉ cho ngươi một hồn kỹ thôi sao? Ngọc Tiểu Cương thông minh đến mức nào, chỉ cần dừng lại một chút là hiểu ngay ý của Tiêu Hàn. Đúng vậy. Không chỉ cho ta một hồn kỹ, mà còn cho ta nhiều hơn một hồn hoàng nữa. Tiêu Hàn vô cùng đắc ý cười. Cái gì? Phất Lan Đức kinh ngạc, Triệu Vô Cực ngơ ngác, còn Ngọc Tiểu Cương thì kinh nghi nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, tâm niệm vừa động, hai hồn hoàng màu đen xoay quanh người, võ hồn hắc động ngưng tụ thành hình sau lưng hắn. Bên ngoài hắc động, ngoài vòng sáng màu vàng trước đó, còn có thêm một vòng sáng màu đen. Vút. Đột nhiên, một luồng hấp lực mãnh liệt sinh ra từ trong hắc động. Dịch máu trong suốt từ thi thể ba con thiên quân kiến vương trên mặt đất bị hút thẳng vào trong. Cùng lúc đó, sắc mặt vốn trắng bệch của Tiêu Hàn vì sử dụng hai loại dị hỏa, bỗng trở nên hồng hào. Ám ma tà thần hổ cho ta tổng cộng 4 hồn hoàng, 5 kỹ năng. Đây là hồn hoàng đầu tiên nó ban cho hắc động, có được năng lực thôn phệ của ám ma tà thần hổ. Hả? Có được năng lực thôn phệ của ám ma tà thần hổ ư? Ám ma tà thần hổ có thể thông qua việc thôn phệ hồn hoàng của hồn thú và hồn lực của hồn sư để nhanh chóng tăng tu vi. Chẳng phải điều đó có nghĩa là từ nay ngươi có thể giống như nó, thôn phệ tinh huyết và hồn lực của người khác để thăng cấp nhanh chóng sao? Phất Lan Đức vừa ghen tị vừa khiếp sợ nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy. Tiêu Hàn vô cùng đắc ý gật đầu. Giờ đây, ngoài việc phá vỡ tuyến truyện của các thế giới, hắn còn có thêm một ngón tay vàng để thăng cấp nhanh chóng. Đây là điều hắn hoàn toàn không ngờ tới. Hiện tại, niên hạn hồn hoàng cuối cùng của võ hồn hắc động của ta chỉ có 8 vạn năm, nên ta chỉ có thể thôn phệ huyết dịch trong phạm vi 80 mét, với sức hút là 8 ngư. Mỗi khi niên hạn võ hồn hắc động tăng thêm 1 vạn năm, phạm vi thôn phệ sẽ tăng thêm 10 mét, và cường độ thôn phệ tăng thêm 1 ngư. 1 ngư là 100 cân. 8 ngư tức là sức hút của hắc động võ hồn đã đạt đến cảnh giới 800 cân đáng sợ. Nếu mạnh hơn một chút, đối với người thường, Tiêu Hàn thậm chí có thể dựa vào kỹ năng này để hút máu trực tiếp ra khỏi cơ thể họ. Ái chà! Phất Lan Đức âm thầm tắt lưỡi, ông vẫn chưa quên hồn kỹ thứ nhất của Tiêu Hàn, thú huyết sôi trào. Bây giờ, võ hồn hắc động của Tiêu Hàn có thêm hồn hoàng 6 vạn năm, lực phòng ngự và lực công kích ban đầu sẽ tăng thêm 30%. Nói cách khác, ngoài năng lực thôn phệ kinh khủng này, nếu có sự hỗ trợ của Tiêu Hàn, lực phòng ngự và lực công kích của hồn sư cũng sẽ tăng lên đến 40%. Vậy những hồn kỹ khác ngươi nhận được là gì? Triệu Vô Cực không nhịn được tò mò hỏi. Ám ma tà thần hổ, ngoài việc cho võ hồn hắc động của ta một hồn hoàng, còn cho đồng tử võ hồn của ta một hồn hoàng. Hồn kỹ chính là tinh thần dò xét. Tiêu Hàn thu lại võ hồn hắc động, một hồn hoàng màu đen hiện lên trên người, ngay sau đó, trong hai mắt hắn lóe lên một tia hắc quang, đen như mực, vô cùng quỷ dị, có cảm giác như bạch nhãn trong thế giới hô kết. Khi đối diện với Tiêu Hàn, Phất Lan Đức và mọi người có ảo giác như bị nhìn thấu. Dường như ánh mắt của Tiêu Hàn đã xuyên qua quần áo của họ, khiến họ cảm thấy như đang đứng trần trụi trước mặt hắn. Tinh thần dò xét của ta có năng lực trinh sát và dò tìm, phạm vi sẽ tăng theo thực lực. Với cảnh giới hồn vương của ta hiện tại, ta chỉ có thể dò xét trong phạm vi 6 vạn mét. Đương nhiên, ta cũng có thể tập trung vào một điểm để tăng khoảng cách dò xét, nhưng hồn lực tiêu hao sẽ lớn hơn. Nó có lực xuyên thấu mạnh mẽ và khả năng phân tích vi mô. Đối với hồn sư, dù là song sinh võ hồn hay tam sinh võ hồn, chỉ cần một võ hồn đột phá xiềng xích, cảnh giới bản thân sẽ được đề thăng. Hiện tại, võ hồn thứ ba của Tiêu Hàn, Ngũ Trảo Kim Long, đã có 5 hồn hoàng, giúp tu vi của hắn tăng lên cấp 60, đạt tới cảnh giới hồn vương. Hú phạm vi dò xét 6 vạn mét, mức độ kinh khủng này đã vượt xa võ hồn tứ nhãn miêu ưng của Phất Lan Đức. Hơn nữa còn có lực xuyên thấu mạnh mẽ và khả năng phân tích vi mô. Đây quả thực là thần kỹ của hệ khống chế và hệ phụ trợ. Trong lòng Đường Tam cũng dấy lên từng cơn sóng. Năng lực của Tiêu Hàn đã có thể sánh ngang với cảnh giới nhập vi của tử cực ma đồng trong hắn. Đồng thời, Đường Tam cũng siết chặt nắm đấm. Nhìn Tiêu Hàn, Hắn cảm thấy đối phương không phải là một người, mà là một ngọn núi khổng lồ đang đè lên mình, khiến hắn không thở nổi. Khoảng cách giữa hắn và Tiêu Hàn dường như ngày càng lớn. 1.000 lần không đủ, vậy thì cố gắng 2.000 lần. Đường Tam thầm hạ quyết tâm. Hắn nhất định phải trở thành người đàn ông mạnh nhất của thế giới này. Tinh thần dò xét đến từ thuộc tính hắc ám của ám ma tà thần hổ, nên mắt của ta mới có màu đen. Ngoài ra, nó còn cho võ hồn thứ ba của ta 2 hồn hoàng, 3 hồn kỹ. Vúng. Tiêu Hàn khẽ quát, kim quang trên người rực sáng. 5 hồn hoàng hiện ra, từ trên xuống dưới theo thứ tự là 2 đen, 3 đỏ. A, à, hồn hoàng màu đỏ. Không thể nào, lại còn là 3 cái. Sao có thể? Ngươi mới thức tỉnh võ hồn này không lâu, sao lại có 3 hồn hoàng 10 vạn năm? Hồn hoàng có màu đỏ, đó là đặc trưng của hồn hoàng 10 vạn năm. Hồn hoàng 10 vạn năm và hồn hoàng vạn năm có sự khác biệt căn bản. Thu hoạch được hồn hoàng 10 vạn năm, các thuộc tính của bản thân sẽ tăng thêm 10 vạn điểm. Quan trọng nhất là, 100% sẽ nhận được hồn cốt. Dù là Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực, những hồn thánh cấp 70, hồn hoàng thứ 5, thứ 6, thứ 7 cũng chỉ là vạn năm. Hồn hoàng 10 vạn năm, ngoài việc khó giết, còn vì chúng vô cùng hiếm có. Giờ đây, Tiêu Hàn không chỉ nhận được hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ, mà còn một lúc nhận được 3 cái. Hú Triệu Vô Cực và Phất Lan Đức không thể chịu nổi cú sốc này. Ngọc Tiểu Cương khẽ nhíu mày, trầm tư, chống cằm suy nghĩ, sao lại có được hồn hoàng 10 vạn năm, ba con Thiên Quân Kiến Vương vừa rồi chỉ là hồn thú 9 vạn năm. Lẽ nào hồn hoàng đã biến dị? Đúng vậy, lão sư. Tiêu Hàn vui mừng gật đầu, nói, khi ta hấp thu hồn hoàng của ba con Thiên Quân Kiến Vương, hồn hoàng đã sinh ra một sự dao động kỳ lạ nào đó, cuối cùng tiến hóa thành hồn hoàng 10 vạn năm. Vận khí không tệ. Hồn hoàng thứ ba, thứ tư và thứ năm đều là 10 vạn năm, võ hồn thứ ba của ngươi sau này tiền đồ vô lượng. Mau nói xem, ngươi đã nhận được những hồn kỹ gì? Ngọc Tiểu Cương có chút kích động. Kể từ hôm nay, lý luận về sự mô phỏng biến dị của võ hồn của ông sẽ trở thành chân lý. Quan trọng hơn, ông còn có một học trò xuất chúng như Tiêu Hàn. Nhìn ngũ trảo kim long sau lưng Tiêu Hàn từ một người cao lớn lên thành 42 mét, trong lòng Ngọc Tiểu Cương lại dấy lên từng cơn sóng. Tiêu Hàn tâm niệm khẽ động, nhập vào ngũ trảo kim long sau lưng mình, vung một trảo về phía trước, không khí bị nén lại, vang lên một tiếng xé gió chói tai, trên mặt đất để lại một vết tích 5 móng sâu đến 4 mét. Đây là hồn kỹ thứ 3 mà Thiên Quân Kiến Vương ban cho ta, Tà Thần Phá. Thuộc loại kỹ năng công kích đơn thể trực diện. Gầm. Tiêu Hàn gầm lên một tiếng, ánh sáng trên người ngũ trảo kim long rực sáng, ánh sáng và ngưng tụ thành từng mảnh vảy trong suốt, tạo thành một kết giới hình tròn bao bọc lấy Tiêu Hàn. Đây là hồn kỹ thứ 4 mà Thiên Quân Kiến Vương ban cho ta, Thiên Quân Bích Lũy. Thuộc loại kỹ năng phòng ngự, có thể tạo ra một kết giới màu vàng quanh người ta. Thiên Quân Bích Lũy, một kỹ năng phòng ngự thuần túy, với sức phòng ngự cộng dồn từ ba con Thiên Quân Kiến Vương 10 vạn năm, có thể được gọi là kỹ năng phòng ngự mạnh nhất trên lục địa đấu la. Trên toàn lục địa đấu la, ngoài vài người hiếm hoi, chỉ với kỹ năng phòng ngự này, e rằng không có mấy ai có thể làm gì được Tiêu Hàn. Vút. Đột nhiên, Tiêu Hàn bay vọt lên trời, sau đó lại rơi xuống mặt đất. Rầm một tiếng, mặt đất tung lên bụi mù trời. Dưới chân Tiêu Hàn, toàn bộ mặt đất lún sâu xuống vài mét. Hả? Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương, và đặc biệt là Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Vừa rồi Tiêu Hàn không hề sử dụng bất kỳ kỹ năng nào, chỉ dựa vào trọng lượng của bản thân mà đã đập mặt đất thành một cái hố sâu vài mét. Năng lực kinh khủng này, ngay cả Bất Động Minh Vương như ông cũng phải tự thấy hổ thẹn. Đây là hồn kỹ thứ ba mà Thiên Quân Kiến Vương ban cho ta, tăng thêm trọng lượng của bản thân. Ngoài ra, vì là Thiên Quân Kiến Vương, nên tính xuyên thấu trong đòn tấn công của ngũ trảo kim long cũng được tăng lên đáng kể. Tiêu Hàn thầm nghĩ, đây xem như là một loại năng lực bị động, chỉ tăng trọng lượng và khả năng công kích. Nhưng dù vậy, Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương và Triệu Vô Cực vẫn vô cùng chấn động. Chỉ với kỹ năng bị động này, chỉ bằng thân thể kinh khủng này, đã có thể đè bẹp đại đa số hồn sư. Vậy còn ám ma tà thần hổ thì sao, nó còn cho ngươi hồn kỹ gì nữa? Ngọc Tiểu Cương tò mò hỏi. Hồn hoàng của Thiên Quân Kiến Vương đã cho Tiêu Hàn những hồn kỹ vô cùng mạnh mẽ. Hai kỹ năng đầu tiên của ám ma tà thần hổ lại càng biến thái, một là thần thông thôn vệ, một là tinh thần dò xét với bán kính 6 vạn mét. Tiêu Hàn đã nói, ám ma tà thần hổ cho hắn tổng cộng 4 hồn hoàng, 5 kỹ năng. Đây mới chỉ có 2 kỹ năng thôi. Gió đến. Tiêu Hàn nhẹ giọng hô. Vù ngũ trảo kim long thở ra một hơi, luồng khí không ngừng phình to, trong nháy mắt đã hóa thành một vòi rồng cao trăm trượng, càng quét khắp nơi. Gió lớn gào thét bên tai mọi người, thổi bay quần áo của họ phần phật. Sức gió mạnh đến mức những cây đại thụ ba người ôm cũng bị nhổ bật gốc. Vòi rồng đi qua nơi nào, nơi đó tan hoang. Hả? Một hơi thở, chính là một cơn lốc. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực không nhịn được rung lên. Năng lực này quá mức kinh khủng. Các lão sư của học viện xét so với Tiêu Hàn, chỉ hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống. Thật quá đã kích người khác. Chỉ một cơn lốc đó thôi cũng đủ để họ phải coi trọng. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, Tiêu Hàn lại vung tay vào không trung. Trong lòng bàn tay, lôi điện lượn lờ. Hắn nhẹ giọng hô, lôi đến. Rầm một tiếng, một tia sét đánh xuống giữa trời quang, chẻ đôi một cây đại thụ, bùng lên ngọn lửa hừng hực. Tiêu Hàn giới thiệu, ba con thiên quân kiến vương cho ta ba kỹ năng. Còn ám ma tà thần hổ thì cho ta khả năng khống chế hắc ám và tà ác, gió, lôi, thông phệ và năng lượng không gian. Vốn dĩ với thuộc tính của hồn hoàng thứ nhất và thứ hai của ngũ trảo kim long, hô phong hoán lôi không có sức phá hoại mạnh như vậy. Nhưng vì nhận được ba hồn hoàng 10 vạn năm của thiên quân kiến vương, nên sức tấn công của gió và sấm sét đã tăng lên khoảng 5 lần. Gấp 5 lần. Hú Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và mọi người lại hít một hơi khí lạnh. Đây chính là sự đáng sợ của hồn hoàng cao cấp, niên hạn càng cao, thuộc tính bản thân càng được đề thăng lớn. Chỉ có điều, Tiêu Hàn chưa nói rằng, sau khi ba võ hồn nhận được hồn hoàng, thuộc tính của 6 loại dị hỏa trong cơ thể hắn cũng âm thầm được tăng cường rất nhiều. Bây giờ, Tiêu Hàn đã là hồn vương cấp 60, chỉ với năng lực phụ trợ của võ hồn hắc động và đồng tử, cộng với năng lực tấn công của võ hồn ngũ trảo kim long, hắn đã tự tin có thể chém giết hồn thánh cấp 70. Dù đối mặt với hồn đấu la, trong trường hợp không sử dụng dị hỏa, hắn cũng tự tin rằng dù không địch lại, việc chạy trốn cũng không thành vấn đề. Rất tốt, không ngờ vận khí của ngươi tốt đến vậy, chỉ từ một con ám ma tà thần hổ mà đã nhận được 4 hồn hoàng cấp 6 vạn năm. Ngọc Tiểu Cương vỗ vai Tiêu Hàn. Một hồn thú ban cho hồn sư 4 hồn hoàng, điều này trong lịch sử đại lục chưa từng xuất hiện. Tiêu Hàn lại một lần nữa tạo ra một kỷ lục mới. Thực ra, Ngọc Tiểu Cương không biết, một vạn năm sau, trên đại lục sẽ xuất hiện một Hoắc Vũ Hạo có tam sinh võ hồn, hồn thú 70 vạn năm băng thiên tuyết nữ đã cho hắn 4 hồn hoàng màu cam. Tiêu Hàn, chỉ là đã đưa kỷ lục này đến sớm hơn một vạn năm mà thôi. Lão sư, một hồn thú có thể cho nhiều hồn hoàng sao? Đường Tam vừa ghen tị vừa tò mò hỏi Ngọc Tiểu Cương. Chuyện này chỉ có xác suất rất nhỏ mới xảy ra. Tỷ lệ còn nhỏ hơn cả việc ngươi ra ngoài bị sét đánh. Đúng rồi, Tiểu Hàn, ngươi nói ám ma tà thần hổ cho ngươi 4 hồn hoàng, 5 kỹ năng. Vậy kỹ năng thứ 5 đâu, có phải là kỹ năng không gian không? Ngọc Tiểu Cương không quên lời Tiêu Hàn vừa nói. Ám ma tà thần hổ có khả năng khống chế hắc ám và tà ác, gió, lôi, thông phệ và năng lượng không gian. Đúng vậy. Kỹ năng thứ 5 chính là vút. Tiếng của Tiêu Hàn vừa dứt, hắn đã để lại một tàn ảnh tại chỗ. Khi Ngọc Tiểu Cương, Triệu Vô Cực và mọi người còn chưa kịp nhận ra, giọng của Tiêu Hàn đã vang lên từ ngoài 100 mét. Nháy mắt. Khóe miệng Tiêu Hàn nở một nụ cười đắc ý hả? Nháy mắt. Trong đầu Triệu Vô Cực không khỏi hiện lên cảnh tượng đối đầu với ám ma tà thần hổ. Con hổ đó dường như cũng có kỹ năng này, có thể di chuyển thân thể tức thời như thể phản trọng lực. Chỉ là, khoảng cách di chuyển của nó rõ ràng không xa bằng Tiêu Hàn. Nháy mắt bắt nguồn từ thuộc tính không gian của ám ma tà thần hổ. Khoảng cách có thể tăng lên theo cảnh giới của ta. Với cảnh giới hồn vương hiện tại, khoảng cách nháy mắt là 600 mét. Tiêu Hàn đắc ý giới thiệu. Đây là vì hắn đang ở lục địa đấu la, bị xiềng xích của vị diện này kìm hãm, nên chưa có được cảnh giới vốn có. Một khi trở về vị diện đấu phá, hoặc đi đến các vị diện khác, tu vi của hắn sẽ khôi phục lại đỉnh cao của cửu chuyển đấu tôn. Khi đó, khoảng cách nháy mắt sẽ không chỉ là 600 mét. 600 mét. Ở cùng với Tiêu Hàn, kinh ngạc dường như đã trở thành chuyện cơm bữa của họ. Nếu không kinh ngạc, đó mới là chuyện đáng ngạc nhiên. Ai? Đường Tam bất đắc dĩ thở dài, cười khổ, thầm nghĩ, Lạnh ca, ở cùng với huynh, ta cảm thấy mình như một tên rác rưởi. Ha ha. Phất Lan Đức cười, vỗ vai Đường Tam, an ủi, Đường Tam, ngươi cũng đừng tự ti. Thiên phú của ngươi, nếu đặt ở bên ngoài cũng là hàng đầu. Chỉ là, bên cạnh ngươi lại có một tên yêu nghiệt như Tiêu Hàn mà thôi. Ngọc Tiểu Cương chống cằm, hỏi, Tiểu Hàn, chắc hẳn năng lực như vậy không thể sử dụng không giới hạn được chứ? Đúng vậy, lão sư. Nháy mắt rất kỳ lạ, trong vòng một giờ chỉ có thể sử dụng liên tiếp 3 lần. Tiêu Hàn mỉm cười, nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương, tò mò hỏi, lão sư, còn người thì sao, người nhận được năng lực gì? Ra đi, La Tam Pháo. Ngọc Tiểu Cương hai tay hơi nắm chặt, ba hồn hoàng hiện ra trên người, từ trên xuống dưới là vàng, vàng, đen. Tam Pháo. Hồn kỹ thứ 3, liệt diễm xung kích 3. Cánh tay Ngọc Tiểu Cương có một vòng hồn hoàng màu đen lượn lờ. Gần như cùng lúc, bụng của La Tam pháo phình to như một quả bóng. Nó mở miệng, phun ra một cột lửa nóng bỏng. Cột lửa đi qua đâu, mặt đất lún xuống, đá cứng vỡ nát, nhiệt độ cao đến kinh người. Chẳng mấy chốc, một bức tường lửa hình tròn đã xuất hiện xung quanh đám người Tiêu Hàn. Phun xong lửa, Tam pháo chạy đến chân Ngọc Tiểu Cương, cọ cọ vào ống quần ông như để khoe công. Trên trán nó, 10 viên bảo thạch màu đỏ tím đã sáng lên 3 viên. Ngọc Tiểu Cương ngồi xuống, xoa cái bụng mập mạp của Tam pháo, đắc ý giới thiệu, hồn kỹ thứ 3 của Tam pháo, liệt diễm xung kích 3, có thể phun ra ngọn lửa có nhiệt độ lên đến 1100 độ C, mỗi khi niên hạn cuối cùng của hồn hoàng Tam pháo tăng thêm 100 năm, nhiệt độ ngọn lửa sẽ tăng thêm 10 độ C, hú 100 năm, tăng 10 độ C. Hiện tại, Ngọc Tiểu Cương đã đột phá cấp 30, có 3 hồn hoàng thứ 3 là vạn năm. Tính toán cẩn thận, đợi đến khi Ngọc Tiểu Cương trở thành phong hào đấu la, dù 6 hồn hoàng sau này đều là vạn năm, nhiệt độ cuối cùng của ngọn lửa cũng sẽ đạt đến 7100 độ C, kinh khủng. 7100 độ C, Phất Lan Đức nghĩ mà rùng mình, nhiệt độ kinh khủng này có thể bốc hơi một người ngay lập tức. Theo lý thuyết, một khi Ngọc Tiểu Cương trưởng thành, ngọn lửa mà võ hồn của ông phun ra sẽ có thể sánh ngang với dị hỏa. Là một chiến hữu, Phất Lan Đức vừa kinh ngạc vừa mừng cho Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương, cuối cùng cũng có thể trở về nhà. Hơn nữa, Tam pháo bây giờ không còn giới hạn 3 lần nữa, có thể phóng thích kỹ năng bao nhiêu lần hoàn toàn phụ thuộc vào lượng hồn lực của ta. Ngọc Tiểu Cương trong lòng vô cùng vui mừng và kích động. Ông, cuối cùng đã vứt bỏ được cái mũ phế vật. Đương nhiên, Ngọc Tiểu Cương cũng biết rõ, tất cả là nhờ có Tiêu Hàn. Nếu không phải Tiêu Hàn để Tam pháo tiến hóa lần thứ 2, ông sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, Ngọc Tiểu Cương cảm kích nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiểu Hàn, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm gì, lão sư, người khách sáo quá rồi, ta là học trò của người mà. Tiêu Hàn cười. Nếu không có Ngọc Tiểu Cương, hắn cũng không thể nhận được sự giúp đỡ của đám người Phất Lan Đức, như vậy hồn hoàng đầu tiên của hắn cũng sẽ không phải là vạn năm. Đối với Ngọc Tiểu Cương, Tiêu Hàn trong lòng vô cùng cảm kích. Được rồi, lão sư, hôm nay đến đây thôi. Chúng ta nên trở về rồi. Tiêu Hàn phất tay. Sao vậy, không tiếp tục thu hoạch hồn hoàng nữa à? Ngọc Tiểu Cương kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, ông biết rằng Tiêu Hàn là tiên thiên phong hào đấu la, lại còn có tam sinh võ hồn, cần rất nhiều hồn hoàng. Không cần, chuyện hồn hoàng không vội được. Sau này có thời gian, chúng ta lại đến. Tiêu Hàn mỉm cười lắc đầu. Ánh mắt hắn nhìn về phía sâu trong tinh đấu đại xâm lâm. Ở đó, còn có mấy con hồn thú cường đại, Đại Minh và Nhị Minh là một trong số đó. Bất kể là Đại Minh hay Nhị Minh, với Tiêu Hàn hiện tại, nếu sử dụng dị hỏa, lại thi triển ngũ luân ly hỏa trận, hắn tự tin có thể đối đầu với chúng. Trước đây cấp bậc của hắn thấp, không có cách nào, nhưng bây giờ, hắn đã là một hồn vương cấp 60, có thể đồng thời triệu hồi 5 loại dị hỏa. Nhưng, Đại Minh và Nhị Minh là ai? Đó là hai vị đệ đệ của Tiểu Vũ. Nếu giết chúng, Tiểu Vũ chắc chắn sẽ nổi điên với hắn. Ngoài Đại Minh và Nhị Minh, Tiêu Hàn còn biết trong này còn ẩn náu mấy con hồn thú cường đại trên 10 vạn năm, ví dụ như Đế Thiên hay Tà Đế. Nhưng với phạm vi tinh thần dò xét hiện tại, trong tinh đấu đại xâm lâm rộng lớn này, muốn bắt được chúng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đương nhiên, đã có hồn hoàng 10 vạn năm, Tiêu Hàn cũng không còn coi trọng những hồn hoàng dưới 10 vạn năm nữa. Rột rột đúng lúc này, một con phượng vĩ kê quan xà dài 30cm đột nhiên từ dưới đất chui lên. La Tam pháo ở bên cạnh dùng một chân chó vỗ nhẹ, đè lên đuôi con rắn, sau đó, há miệng, vậy mà nuốt chửng con rắn này vào bụng. Là chủ nhân của Tam pháo, Ngọc Tiểu Cương ngay lập tức chú ý đến hành động của nó, vẻ mặt có chút ngơ ngác nhìn Tam pháo vẫn còn thòm thèm. Sau đó, ông vô thức nhìn sang thi thể của ám ma tà thần hổ ở bên cạnh, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cuối cùng cũng về rồi. Tiêu Hàn hai tay đút túi quần, nhìn tòa thành hiện đại trước mắt. Kể từ khi tiêu diệt Thiên Quân Kiến Vương, Tiêu Hàn và Đường Tam không tiếp tục đi sâu vào tinh đấu đại xâm lâm. Ra khỏi rừng, đối mặt với hai con quái vật là Tiêu Hàn và Đường Tam, Phất Lan Đức, với tư cách là viện trưởng học viện Sét, lại một lần nữa chìa cành ô liu, mời hai người sau khi tốt nghiệp thì gia nhập học viện của ông. Tiêu Hàn bây giờ có thể tự mình săn giết hồn thú, đi con đường độc lập, căn bản không cần phải vào học viện Sét. Nhưng xuất phát từ nghĩa khí, hắn và Đường Tam vẫn đồng ý lời mời của viện trưởng Phất Lan Đức. Thấy thành Nặc Đinh đã ở ngay trước mắt, Ngọc Tiểu Cương lại dừng bước. Tiêu Hàn, Đường Tam, thời gian tới hai con tự mình học tập cho tốt. Lão sư có việc cần ra ngoài một chuyến, có thể sẽ không ngắn. Trong thời gian ta không có ở đây, Tiêu Hàn, con phải bảo vệ Đường Tam cho tốt. Được thôi, lão sư. Người cứ yên tâm đi săn hồn xâm lâm đi, không cần lo cho chúng con. Thời gian này Đường Tam cứ giao cho con. Tiêu Hàn xua tay, nhìn Đường Tam, khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, là đại sư huynh. Có phải nên chăm sóc sư đệ thật tốt không nhỉ? Hả, con biết lão sư muốn đi săn hồn xâm lâm sao? Ngọc Tiểu Cương kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, nhìn xung quanh không có ai, nhẹ giọng nói, tam pháo là võ hồn biến dị. Sau lần biến dị thứ hai, nó không còn yếu đi mà trở nên mạnh mẽ hơn. Là một võ hồn biến dị, tam pháo rất khác với các võ hồn khác, ngoài việc có thể ngưng tụ thành thực thể, bây giờ e rằng nó còn có thần thông tương tự ám ma tà thần hổ nữa phải không? Thần thông tương tự ám ma tà thần hổ. Đường Tam nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Ánh mắt kinh ngạc của ông đã gián tiếp trả lời câu hỏi của Tiêu Hàn. Dừng một chút, Đường Tam tò mò hỏi, là thần thông gì vậy? Thôn phệ. Tiêu Hàn trả lời. Thôn phệ. Đường Tam khẽ nhíu mày, kinh ngạc hỏi, Lạnh ca, huynh nói là võ hồn của lão sư có khả năng thôn phệ hồn thú khác, hoặc thôn phệ hồn lực của hồn sư để nâng cao cảnh giới, giống như ám ma tà thần hổ sao? Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương vui mừng khôn xiết, không ngờ Tiêu Hàn lại quan sát tinh tế đến vậy. Ông từ từ gật đầu, lão sư làm phế vật mấy chục năm, đã quá đủ rồi. Bây giờ ta chỉ mới là hồn tôn, săn hồn xâm lâm là nơi luyện tập tốt nhất cho ta. Khoảng thời gian này, xem như lão sư xin nghỉ phép vậy. Lão sư, người cứ đi đi. Con sẽ nghe lời Lạnh ca. Đường Tam thật tâm mừng cho Ngọc Tiểu Cương. Lão sư, Đường Tam cứ giao cho con sẽ chăm sóc nó thật tốt. Tiêu Hàn nhìn về phía Đường Tam, trong mắt lóe lên một tia sáng. Ngọc Tiểu Cương rất hài lòng vì Tiêu Hàn hiểu chuyện, ông dừng lại một chút rồi dặn dò, các con vào thành Nặc Đinh rồi, thì đến Vũ Hồn Điện một chuyến để giám định tiến giai hồn sư. Thành Nặc Đinh có một phân điện của Vũ Hồn Điện, ở đó có thể nhận được huy chương cấp bậc, mỗi tháng còn có tiền trợ cấp, như vậy sẽ không cần phải làm sinh viên làm công nữa. À, đúng rồi, đây là chìa khóa thư phòng của ta. Bên trong có rất nhiều sách quý, có những cuốn là nghiên cứu của ta về võ hồn, cùng với những tư liệu ta sưu tầm được. Mấy ngày ta không có ở đây, các con rảnh rỗi thì đọc nhiều sách vào, chỉ có lợi chứ không có hại. Ngoài ra, đặc biệt là con, Tiểu Hàn, con tuổi còn nhỏ đã là một hồn vương cấp 60, nhớ rằng cây cao đón gió, làm người nên khiêm tốn một chút. Thế giới này không hề yên bình như vẻ bề ngoài đâu. Con biết rồi, lão sư. Tiêu Hàn tay không vung lên, đổi 10 lá dẫn bạo phù từ hệ thống thương thành, nhét vào tay Ngọc Tiểu Cương. Lão sư, đây là 10 lá dẫn bạo phù, rót hồn lực vào rồi dùng ý niệm là có thể kích nổ. Người cẩn thận nhé, con và Tiểu Tam đi đăng ký đây. Tiêu Hàn nói xong, sợ Ngọc Tiểu Cương tiếp tục lải nhải, liền kéo Đường Tam bước vào thành Nặc Đinh, không cho Ngọc Tiểu Cương cơ hội từ chối. Thành Nặc Đinh chỉ là một thành nhỏ của Thiên Đấu Đế Quốc. Quy mô của một thành trì có thể được đánh giá qua cấp bậc của Vũ Hồn Điện trong thành. Như Vũ Hồn Điện ở Nặc Đinh, chỉ là một phân điện, là cấp thấp nhất của Vũ Hồn Điện. Trên phân điện là Tử Điện, cao hơn một cấp nữa là Vũ Hồn Điện. Đến cấp bậc Vũ Hồn Điện, chỉ những thành lớn mới có tư cách sở hữu. Còn kinh đô của Thiên Đấu Đế Quốc và Tinh La Đế Quốc thì có Võ Hồn Thánh Điện, cấp thứ tư của Vũ Hồn Điện. Trên Thánh Điện còn có Giáo Hoàng Điện cấp thứ năm và Cung Phụng Điện. Cung Phụng Điện chỉ có hồn đấu la mới có tư cách vào, cũng là nơi vinh dự nhất của một hồn sư. Vào thành Nặc Đinh, hỏi đường người qua lại, Tiêu Hàn và Đường Tam nhanh chóng đến được phân điện Vũ Hồn Điện của thành. Chân Tiêu Hàn vừa đặt lên bậc thềm thứ 36 của đại môn phân điện, hai hộ vệ canh gác, tay cầm trường thương, quát mắng, trẻ con ở đâu ra thế, đây không phải chỗ cho các ngươi chơi đùa, mau đi đi, không thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Hộ vệ canh gác, khí tức hồn lực trên người rất yếu. Chỉ là hồn sĩ mà đã có thể trở thành hộ vệ của Vũ Hồn Điện, đủ thấy địa vị thấp kém của phân điện này. Tiếng quát của hộ vệ đã đánh thức Đường Tam đang mãi suy tính việc thành lập đường môn ở đây. Chào hai vị thúc thúc, chúng cháu là học sinh của học viện sơ cấp Nặc Đinh, lão sư bảo chúng cháu đến đây để kiểm tra cấp bậc hồn lực. Đường Tam rất lễ phép chào hỏi hai người gác cổng, đồng thời lấy ra huy chương chứng minh thân phận học sinh của mình. Hộ vệ kinh ngạc nhìn Đường Tam, cậu ăn mặc giản dị, rõ ràng không tin lời cậu nói. Đến khi Đường Tam lấy ra huy chương học sinh của học viện hồn sư sơ cấp Nặc Đinh, giọng điệu của hộ vệ mới trở nên khách khí hơn nhiều, ra là học sinh của học viện sơ cấp Nặc Đinh, mời vào, mời vào. Sau khi vào trong, hãy đến quầy phục vụ ở tầng 1 tìm Mã Tu Nặc đại sư. Ông ấy sẽ giúp cậu kiểm tra hồn lực. Biết Tiêu Hàn và Đường Tam đến để tiến giai hồn sư, hai hộ vệ cung kính lùi sang một bên, khẽ gật đầu, mời hai người vào. Nhìn bóng lưng của Tiêu Hàn và Đường Tam, một hộ vệ hâm mộ nói, thật ghen tị với hai đứa nó, vận khí tốt thật, có thể trở thành một hồn sư vinh quang. Ngày xưa, nếu ta không thức tỉnh phải phế võ hồn, dù chỉ có một chút hồn lực, có lẽ cũng có thể giống như chúng, trở thành một hồn sư vinh quang, chứ không phải đứng đây gác cổng nuôi gia đình. Ai, hồn sư à, đúng là con cưng của số phận. Thôi, Đừng nói nữa, nói nhiều toàn là nước mắt. Đứng gác cho tốt đi. Sau lưng Tiêu Hàn, truyền đến tiếng than thở của hai người gác cổng. Có một khoảnh khắc, Tiêu Hàn nảy ra ý định thành lập một tông môn ở đây. Có lẽ, hắn nên giúp đỡ những người ở tầng lớp cơ sở bị lãng quên này. Mặc dù đây chỉ là phân điện của Vũ Hồn Điện, nhưng không gian chiếm dụng lại không hề nhỏ. Trên mái vòm của đại sảnh là những bức bích họa phong cảnh được điêu khắc từ các loại đá cẩm thạch. Tường được khắc hoa văn màu vàng, kim quang lấp lánh, toát ra vẻ trang nghiêm. Cả tòa phân điện vừa tráng lệ lại không mất đi vẻ cổ kính. Hai người các ngươi làm gì đó? Ai cho các ngươi vào? Khi Tiêu Hàn và Đường Tam vừa bước vào, một tiếng quát tháo vang lên từ một bên. Tiêu Hàn và Đường Tam nhìn theo tiếng gọi, thấy một người mặc áo gấm, ưỡn ngực đi về phía họ. Người này lại là một người quen. Chính là vị đại hồn sư ngày xưa phụ trách thức tỉnh võ hồn cho trẻ em ở Thánh Hồn Thôn, Tố Vân Đào, người có võ hồn độc lang. Chào ngài, Tố Vân Đào đại sư, cháu là Đường Tam ở Thánh Hồn Thôn, còn đây là Tiêu Hàn. Trước đây, khi chúng cháu thức tỉnh võ hồn, chính là ngài đã phụ trách. Võ hồn của cháu là Lam Ngân Thảo, tiên thiên mãn hồn lực. Đường Tam tiến lên, hơi cúi người chào Tố Vân Đào. Cậu không kiêu ngạo cũng không tự ti, không vì có võ hồn Lam Ngân Thảo mà cảm thấy mặc cảm. À, hình như có chuyện đó. Tố Vân Đào nghe Tiêu Hàn và Đường Tam đến từ Thánh Hồn Thôn, lại còn là tiên thiên mãn hồn lực, liền có chút ấn tượng. Hắn phụ trách thức tỉnh võ hồn cho bao nhiêu đứa trẻ, nếu là đứa khác có thể không nhớ, nhưng với tiên thiên mãn hồn lực thì hắn có nhớ. Chỉ là, hắn cũng không quên, hai đứa trẻ trước mắt đều là phế võ hồn. Hắn ngước mắt nhìn, khẽ gật đầu, hình như có chuyện đó, nhưng hai người các ngươi đến đây làm gì? Tố Vân Đào, đưa chúng ta đi gặp Mã Tu Nặc đi, chúng ta muốn giám định cấp bậc hồn lực. Tiêu Hàn mất kiên nhẫn ngắt lời. Thật sự, cái vẻ cao cao tại thượng của Tố Vân Đào khiến hắn rất khó chịu. Tố Vân Đào khẽ nhíu mày, nhìn trầm trầm Tiêu Hàn, đứa nhỏ này, nói chuyện kiểu gì thế? Chú ý cách xưng hô của ngươi, ta dù sao cũng là đại hồn sư cấp 26, là người của Vũ Hồn Điện. Dù các ngươi trở thành hồn sư, cũng phải lễ phép với ta một chút. Đừng tưởng trở thành một hồn sư nhỏ nhoi là có thể không tôn trọng ta. Lão sư các ngươi đâu, gọi lão sư các ngươi đến đây, dạy dỗ kiểu gì mà không có chút giáo dưỡng nào. Tố Vân Đào trong lòng khá kinh ngạc. Không ngờ Tiêu Hàn và Đường Tam lại nhanh chóng có được hồn hoàng như vậy. Đương nhiên, cả hai đều là tiên thiên mãn hồn lực, việc có hồn hoàng để trở thành hồn sư cũng không phải chuyện khó. Ngay lập tức, Tố Vân Đào chỉ cho rằng Tiêu Hàn và Đường Tam chỉ nhận được hồn hoàng 10 năm rác rưởi nhất. Nhưng dù vậy, hắn thấy rằng, dù họ có trở thành hồn sư, cũng chỉ là hồn sư cấp 11. Trước mặt họ, Tố Vân Đào hắn vẫn có vốn để kiêu ngạo. Tố Vân Đào đại sư, lão sư của tôi có việc nên không đến đây. Đường Tam ngửi thấy mùi thuốc súng trong không khí, liền không khéo đứng chắn giữa Tiêu Hàn và Tố Vân Đào. Không đến à? Tố Vân Đào nhếch mép, ánh mắt khinh miệt nói, chắc là vì nhận hai học trò có phế võ hồn nên không có mặt mũi đến đây. Cho nên mới bảo các ngươi tự mình đến tiến giai. Ngươi! Lông mày Đường Tam nhướng lên, có chút không vui ngẩng đầu nhìn Tố Vân Đào. Sao nào, ta nói sai sao? Tố Vân Đào vẫn cái giọng điệu đó. Có lẽ Đường Tam không biết, lão sư của học viện hồn sư sơ cấp, về cơ bản cũng chỉ là đại hồn sư cấp 20 mấy. Trong giới hồn sư, đối với nơi quy tụ hồn sư, cùng cấp bậc, Vũ Hồn Điện được ưu ái hơn hẳn học viện hồn sư sơ cấp. Ở học viện hồn sư sơ cấp, ngay cả lão sư cấp 30 mấy, đôi khi cũng phải nịnh nọc Tố Vân Đào hắn. Đây cũng là lý do tại sao Tố Vân Đào dám nói năng lỗ mãng về lão sư của Tiêu Hàn và Đường Tam. Búng! Tiêu Hàn đưa tay ra, kéo Đường Tam đang đứng chắn trước mặt mình sang một bên, khẽ quát một tiếng. Một luồng sóng xung kích hồn lực, như một con rồng vô hình dương nanh múa vuốt, lao về phía Tố Vân Đào. Bùng! Tố Vân Đào đứng mũi chịu sào, thân hình không kiểm soát được bay ngược ra sau, đập mạnh vào bức tường đá cẩm thạch. Cả phiến đá cẩm thạch hoa văn tuyệt đẹp lún vào trong, đầy vết nứt. Phụt! Tố Vân Đào ôm ngực, khóe miệng rỉ máu, vẻ mặt ngây dại, ngơ ngác nhìn Tiêu Hàn. Đòn tấn công vừa rồi quá nhanh, không cần dùng bất kỳ hồn kỹ nào, hoàn toàn chỉ dựa vào hồn lực mà đã làm hắn bị thương. Tố Vân Đào tuy ngày thường cao ngạo trước kẻ yếu, nhưng đầu óc vẫn có. Hắn vô cùng nghiêm trọng nhìn Tiêu Hàn, trầm giọng nói, ngươi tuyệt đối không chỉ có cấp 10 mấy. Ai nói ta chỉ có cấp 10 mấy? Tiêu Hàn cười, ánh mắt sắc bén nhìn Tố Vân Đào. Không thể nào, ngươi rõ ràng là tiên thiên mãn hồn lực, lại còn thức tỉnh phế võ hồn, sao có thể nhanh như vậy đã đột phá cảnh giới hồn sư? Tố Vân Đào vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Ước chừng, muốn dễ dàng làm hắn trọng thương như vậy, trừ phi phải có cảnh giới hồn tông. Hồn tông à, đó là tồn tại kinh khủng cấp 40 mấy. Tiêu Hàn, Rốt cuộc là sao? Thực ra, ta không phải là tiên thiên mãn hồn lực cấp 10. Cái gì? Nghe vậy, đồng tử Tố Vân Đào giãn ra. Tiên thiên mãn hồn lực cao nhất không phải là cấp 10 sao? Tố Vân Đào nghi hoặc hỏi, vậy ngươi cấp bao nhiêu? Vừa rồi, hồn lực của Tiêu Hàn ít nhất cũng đạt tới cảnh giới hồn tông. Lẽ nào, Tiêu Hàn là tiên thiên mãn hồn lực cấp 50? Cho nên, bây giờ Tiêu Hàn, nhận được 4 hồn hoàng, đã trở thành một hồn tông cường đại. Tố Vân Đào thầm nghĩ, dù trong lòng không muốn tin đây là sự thật, nhưng nhớ lại khoảnh khắc Tiêu Hàn kiểm tra hồn lực, quả cầu pha lê đã vỡ tan thành bột vì không chịu nổi hồn lực tràn vào. Trước đây, Tố Vân Đào không nghĩ nhiều, bây giờ xem ra, hắn dường như đã bỏ qua một điều không nên bỏ qua. Nếu Đường Tam là tiên thiên mãn hồn lực cấp 10, vậy thì Tiêu Hàn, người làm quả cầu pha lê sáng hơn, tuyệt đối không phải là tiên thiên mãn hồn lực cấp 10. Đừng có nói năng lỗ mãng với người bên cạnh ta, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Tiêu Hàn ngữ khí bình thản, không giận mà uy cảnh cáo. Ha ha, Tố Vân Đào cũng không phải kẻ ngốc, hắn tuy gia nhập Vũ Hồn Điện, nhưng không ngốc đến mức đi kết thù với một cao thủ có thể là hồn tông. Dù trong lòng khó chịu, hắn vẫn giấu sâu suy nghĩ đó, gượng cười nói, ngươi nói đúng. Vừa rồi quả thực là ta đã mạo phạm, là lỗi của ta. Thôi bỏ đi, ngươi chỉ là một đại hồn sư cấp 26, ta cũng không muốn tính toán với ngươi, đưa bọn ta đi gặp Mã Tu Nặc đại sư đi. Tiêu Hàn phất tay. Được, mời đi bên này. Tố Vân Đào xoay người, dẫn đường phía trước. Khoảnh khắc quay lưng lại với Tiêu Hàn, trong mắt hắn thoáng qua một tia tàn khốc. Tố Vân Đào ở thành Nặc Đinh chưa bao giờ bị ngã đau như vậy. Chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tiêu Hàn. Theo Tố Vân Đào, dù cho bây giờ Tiêu Hàn đạt đến cấp 51, đó cũng là do tiên thiên mãn hồn lực. Hắn không quên, võ hồn của Tiêu Hàn là phế võ hồn, giai đoạn đầu thăng cấp nhanh, giai đoạn sau sẽ rất chậm. Dù sao cũng là phế võ hồn. Hơn nữa, Tố Vân Đào cho rằng, hồn hoàng của Tiêu Hàn chắc chắn đều là 10 năm, tìm đại vài cái hồn hoàng để tiến giai. Dù sao, đây là thành Nặc Đinh, ở học viện Nặc Đinh, những lão sư có thể săn giết hồn hoàng trăm năm là có thể đếm trên đầu ngón tay. Những lão sư đó, không ai không mắt cao hơn đầu, đương nhiên sẽ không nhận học trò có võ hồn phế vật. Hừ. Tố Vân Đào không để lại dấu vết mà liếc Tiêu Hàn một cái, trong lòng hắn cũng đã bắt đầu toan tính. Đi theo Tố Vân Đào, Tiêu Hàn nhanh chóng đến phòng của Mã Tu Nặc. Mã Tu Nặc râu tóc bạc phơ, giống Tố Vân Đào, cũng là một vị đại hồn sư, chỉ có điều tu vi cao hơn Tố Vân Đào 3 cấp, đạt đến cấp 29. Ở tuổi 70, 80, e rằng cả đời ông cũng phải dừng bước ở cảnh giới đại hồn sư. Tố Vân Đào đi tới trước mặt Mã Tu Nặc, vẫn với vẻ kiêu ngạo, ưỡn ngực nói, Mã Tu Nặc đại sư, hai đứa trẻ này đến để giám định tiến giai. Ngài giúp chúng giám định một chút đi. Mã Tu Nặc nghe vậy rất kinh ngạc, nhìn về phía Tiêu Hàn và Tiểu Tam, ngạc nhiên nói, Vân Đào, ngươi chắc chắn hai đứa nó đến để làm giám định tiến giai, chứ không phải thức tỉnh võ hồn sao? Điều này cũng không thể trách Mã Tu Nặc, dù là đứa trẻ 10 tuổi, cũng không có mấy ai có thể tiến giai trở thành hồn sư. Tu luyện hồn sư, đối với đại đa số người mà nói, vô cùng gian khổ. Nếu không, Mã Tu Nặc ông sao lại tuổi đã cao mà vẫn chỉ là một vị đại hồn sư? Tố Vân Đào gật đầu, giải thích, không sai, hai đứa nó chính là đến để tiến hành giám định tiến giai. Hai đứa trẻ này đến từ Thánh Hồn Thôn, đều là tiên thiên mãn hồn lực. Bây giờ chúng đã có được hồn hoàng, tự nhiên có thể tiến hành giám định. Tiên thiên mãn hồn lực. Mã Tu Nặc mặt đầy kinh ngạc nửa trách cứ hỏi, Vân Đào, đã xuất hiện đứa trẻ tiên thiên mãn hồn lực, tại sao ngươi không báo cáo lên Vũ Hồn Điện? Tố Vân Đào giải thích, ta sở dĩ không báo cáo, là vì võ hồn của cả hai đều là phế võ hồn. Vẻ mặt Mã Tu Nặc càng thêm kinh ngạc, cái gì, phế võ hồn? Tố Vân Đào gật đầu, trong mắt vẫn đầy vẻ khinh thường. Hắn cho rằng, phế võ hồn, dù là tiên thiên mãn hồn lực, thì có thể mạnh đến mức nào, Một đứa là Lam Ngân Thảo, đứa kia là Đồng Tử. Lam Ngân Thảo. Đồng Tử. Mã Tu Nặc nhìn Tiêu Hàn và Đường Tam, khẽ thở dài. Gương mặt đầy tiếc nuối. Nếu không phải là phế võ hồn, dù chỉ là võ hồn thông thường, cũng có thể dựa vào tiên thiên mãn hồn lực để có tư cách gia nhập Vũ Hồn Điện. Đáng tiếc, cả Tiêu Hàn và Đường Tam đều là phế võ hồn. Mã Tu Nặc đại sư, chúng ta có thể bắt đầu giám định tiến giai chưa à? Đường Tam có chút không kiên nhẫn hỏi. Đương nhiên có thể. Mã Tu Nặc thầm than Đường Tam nóng nảy, ngón tay hợp thành kiếm, một tia sáng màu vàng bắn về phía quả cầu pha lê màu lam khổng lồ đứng trong phòng. Hồn lực rót vào, quả cầu tỏa ra ánh sáng xanh lam. Về phần Tố Vân Đào, dường như hắn không có ý định rời đi. Các ngươi ai trước? Mã Tu Nặc đưa tay ra, một quả cầu pha lê màu lam xuất hiện trong lòng bàn tay ông. Cháu trước. Đường Tam bước lên phía trước, đặt tay phải lên quả cầu pha lê. Mã Tu Nặc nghĩ, hồn lực của Đường Tam chắc là cấp 11 hử. Cái này, Mã Tu Nặc kinh ngạc, nhìn quả cầu pha lê trong tay, lại nhìn quả cầu pha lê màu lam khổng lồ trong phòng, nhìn kỹ một lúc lâu, mới kinh ngạc nói, 13 cấp hồn lực, sao có thể? Không đúng, sao ngươi có thể nhảy liền 2 cấp? Mã Tu Nặc kinh ngạc, Tố Vân Đào cũng gương mặt ngỡ ngàng. Đường Tam rõ ràng là tiên thiên mãn hồn lực, dù có được hồn hoàng, tiến giai thành hồn sư, cũng chỉ là cấp 11, sao lại một phát lên cấp 13? Mã Tu Nặc suy tư một hồi, tò mò hỏi, cậu bé, có thể cho ta biết, hồn hoàng của ngươi là săn giết hồn thú gì mà có được không? Mã Tu Nặc chủ trì giám định cả đời, kinh nghiệm cho ông biết, tất cả điều này có thể liên quan đến hồn thú mà Đường Tam thu hoạch hồn hoàng. Là mạng đà la xà. Đường Tam trả lời. Cái gì? Mã Tu Nặc càng thêm kinh ngạc. Vút. Đường Tam tâm niệm khẽ động, ba nhánh lam ngân thảo hai màu lam tím lơ lửng trong lòng bàn tay. Cậu giải thích, hồn hoàng của cháu đến từ một con mạng đà la xà 400 năm, ngoài việc tăng tính dẻo dai, còn bổ sung thêm thuộc tính độc. Mạng đà la xà 400 năm. Mã Tu Nặc và Tố Vân Đào liếc nhau, ánh mắt không cần nói cũng hiểu. Dù là ông và Tố Vân Đào, thân là đại hồn sư, đối đầu với một con mạng đà la xà 100 năm cũng đã thấy rất khó giải quyết, huống chi còn là 400 năm. Không kịp bận tâm đến nghi vấn tại sao hệ thực vật lại có thể dùng hồn hoàng hệ động vật, Mã Tu Nặc tò mò hỏi lại, cậu bé, xem ra hồn hoàng này là lão sư của ngươi giúp ngươi săn giết. Có thể cho ta biết lão sư của ngươi là ai không? Có thể giết mạng đà la xà 400 năm, cả học viện hồn sư sơ cấp Nặc Đinh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Họ không ngốc đến mức cho rằng, chỉ bằng chính Đường Tam mà có thể chém giết mạng đà la xà 400 năm. Trong ánh mắt Đường Tam lộ ra một tia tự hào, trả lời, lão sư của cháu, mọi người đều gọi ngài là đại sư. Dựa trên lý luận mô phỏng võ hồn của ngài, chỉ cần điều kiện cho phép, hồn sư hệ thực vật cũng có thể hấp thu hồn hoàng hệ động vật. Hồn sư cấp 13, đối với vũ hồn điện mà nói, cũng không hiếm thấy. Cho nên Đường Tam không che giấu, cũng không lo vũ hồn điện sẽ vì không chiêu mộ được mình mà ra tay tiêu diệt. Mã Tu Nặc trong nháy mắt hiểu ra, đại sư. Chính là vị đã từng công bố võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực, sau đó bị vũ hồn điện xóa tên sao. Đường Tam nhíu mày, thầm nghĩ, ra là lão sư xuất thân từ vũ hồn điện. Mã Tu Nặc luôn chú ý đến sắc mặt Đường Tam, liền nói lời xin lỗi, xem ra ngươi không biết chuyện của lão sư ngươi. Đường Tam, ngươi có muốn gia nhập vũ hồn điện không? Gia nhập vũ hồn điện của chúng ta, không chỉ là đăng ký, mà là trở thành hồn sư chuyên thuộc của chúng ta. Đương nhiên, lợi ích cũng rất thực tế, một khi trở thành hồn sư chuyên thuộc, ngươi sẽ được vào trường học chuyên biệt của vũ hồn điện. Sau khi tốt nghiệp, còn có thể dựa vào năng lực của ngươi để phân công vị trí. Đường Tam lắc đầu, từ chối, chuyện này e là không được, cháu đã học ở học viện Nặc Đinh rồi. Hơn nữa, việc học ở đâu, còn cần phải có sự đồng ý của lão sư cháu. Ai? Mã Tu Nặc thở dài, tiếc nuối nói, đúng là muộn rồi. Ngươi đã là học sinh của học viện Nặc Đinh, dù là vũ hồn điện chúng ta, cũng không có lý do gì để cưỡng ép đào người từ học viện. Tố Vân Đào, đều tại ngươi, ngươi đáng lẽ phải trực tiếp đưa nó đến vũ hồn điện. Mã Tu Nặc trừng mắt nhìn Tố Vân Đào. Đương nhiên, Mã Tu Nặc cũng biết rõ, dù Đường Tam có đồng ý, e rằng Ngọc Tiểu Cương cũng sẽ không muốn Đường Tam gia nhập vũ hồn điện. Dù sao, vũ hồn điện đã xóa tên Ngọc Tiểu Cương. Một bên, Tiêu Hàn lại muốn cười. Mã Tu Nặc nói vũ hồn điện có vẻ rất chính nghĩa. Phong cách của vũ hồn điện, Tiêu Hàn rõ như lòng bàn tay. Nếu không phải vì hắn và Đường Tam thức tỉnh phế võ hồn, với phong cách làm việc của vũ hồn điện, dù Đường Tam đã là học sinh của học viện Nặc Đinh, cũng nhất định sẽ bị cưỡng ép đào đi. Có lẽ vì võ hồn của Đường Tam là Lam Ngân Thảo, nên dù cậu ưu tú, Mã Tu Nặc trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Được rồi. Mã Tu Nặc nhìn về phía Tiêu Hàn, tiếp theo đến lượt ngươi, ngươi tên Tiêu Hàn đúng không? Tiêu Hàn gật đầu, vận chuyển quy tức quyết, để tốc độ hồn lực chảy chậm lại, tay phải chạm vào quả cầu pha lê màu vàng trong tay Mã Tu Nặc. Tê quả cầu pha lê màu vàng bộc phát ra ánh sáng rực rỡ. Cái này, Mã Tu Nặc kinh ngạc nhìn quả cầu pha lê trong tay, lại nhìn về phía quả cầu pha lê màu lam khổng lồ trong phòng, kinh hãi nói, 3 cấp 36 hồn lực. Trời à, cậu bé, ngươi vậy mà đã trở thành một hồn tôn đáng kính. Sao có thể? Mã Tu Nặc kinh ngạc, Tố Vân Đào lại là nghi hoặc. Tiêu Hàn chỉ khẽ quát một tiếng đã có thể đánh bay hắn, khiến hắn, một đại hồn sư, phải rỉ máu khóe miệng. Sao có thể chỉ là một hồn tôn cấp bậc chỉ cao hơn hắn 10 cấp? Tố Vân Đào không tin, đánh chết hắn cũng không tin, Tiêu Hàn chỉ là một hồn tôn cấp 36. Một bên, Mã Tu Nặc kinh ngạc đến cực điểm, tò mò hỏi, cậu bé, sao ngươi lại là cấp 36, nhảy liền 25 cấp? Đó là vì, ta là tiên thiên mãn hồn lực cấp 30. Tiêu Hàn nhàn nhạt trả lời. Tiên thiên mãn hồn lực cấp 30. Mã Tu Nặc nhìn về phía Tố Vân Đào, chờ đợi câu trả lời. Lúc nó kiểm tra hồn lực, ánh sáng đúng là mạnh hơn Đường Tam. Chỉ là, vẫn là phế võ hồn. Cho nên ta liền không Tố Vân Đào tự biết đối lý, mấy chữ sau cũng không nói ra miệng. Hừ. Mã Tu Nặc tức giận hừ khẽ một tiếng, lườm Tố Vân Đào một cái, suy tư nói, dù là tiên thiên mãn hồn lực cấp 30, nhưng ngươi bây giờ là cấp 36, hồn hoàng đâu, nhất định có liên quan đến hồn hoàng. Có thể cho ta biết, hồn hoàng của ngươi là gì không? Tiêu Hàn tỏ vẻ lo lắng, hỏi, nhất định phải lấy ra hồn hoàng sao? Mã Tu Nặc gật đầu, giải thích, đúng vậy, vì đây là đăng ký, nên nhất thiết phải cung cấp thông tin liên quan. A, à, Tiêu Hàn hai tay hơi nắm chặt, tâm niệm khẽ động, xung quanh người hắn xuất hiện hai hồn hoàng màu đen. Vạn vạn vạn vạn năm hồn hoàng. Mã Tu Nặc và Tố Vân Đào, lần này thật sự muốn hóa đá. Hồn hoàng thứ nhất và thứ hai của Tiêu Hàn, vậy mà đều là vạn năm. Chú ý tới vẻ mặt kinh hãi đến hóa đá của Mã Tu Nặc và Tố Vân Đào, Đường Tam biểu môi, nhỏ giọng nói, Lạnh ca, huynh hình như lại gây chuyện lớn rồi. Lão sư dặn chúng ta phải khiêm tốn, cây cao đón gió. Ai? Tiêu Hàn khổ tâm nhún vai, giang tay ra, tỏ vẻ chuyện này không thể trách hắn. Rõ ràng phong cách của Vũ Hồn Điện, nhìn vẻ mặt khoa trương nhưng chân thực của Mã Tu Nặc và Tố Vân Đào, hắn biết, hắn đã bị để ý, nếu không gia nhập Vũ Hồn Điện, với bộ dạng yêu nghiệt này, hắn nhất định sẽ bị Vũ Hồn Điện bóp chết. Đường Tam chú ý tới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Mã Tu Nặc đang nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, liền nhỏ giọng trêu chọc, Lạnh ca, huynh hình như gặp phiền phức rồi. Tiêu Hàn khổ tâm cười, lặng lẽ trả lời, ai, ta cũng muốn khiêm tốn, nhưng thực lực không cho phép. Ta, thật quá khó khăn. Sao có thể, hồn hoàng đầu tiên sao có thể là vạn năm? Tố Vân Đào và Mã Tu Nặc vô cùng kinh ngạc đến ngây người nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Có thể chứ, dựa trên lý luận võ hồn của lão sư chúng tôi, chỉ cần cường độ bên trong và bên ngoài cơ thể đạt đến cảnh giới hồn vương là có thể thu hoạch hồn hoàng vạn năm. Đường Tam nhiệt tình giải thích. Lão sư các ngươi. Mã Tu Nặc chú ý đến từ ngữ của Đường Tam, ông không ngờ hai con quái vật nhỏ này đều là học trò của Ngọc Tiểu Cương. Dừng một chút, Mã Tu Nặc khẽ nhíu mày, hỏi, dù là lão sư các ngươi, cũng không có khả năng săn giết hồn thú vạn năm. Cậu bé, là ai đã giúp các ngươi giết hồn thú? Đường Tam thấy Tiêu Hàn cao ngạo không trả lời, lại nhiệt tình giải thích, là viện trưởng và mấy vị lão sư của học viện Sét. Học viện Sét? Đại lục từ khi nào có một học viện có thể săn giết hồn thú vạn năm mà ta lại không biết? Mã Tu Nặc rơi vào trầm tư. Học viện Sét chỉ là một học viện không có xếp hạng, nằm ở một thôn quê, Mã Tu Nặc chưa từng nghe nói cũng không có gì lạ. Được rồi, nên đưa huy chương hồn sư cho chúng tôi được chưa? Tiêu Hàn có chút không kiên nhẫn đáp lại. Nếu không phải Ngọc Tiểu Cương dặn dò, hắn căn bản sẽ không đến đây để giám định. Đương nhiên có thể. Mã Tu Nặc gọi một người đến, giao phó vài việc, người đó liền xoay người rời khỏi phòng. Mã Tu Nặc nhìn về phía Tiêu Hàn, hiền lành mỉm cười nói, cậu bé, không biết ngươi có muốn gia nhập Vũ Hồn Điện, vào học viện chuyên biệt của chúng ta học tập không? Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, lão nhân gia, ta cũng giống Đường Tam, đã học ở học viện Nặc Đinh rồi. Mã Tu Nặc vẫn không từ bỏ, mỉm cười nói, dù đang học ở học viện Nặc Đinh thì đã sao, ngươi có thể bỏ học, sau đó lại gia nhập Vũ Hồn Điện của chúng ta. Ta dám cam đoan, chỉ cần ngươi gia nhập Vũ Hồn Điện, nhất định sẽ nhận được đãi ngộ học tập tốt hơn học viện Nặc Đinh. Tiêu Hàn hơi sững sờ, cười nói, lão nhân gia, ngài không phải vừa mới nói, ngay cả Vũ Hồn Điện các ngài cũng không có lý do gì để cưỡng ép đào người sao? Vẻ mặt Mã Tu Nặc không hề thay đổi, trong mắt lóe lên một tia sáng gian xảo như thương nhân, trước sau vẫn mỉm cười, ha ha, nếu chúng ta không cưỡng ép đào người, đó là vì ánh sáng của bảo vật còn chưa đủ để khiến chúng ta động lòng. Hả? Một bên Đường Tam nghe lời này, ánh mắt đờ đẫn, tâm hồn phải chịu một vạn điểm sát thương bạo kích. Vừa rồi, Mã Tu Nặc dù cũng chìa cành ô liu với hắn, nhưng lại không hề cố chấp giữ người. Bây giờ, đối mặt với Tiêu Hàn, lại không chút e dè mà tuyên bố phải đào người. Điều này khiến nội tâm Đường Tam tan nát. Thế nào? Mã Tu Nặc vẫn không từ bỏ, tiếp tục mời, suy nghĩ kỹ chưa, gia nhập Vũ Hồn Điện, ngươi sẽ nhận được sự bồi dưỡng tốt hơn. Có Vũ Hồn Điện chúng ta trọng điểm vung trồng, ngươi nhất định có thể trở thành siêu cấp cường giả danh chấn đại lục. Được trọng điểm vung trồng. Một bên Tố Vân Đào âm thầm tắt lưỡi, ngay cả hắn cũng không được Vũ Hồn Điện trọng điểm vung trồng. Vốn dĩ, Tố Vân Đào trong lòng còn hậm hực với Tiêu Hàn, muốn tính toán hắn. Bây giờ, đối mặt với Tiêu Hàn có hai hồn hoàng vạn năm, dù là phế võ hồn, Tố Vân Đào cũng biết rõ, đối địch với Tiêu Hàn sẽ là một việc làm vô cùng không sáng suốt. Ngay khi Mã Tu Nặc và Tố Vân Đào cho rằng Tiêu Hàn sẽ đồng ý, hắn lại khẽ lắc đầu, từ chối, không được, ta ở học viện Nặc Đinh rất tốt. Tiêu Hàn. Tố Vân Đào không quên, võ hồn của Tiêu Hàn là do hắn chủ trì thức tỉnh. Đây là một cơ hội tốt để tạo dựng quan hệ. Hắn lập tức dẹp bỏ lửa giận trong lòng, hơi cúi người chào Tiêu Hàn, nếu ngươi vì việc ta vừa mạo phạm lão sư của ngươi mà cảm thấy không vui, ta ở đây trịnh trọng xin lỗi ngươi. Chỉ hy vọng ngươi đừng hành động theo cảm tính, gia nhập Vũ Hồn Điện là một lợi ích to lớn đối với ngươi. Không được. Tiêu Hàn vẫn lắc đầu, từ chối, lão gia gia, ngài hẳn là biết chuyện của lão sư ta. Đã lão sư ta bị Vũ Hồn Điện xóa tên, thân là học sinh, sao ta lại có thể gia nhập Vũ Hồn Điện? Ta Tiêu Hàn làm người có lúc phóng đãng không bị ràng buộc, nhưng vẫn rất có nguyên tắc. Ai? Mã Tu Nặc ngập ngừng, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lúc này, vị thị nữ lúc trước, tay cầm một chiếc đĩa gỗ màu đỏ, đi đến bên cạnh Mã Tu Nặc. Mã Tu Nặc lấy ra hai chiếc huy chương trên đĩa, lần lượt đưa cho Tiêu Hàn và Đường Tam, từ giờ trở đi, các ngươi là những hồn sư vinh quang. Đây là huy chương hồn sư của các ngươi. Mỗi tháng có thể dùng huy chương đến Vũ Hồn Điện nhận trợ cấp. Đường Tam, ngươi là hồn sư cấp 13, mỗi tháng có thể nhận một kim hồn tệ. Tiêu Hàn, ngươi là hồn tôn cấp 36, mỗi tháng có thể nhận 10 kim hồn tệ. Đây là lần đầu các ngươi đăng ký, tuy không phải đầu tháng, nhưng theo quy củ, vẫn có thể nhận trợ cấp. Cảm tạ. Đường Tam vui mừng nhận lấy huy chương hồn sư và một đồng kim hồn tệ lớn bằng đồng xu từ tay Mã Tu Nặc. Tiêu Hàn nhận lấy đồ vật từ tay Mã Tu Nặc, dừng một chút, hỏi, lão gia gia, nếu ta có việc, có thể để người khác đến nhận trợ cấp được không? Đối với Mã Tu Nặc lễ phép và hòa ái này, Tiêu Hàn trong lòng rất có hảo cảm. Cái này đương nhiên có thể. Nhưng cần phải đến nơi đăng ký hồn sư mới được. Lời nói của Mã Tu Nặc rõ ràng có chút do dự, sau đó mỉm cười nhìn Tiêu Hàn. Một bên Tố Vân Đào lại ngơ ngác nhìn Mã Tu Nặc. Tốt, nhiệm vụ hoàn thành, Tiểu Tam, chúng ta đi. Tiêu Hàn cất kỹ huy chương hồn sư, nói một tiếng, rồi bước ra cửa. Lạnh ca, lần này chúng ta hình như đã làm trái lời dặn của lão sư, gây chuyện lớn rồi. Đường Tam vừa đi theo sát Tiêu Hàn, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm. Ha ha, Tiểu Tam à, ta hỏi ngươi, học viện Nặc Đinh của chúng ta rõ ràng có thiết bị giám định tiến giai hồn lực, tại sao lão sư lại muốn chúng ta đến Vũ Hồn Điện? Tiêu Hàn cười, cũng nhẹ giọng hỏi lại. Lẽ nào, lão sư là cố ý, mục đích là muốn cho người ta biết, lý luận mô phỏng võ hồn của ngài không chỉ là lý luận, mà là chân lý. Muốn tát vào mặt Vũ Hồn Điện một cái. Đường Tam thông minh, lập tức hiểu ra, hơi kinh ngạc hỏi. Không sai. Tiêu Hàn gật đầu, quay đầu liếc nhìn Mã Tu Nặc và Tố Vân Đào ở phía sau, mỉm cười nói, lão sư bản tính cao ngạo, nhưng lại vì võ hồn của mình mà bị người đời chế giễu. Ngay cả lý luận võ hồn thập đại hạch tâm cạnh tranh lực cũng bị thế nhân không dung. Cuối cùng, còn bị Vũ Hồn Điện lấy cớ đó để xóa tên. Bây giờ, võ hồn hệ thực vật có thể thu được hồn hoàng từ hồn thú hệ động vật, chuyện đầu tiên này nhất định sẽ bị Mã Tu Nặc báo cáo lên, đến lúc đó chẳng phải là tát vào mặt Vũ Hồn Điện sao? Đã muốn tát vào mặt, ta chẳng qua chỉ tăng thêm chút lực mà thôi. Huống chi, ta cũng không vi phạm lời dặn của lão sư. Võ hồn của Tiêu Hàn cũng là vạn năm. Kim Tốn à, dù hắn có muốn, thực lực cũng không cho phép. Mã Tu đại sư, lần đầu đăng ký, ngay trong tháng đã có thể nhận phụ cấp hồn sư, sao lúc đầu ta lại không có đãi ngộ này? Với lại, hồn sư còn có thể không cần tự mình đến nhận phụ cấp sao? Như vậy chẳng phải là có thể mạo danh lĩnh thay à? Vũ Hồn Điện chúng ta có quy củ này sao? Tố Vân Đào đợi Đường Tam và Tiêu Hàn đi xa rồi mới ngơ ngác hỏi Mã Tu. Mã Tu vuốt chòm râu dê trắng xóa của mình, đáp, đương nhiên là không có mấy quy củ này. Sau này hắn sẽ tự biết thôi, Vũ Hồn Điện chúng ta thực ra làm gì có mấy cái lệ này. Đây chẳng qua là cách ta ngầm lấy lòng họ mà thôi. Hồn hoàng thứ nhất và thứ hai đã là hồn hoàng vạn năm, cho dù là phế võ hồn thì cũng có năng lực chiến đấu vượt cấp. Tố Vân Đào chỉ có thể thầm cảm thán gừng càng già càng cay. Coi như đồng sự, sai lầm của người ta sẽ không báo cáo. Còn về hai người họ, nhất định phải báo lên tổng điện. Tuy họ là phế võ hồn nhưng lại là tiên thiên mãn hồn lực. Một Lam Ngân Thảo mà có biến hóa lớn như vậy, kẻ còn lại thì sở hữu hồn hoàng vạn năm. Chuyện này phải để tổng điện biết. Ta có cảm giác, tổng điện nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đến học viện Nặc Đinh đào người. Mã Tu đứng bên cửa sổ, nhìn Tiêu Hàn và Đường Tam trên con phố bên ngoài. Mã Tu này, ngươi nói tổng điện sẽ đào Tiêu Hàn thì ta còn tin. Chứ Đường Tam rõ ràng chỉ là được thơm lây nhờ có tiên thiên mãn hồn lực mà thôi. Bây giờ nhìn thì đúng là kinh ngạc, 6 tuổi đã là một hồn sư danh dự. Nhưng mà, sau này tu luyện sẽ rất chậm. nói không chừng, cả đời cũng không qua được cánh cửa đại hồn sư. Đối mặt với lời của Mã Tu, Tố Vân Đào trong lòng không dám gật bừa. Trên một con đường vắng người qua lại, Đường Tam hỏi, Lạnh ca, đây hình như không phải đường về học viện. Hai bên đường còn có người đang rao bán rau quả nhà trồng. Dĩ nhiên không phải đường về học viện rồi. Tiêu Hàn khẽ nhếch mép, hỏi lại, Tiểu Tam, còn nhớ lời lão sư nói lúc đi không? Đường Tam không chút do dự đáp, đương nhiên nhớ, phải nghe lời Lạnh ca. Ừ, giờ lão sư không ở bên cạnh, việc tu luyện của ngươi cũng không thể bỏ bê. Bằng không, khoảng cách giữa ngươi và ta sẽ ngày càng lớn. Thế giới này rất hiểm ác, không có thực lực mạnh mẽ, làm sao bảo vệ được người mình muốn bảo vệ. Tiêu Hàn xoa đầu Đường Tam, rồi dừng lại trước cửa một tiệm rèn. Tiệm rèn sao? Đường Tam không hiểu nhưng vẫn nhìn Tiêu Hàn một cái, song đối với tiệm rèn lại có một cảm giác thân thiết đặc biệt. Bên trong, một đại hán tay phải vung chiếc búa nặng trăm cân, tay trái cầm kẹp than, đang loại bỏ tạp chất cho một khối gang. Tiếng loảng xoảng vang lên, tóe ra những tia lửa lộng lẫy. Mấy đứa nhỏ, đi chỗ khác chơi đi, ở đây nguy hiểm lắm. Mấy tia lửa này bắn ra không có mắt đâu, nếu văng vào mắt thì ta không chịu trách nhiệm. Còn muốn mua đồ thì kêu người lớn nhà các ngươi tới. Đại hán mồ hôi nhễ nhại, nói một cách uể oải. Chú là chủ ở đây sao? Ta muốn 72 cân tinh thiết, chia đều thành 72 khối hình chữ nhật, mỗi khối phải nặng bằng nhau. Tiêu Hàn lấy ra 72 đồng kim hồn tệ từ trong nhẫn không gian. Đại hán vốn định từ chối, nhưng khi thấy Tiêu Hàn lấy ra một túi nhỏ kim hồn tệ, ông mới tin cậu không phải đến gây rối, 10 ngày sau tới lấy hàng. Tiêu Hàn lắc đầu, không được, ta không đợi lâu vậy được. Đại hán không muốn mất mối làm ăn này, kiên nhẫn giải thích, cậu nhóc, một khối tinh thiết, dù ta có rèn liên tục 3 giờ cũng chỉ đúc được một cân. 10 ngày đã là thời gian ngắn nhất ta có thể cho ngươi rồi. Tiêu Hàn lại lắc đầu, nhìn về phía Đường Tam, vẫn quá lâu. Tiểu Tam, ngươi lên đi. Vâng, Lạnh ca. Dù lòng đầy nghi hoặc, Đường Tam vẫn nghe lời bước tới. Ngươi lên. Đại hán liếc nhìn Đường Tam, đặt chiếc búa trong tay xuống đất, tạo ra một tiếng động nặng nề. Ông trừng mắt với Tiêu Hàn, đùa gì thế, nó sợ là ngay cả cây búa còn không nhấc nổi. Đường Tam ăn mặc như trẻ con nhà nghèo, trong mắt đại hán, dù có xuất thân từ gia đình thợ rèn đi nữa, với tuổi của Đường Tam thì học được gì chứ? Suy cho cùng, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi. Đường Tam không để ý đến đại hán, cầm kẹp than gấp khối gang đỏ rực đặt vào lò lửa, thưa chú, phiền chú kéo ống bể, nhiệt độ không đủ. Với nhiệt độ này, dù có rèn liên tục cũng phải mất 3 giờ mới loại bỏ hết tạp chất được. Đại hán cũng nổi nóng, khoanh tay đứng nhìn, châm chọc, ồ, còn dám dạy đời ta à, ta đây là thợ rèn già đã rèn sắt hơn 20 năm rồi đấy. Được, để ta xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Chàng thanh niên kéo ống bể nhìn Đường Tam, rồi lại nhìn ông chủ của mình. Thấy ông chủ gật đầu, anh ta chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Trong mắt anh, Đường Tam chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi. Hù hù hù. Đợi khối gang được nung đến nhiệt độ nhất định, Đường Tam dùng kẹp than gấp khối gang đỏ thẩm ra. Nắm lấy cán búa, hai chân dang rộng, nhắm mắt lại. Giây phút này, cậu phảng phất như trở lại những ngày tháng ở Thánh Hồn thôn sống nương tựa cùng Đường Hạo. Bất ngờ, chiếc búa nặng trăm cân lại được Đường Tam nhấc bổng lên. Sức khỏe tốt thật, động tác thành thạo, nó chắc chắn là con trai thợ rèn. Ngay lúc đại hán đang khen ngợi sức lực của Đường Tam, cậu đã động. Bắp chân phát lực, kéo theo eo, lấy eo làm trục, truyền lực lượng lên trên. Bốp một tiếng, cậu nện mạnh vào khối gang đỏ thẫm. Cú đập mạnh mẽ khiến cả khối gang đỏ thẫm bị nện bay lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của đại hán, Đường Tam lại tung một búa sắc bén nữa. Cậu xoay chuyển thân mình, trông không giống như đang rèn sắt, mà như đang khiêu vũ. Sau hơn 30 nhát búa liên tiếp, một khối gang đã thật sự được Đường Tam loại bỏ một nửa tạp chất. Búa rơi xuống đất, ánh mắt của đại hán đã trở nên đờ đẫn. Đây chẳng lẽ là Loạn Phi Phong Chù Y Pháp? Thuật rèn liên hoàn mạnh nhất. Đường Tam vốn hiếu kỳ, tò mò hỏi đại hán, thưa chú, Loạn Phi Phong Chù Y Pháp là gì vậy ạ? Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống tiểu ngải đột nhiên vang lên trong đầu Tiêu Hàn, keng. Chúc mừng ký chủ đã quan sát Đường Tam rèn sắt, lĩnh ngộ được Loạn Phi Phong Chù Y Pháp. Loạn Phi Phong Chù Y Pháp vốn được sáng tạo bởi một thợ rèn có cảnh giới phong hào đấu la. Đây là một phương pháp rèn liên hoàn, là kỹ thuật mạnh nhất để loại bỏ tạp chất kim loại. Nó có thể mượn lực đánh lực, phát huy một cách hoàn hảo sức mạnh của người thợ rèn. Búa pháp có tổng cộng 108 nhát, vô cùng ảo diệu, có thể trực tiếp rèn một khối gang thành hình dạng mong muốn. Nhưng, dù vậy, trên toàn cõi đấu la đại lục, cũng chỉ có người có thể vung liên tiếp 81 búa. Hả, mình lại nhận được Loạn Phi Phong Chù Y Pháp. Tiêu Hàn chỉ là tò mò liếc nhìn Đường Tam rèn sắt một chút thôi. Không ngờ lại học trộm được bí mật bất truyền Loạn Phi Phong Chù Y Pháp của Hạo Thiên Tông. Loạn Phi Phong Chù Y Pháp không chỉ đơn thuần là búa pháp rèn đúc, nó còn có thể được dùng như một kỹ năng chiến đấu. Rèn một khối gan thành hình dạng mong muốn, nếu lúc chiến đấu mà coi người khác như khối gan, thử nghĩ xem, đó sẽ là một chuyện kinh khủng đến nhường nào. Lạnh ca, huynh cần nhiều tinh thiết như vậy để làm gì? Mãi đến chiều, Đường Tam mới rèn xong toàn bộ 72 khối tinh thiết. Tiêu Hàn nở một nụ cười gian xảo, không phải ta dùng, đây là chuẩn bị cho ngươi đó. Cho ta sao? Đường Tam nghi ngờ. Hắn tu luyện Huyền Thiên Công và Tử Cực Ma Đồng, căn bản không cần dùng đến chỗ tinh thiết này. Đối với hắn, chúng nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng để chế tạo ám khí. Nhưng, ám khí vẫn là một bí mật đối với người khác, hắn còn chưa nói bí mật này cho Tiêu Hàn biết. Chẳng lẽ, Tiêu Hàn đã biết hắn có thể chế tạo ám khí sao? Nghe nói Tiêu lão đại dẫn theo đàn em của hắn ra sau núi trường học để dạy dỗ đám công độc sinh. Sao lại thế? Tiêu lão đại là học sinh lớp 6, là đại ca được công nhận của học viện Nặc Đinh chúng ta mà. Sao lại đi dạy dỗ đám công độc sinh chứ? Đây không giống tác phong của hắn chút nào. Còn có thể vì cái gì nữa? Đợt công độc sinh lần này có một nhân vật cứng đầu, hình như tên là Tiểu Vũ Tỷ. Dựa vào mình có chút bản lĩnh nên không phục quản giáo thôi. Thế là Tiêu lão đại, với tư cách là đại ca của chúng ta, ra mặt dạy cho đám công độc sinh này biết quy củ của học viện. Nhà nghèo thì phải biết an phận, im lặng như rùa rụt cổ. Đi đi đi, đi xem nào. Khi Tiêu Hàn và Đường Tam bước vào học viện Nặc Đinh, họ liền nghe thấy các học sinh khác bàn tán. Ngọn núi sau học viện Nặc Đinh cao chưa đến 100 mét, cây cối xanh tươi. Dưới chân núi có một khoảng đất trống cỏ mọc tốt tươi. Ngày thường, học sinh có mâu thuẫn cần giải quyết riêng đều sẽ chọn nơi này. Nương theo bóng cây che khuất, Đường Tam sử dụng quỷ ảnh mê tung, hóa thành một trận gió, nhanh chóng lướt qua khu rừng. Chỉ là, tốc độ của Tiêu Hàn còn nhanh hơn, thân ảnh mờ ảo chập chờn, chỉ trong một hơi thở đã bỏ xa Đường Tam ở phía sau. Đường Tam khẽ lắc đầu, đã không còn cảm thấy kinh ngạc về điều này. Hắn tuy cũng là quái vật, nhưng không thể so sánh với yêu nghiệt được. Không lâu sau, cả hai lần lượt đến được khoảng đất trống đó. Không khí trên bãi đất trống đã dương cung bạc kiếm. Hai thế lực đối đầu, một bên là nhóm do học sinh lớp 6 Tiêu lão đại cầm đầu, bên kia là nhóm do học sinh năm nhất Tiểu Vũ cầm đầu. Phía công độc sinh chỉ có mười mấy người, trong khi bên Tiêu lão đại có tới hơn 50 người. Tiêu lão đại tên là Tiêu Trần Vũ, vẻ mặt khinh thường, chỉ tay về phía Tiểu Vũ, cô nhóc, bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp. Ta là học sinh lớp 6, xuất thân từ nhà giàu, không phải là loại mà đám công độc sinh các ngươi có thể đối đầu đâu. Đối mặt với lời khinh miệt, Tiểu Vũ hai tay chống nạnh đáng yêu, tự tin đáp trả, ha ha, Tiêu lão đại, lời này của ngươi có ý gì, chẳng lẽ là ngươi chột dạ nên tự thêm can đảm cho mình à? Thôi được rồi, nếu ngươi sợ thì làm tiểu đệ của ta đi. Sau này không cần bưng trà rót nước, chỉ cần gọi ta một tiếng Tiểu Vũ tỷ là được. Ha ha ha, ta mà sợ sao? Ha ha, thật đúng là cười chết người. Tiêu lão đại ôm bụng cười to, nghiêng đầu nhìn đám người phía sau. Đám tiểu đệ của hắn cũng phối hợp ôm bụng cười theo, như thể vừa nghe được câu chuyện cười nực cười nhất thế gian. Cuối cùng, Tiêu lão đại chỉ tay vào Tiểu Vũ, ngạo nghễ nói, Vương Thánh, đám công độc sinh các ngươi năm nay đầu óc có vấn đề hết rồi à, lại đi tìm một con nhóc không biết trời cao đất rộng thế này để khiêu chiến ta. Vương Thánh bị điểm danh, có chút lo lắng nhắc nhở, Tiểu Vũ tỷ, hắn là học sinh lớp 6 đấy. Sức chiến đấu có thể xếp vào top 10 của học viện chúng ta. Nghe nói cảnh giới đã đạt tới hồn sư rồi. Hay là, chúng ta đợi Lạnh ca về rồi hãy nói. Không cần, không cần. Tiểu Vũ xua tay, không hề tỏ ra sợ hãi. Nàng là Tiểu Vũ tỷ, hồn thú 10 vạn năm, dù bây giờ hóa thành hình người, tu vi phải làm lại từ đầu, nhưng gan dạ thì vẫn phải có, không thể chuyện gì cũng làm phiền Lạnh ca. Nếu không, huynh ấy sẽ mệt lắm. Chỉ cần đánh bại bọn chúng, mới có thể khiến học sinh trong học viện này không còn coi thường công độc sinh chúng ta. Đây cũng là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để chúng ta lập uy. Tiêu Trần Vũ nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, chế nhạo, các ngươi đang thì thầm cái gì đấy, có phải sợ rồi không? Nếu sợ thì mau nhận thua đi. À, cái cô nhóc tên Tiểu Vũ kia, nghe nói võ hồn của ngươi là thỏ, vừa hay, ta đang thiếu một con sủng vật. Cứ coi như đây là hình phạt vì ngươi vừa bất kính với ta. Tiểu Vũ nghe xong, tức giận chu môi, hai tay chống nạnh, ngươi Vương Thánh cao mày, quát lên, Tiêu Trần Vũ. Ngươi đừng có vênh váo, nếu Lạnh ca và Tam ca ở đây, ngươi chắc chắn sẽ thua rất thảm. Lạnh ca. Tam ca. Đó là học sinh mới của đám công độc sinh các ngươi năm nay sao? Tiêu Trần Vũ ánh mắt cực kỳ khinh thường, đừng nói mấy lời vô dụng đó nữa, bớt nhiều lời đi. Ta cũng không bắt nạt các ngươi đâu. Các ngươi có 12 người, chúng ta cũng ra 12 người. Lần lượt ra sân, người thắng có thể tiếp tục đấu với đối thủ kế tiếp, cho đến khi một bên bị đánh bại hoàn toàn. Tiêu Trần Vũ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt cực kỳ tự tin. Trong mắt Tiêu Trần Vũ, trong đám công độc sinh, Vương Thánh và những người khác không đáng lo ngại, chỉ là lũ vô dụng, chỉ có Tiểu Vũ là có chút sức chiến đấu. Kể cả Tiểu Vũ có lợi hại đến đâu, dùng xa luân chiến cũng đủ để mài chết cô bé. Đương nhiên, về Lạnh Ca và Tam Ca mà Vương Thánh nhắc đến, Tiêu Trần Vũ không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là hai công độc sinh mới vào có chút sức chiến đấu. Chuyện của lịch sử lỗ ảnh hưởng quá lớn, sau khi xảy ra, học viện đã dùng sức mạnh của mình để phong tỏa. Vì vậy, Vương Thánh và nhiều học sinh khác không biết sự kinh khủng của Tiêu Hàn. Họ chỉ biết lịch sử lỗ bị một học sinh mạnh mẽ tiêu diệt, và cho rằng học sinh đó đã vận dụng thế lực gia tộc. Dù sao, chỉ bằng một học sinh mà diệt được mấy đại hồn sư, chuyện này thật quá khó tin. Vương Thánh dường như nhận ra ý đồ của Tiêu Trần Vũ, chủ động xin ra trận, Tiểu Vũ tỷ, trận đầu để ta lên. Được. Tiểu Vũ mỉm cười gật đầu. Đối với loại tỷ thí này của loài người, cô cảm thấy vô cùng thú vị. Là một hồn thú 10 vạn năm, Tiểu Vũ đã quá chán ghét những trận chiến sinh tử. Tiêu lão đại, để tôi ra cho. Một người từ sau lưng Tiêu Trần Vũ bước ra. Thấy Tiêu Trần Vũ gật đầu, Vương Thánh ngược lại có vẻ mặt nghiêm túc. Người ra trận đầu tiên của đối phương lại chính là đối thủ cũ của hắn. Ha! Đối phương hét nhẹ một tiếng, trên người ánh sáng vàng lóe lên, trong tay xuất hiện một cây trường côn vàng dài 2 mét. Ha ha, Vương Thánh, có phải da ngươi lại ngứa rồi không? Nói đi, lần này định nằm trên giường mấy ngày? Đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ từ ngoài bụi cây truyền đến, Vương Thánh, người này cứ giao cho ta. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vương Thánh mừng rỡ, nhìn theo tiếng gọi, vui vẻ nói, Lạnh Ca, còn có Tam Ca, hai huynh về rồi. Là lão đại. Lão đại về rồi. Ha ha, lần này tốt rồi, Tiêu Trần Vũ, các ngươi thua chắc rồi. Sự xuất hiện của Tiêu Hàn khiến đám công độc sinh ai nấy đều vui mừng ra mặt. Họ nhìn Tiêu Trần Vũ và đám người của hắn với vẻ mặt vừa đáng thương vừa ngạo nghễ. Lạnh Ca, huynh về rồi. Tiểu Vũ trái tim đập thình thịch, vui mừng khôn xiết. Ừ, Tiêu Hàn gật đầu. Tiểu Vũ tỷ, còn có ta nữa, ta cũng về rồi. Đường Tam nhắc. Ừ, còn có ngươi nữa, Tiểu Tam. Tiểu Vũ quay đầu, chu miệng nhỏ đáng yêu, Lạnh Ca, sao thế, có phải muốn nói ta hành động lỗ mãng, không được huynh cho phép đã tự ý hẹn người ta quyết đấu không? Cô bé ngốc, ta đã nói, lúc ta không có ở đây, ngươi chính là lão đại. Đã vậy, sao ta nỡ trách ngươi chứ? Tiêu Hàn dựa vào chiều cao, xoa tóc Tiểu Vũ, khen ngợi, huống hồ, chúng ta là công độc sinh, không thể lúc nào cũng bị người khác bắt nạt. Chỉ là, ngươi cũng phải đợi ta về rồi hãy nói chứ. Hừ. Ta cũng muốn đợi huynh về, nhưng ai biết huynh lúc nào mới về, người ta đã bắt nạt đến tận cửa rồi. Với lại, cái tên Tiêu lão đại đó, còn nói bắt ta làm thỏ sủng vật của hắn. Ta mà nhịn được thì đã không gọi là Tiểu Vũ. Tiểu Vũ hai ngón trỏ đáng yêu chụm vào nhau, vẻ mặt đầy uất ức. Thỏ mà bị dồn ép cũng sẽ cắn người. Nói đến câu cuối, Tiểu Vũ còn khẽ siết nắm đấm, mặt đầy tức giận. Nhưng, vẻ đáng yêu của cô bé khiến người ta không cảm nhận được chút sát khí nào. Lạnh Ca, Tam Ca, lão đại. Tiêu Trần Vũ khẽ nhíu mày, mất kiên nhẫn quát, sao mà lộn xộn thế, bớt nhiều lời, vòng đầu tiên của các ngươi rốt cuộc ai ra sân? Vương Thánh tự biết không phải đối thủ của người kia, liền nhường vị trí, lùi về trong đội. Lạnh Ca, huynh là lão đại, trận đầu đã ra tay thì mất thân phận lắm, chuyện ở đây cứ để ta giải quyết đi. Đường Tam bước lên trước, chủ động xin ra trận. Vừa bước ra một bước, Tiêu Hàn đã trực tiếp đi thẳng lên trước, Tiểu Tam, để ta. Thân là lão đại, bảo vệ mọi người, ta không thể trốn tránh trách nhiệm. Đây chính là cơ hội tốt để giải quyết tranh chấp, thể hiện bản thân, Tiểu Vũ đang ở phía sau nhìn kia mà. Thân là lão đại, Tiêu Hàn đương nhiên không nhường ai mà đứng ra. Liễu Tơ nhìn Tiêu Hàn, đánh giá một hồi, tuổi tác của Tiêu Hàn cũng trạc tuổi bọn họ. Hắn khinh thường nói, ngươi chính là lão đại của đám công độc sinh. Ừ, Tiêu Hàn gật đầu. Cũng tốt, Vương Thánh là bại tướng dưới tay ta, đánh với hắn không có ý nghĩa. Đánh với ngươi, ngược lại có thể khiến ta hứng khởi hơn. Mau gọi võ hồn ra đi, ta sắp ra tay rồi. Liễu Tơ chuyển bước, tay cầm trường côn vàng, cảnh giác đối đầu với Tiêu Hàn. Không cần, ngươi căn bản không có tư cách để ta sử dụng võ hồn. Tiêu Hàn lạnh nhạt nói. Cái gì? Đùa gì thế, hắn lại nói Liễu Tơ không có tư cách để hắn lộ ra võ hồn. Hắn chẳng lẽ không biết, Liễu Tơ là học sinh lớp 6, có hồn lực cấp 12 hồn sư sao? Gã này, lớn tuổi mới nhập học, xem ra đầu óc có vấn đề rồi. Tiêu Hàn vừa dứt lời, đám tiểu đệ sau lưng Tiêu Trần Vũ đã nhìn với ánh mắt khinh thường, chế giễu. Đáng ghét, ngươi dám coi thường ta như vậy, ta mà không đánh gục ngươi, ta sẽ không mang họ Liễu. Liễu Tơ nổi giận, bàn chân đạp mạnh, thân hình lao về phía Tiêu Hàn. Cẩn thận! Lạnh ca sao thế, sao còn chưa ra tay? Ha ha, còn dám vênh váo, hắn cũng chỉ có thế thôi, chắc là bị dọa đến đờ người ra rồi. Đối mặt với đòn tấn công của Liễu Tơ, Tiêu Hàn vẫn không nhúc nhích. Đợi đến khi Liễu Tơ vung cây trường cung vàng trong tay, bổ thẳng xuống, Tiêu Hàn vẫn không có ý định động đậy. Trong lòng mỗi người, hoặc là lo lắng, hoặc là chế nhạo, một số nữ sinh đứng xem còn không nỡ nhìn thấy cảnh thê thảm của Tiêu Hàn, lấy tay che mặt. Cút! Mắt thấy cây gậy của Liễu Tơ sắp đánh trúng sọ não Tiêu Hàn chỉ khẽ quát một tiếng, một luồng sóng âm như mang sức mạnh ngàn quân, đánh bay Liễu Tơ đang lao tới, khiến hắn ngã nặng xuống đất. Chuyện gì thế? Tiêu Trần Vũ trợn mắt há mồm nhìn Tiêu Hàn. Mọi chuyện diễn ra trên sân thật sự khiến hắn quá khó chấp nhận. Ngay cả võ hồn cũng không cần dùng, chỉ một tiếng quát nhẹ đã đánh bay Liễu Tơ. Đây còn là người không? Tiếng quát nhẹ của Tiêu Hàn đã đánh bại Liễu Tơ, cũng nằm ngoài dự đoán của Tiểu Vũ và các công độc sinh khác. Đặc biệt là Vương Thánh, là bại tướng của Liễu Tơ, hắn hiểu rõ sự lợi hại của đối thủ. Vương Thánh cảm thấy, Tiêu Hàn, lại mạnh hơn rồi. Ha ha, ta thấy ngươi từ nay nên đổi tên thành Tàn Hoa Bại Liễu đi. Tiêu lão đại, các ngươi nhận thua đi, Lạnh ca không phải là người các ngươi có thể đối đầu đâu, cũng đỡ phải chịu đau da thịt. Vương Thánh vô cùng đắc ý, hắn biết, từ nay đám công độc sinh sẽ không còn phải chịu sự bắt nạt của người khác nữa. Đương nhiên, Vương Thánh và mọi người đều biết rõ, vinh quang của họ là do Tiêu Hàn mang lại. Tiếp theo ai lên? Ngươi, vinh quang. Tiêu Trần Vũ chỉ vào một người. Lão đại, tôi không dám. Vậy ngươi tới, Vương Giả. Lão đại, tôi cũng không phải đối thủ của hắn. Hừ. Ánh mắt Tiêu Trần Vũ quét đến đâu, đám tiểu đệ sau lưng hắn đều nhao nhao lắc đầu, sợ hãi nhìn Tiêu Hàn. Liễu Tơ hồn lực cấp 11 mà còn không đáng để Tiêu Hàn dùng võ hồn, bọn họ cùng cảnh giới thì dĩ nhiên cũng không phải là đối thủ của Tiêu Hàn. Tiêu Trần Vũ nhìn đám tiểu đệ rụt rè, quát lên, vô dụng, đúng là một lũ vô dụng. Thân là lão đại, Tiêu Trần Vũ đành bất đắc dĩ bước lên, hét nhẹ một tiếng. Trên người hắn xuất hiện một hồn hoàng màu trắng, hồn lực màu đỏ ngưng tụ sau lưng thành một con sói hung dữ màu đỏ, Tiêu Trần Vũ, võ hồn lang, học sinh lớp 6, cấp 11 thú hồn sư. Xin chỉ giáo. Ra tay đi, nếu không lát nữa sẽ không có cơ hội đâu. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Ngươi vẫn chưa gọi võ hồn của ngươi ra sao? Tiêu Trần Vũ nghiêm nghị nhắc nhở. Một hồn sư nhỏ bé, lại còn là hồn hoàng màu trắng, không có tư cách để ta phải dùng võ hồn. Lần này, không ai còn dám chế nhạo Tiêu Hàn nữa. Trực giác mách bảo họ, Tiêu Hàn có đủ vốn liếng để cuồng vọng. Nhưng, Tiêu Trần Vũ thân là lão đại của học viện Nặc Đinh, lại không thể ngồi yên. Hắn quát lên, đáng ghét, dám coi thường ta, muốn ăn đòn à. Tiêu Trần Vũ lúc này không còn quản được nhiều, thân hình lao nhanh, vọt lên không trung, móng sói chột về phía Tiêu Hàn. Bóp! Không đợi Tiêu Trần Vũ đến gần, Tiêu Hàn đã vung một cái tát cách không. Bịch một tiếng, Tiêu Trần Vũ bị tát bay đi, lộn mấy vòng trên đất. Cái này Tiêu Trần Vũ sờ vào gò má sưng đỏ, ngơ ngác nhìn Tiêu Hàn. Lại lần nữa chứ? Tiêu Hàn nhàn nhạt nhìn Tiêu Trần Vũ. Tiêu Trần Vũ đứng dậy, khóe miệng rỉ máu, đầu óc cũng tỉnh táo ra không ít. Hắn căn bản không thể đến gần được Tiêu Hàn, đơn đã độc đấu, hắn hiểu mình không phải là đối thủ. Không do dự, hắn thở dài nói, ta nhận thua. Qua, Lạnh ca uy vũ. EA, chúng ta thắng rồi. Tuyệt quá, lần này sẽ không ai dám bắt nạt công độc sinh chúng ta nữa. Đám công độc sinh sau lưng Tiêu Hàn, sau cơn kinh ngạc, đã hưng phấn reo hò. Về phần đám học sinh của Tiêu Trần Vũ, cũng không còn lời nào để nói. Tiêu Trần Vũ đi đến trước mặt Tiêu Hàn, kính cẩn nói, từ bây giờ, ngươi chính là lão đại của ta. Đồng thời, cũng là lão đại của tất cả mọi người trong học viện Nặc Đinh. Lão đại. Đám học sinh sau lưng Tiêu Trần Vũ đồng thanh hô lớn một cách kính cẩn. Tiêu Hàn lắc đầu, chỉ vào Tiểu Vũ nói, ta không phải là lão đại của các ngươi. Không lâu nữa, ta sẽ rời khỏi nơi này. Nếu các ngươi đã thua, thì nên làm theo những gì đã nói trước đó. Từ nay, Tiểu Vũ chính là lão đại của các ngươi. Lão đại. Tiêu Trần Vũ và đám học sinh phía sau đồng thanh hô lớn một cách kính cẩn về phía Tiểu Vũ. Đừng gọi ta là lão đại, phải gọi là Tiểu Vũ tỷ. Tiểu Vũ bước những bước chân nhẹ nhàng, vui vẻ đi đến bên cạnh Tiêu Hàn. Vâng, Tiểu Vũ tỷ. Tiêu Trần Vũ và mọi người lại đổi cách xưng hô với Tiểu Vũ. Đúng rồi, Lạnh ca, Tiểu Vũ tỷ, chúng tôi thân là tiểu đệ, từ trước đến giờ chưa từng thấy võ hồn của hai người. Tiêu Trần Vũ thua tâm phục khẩu phục, chỉ là đối với võ hồn của Tiêu Hàn lại có một sự tò mò mãnh liệt. Cũng được, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Tiêu Hàn liếc nhìn Tiêu Trần Vũ một cái, hét nhẹ, trên người xuất hiện hai hồn hoàng màu đen. Hồn hoàng màu đen. Lại là hồn hoàng vạn năm. Mà còn là hai cái. Hồn hoàng thứ nhất, thứ hai đều là hồn hoàng vạn năm. Hắn lại là một đại hồn sư, thảo nào mạnh như vậy. Đối với việc tại sao Tiêu Hàn lại mạnh đến thế, Tiêu Trần Vũ và mọi người trong lòng coi như đã hiểu rõ. Ken. Chúc mừng ký chủ, đã phá vỡ tuyến cốt truyện của đấu la, đánh bại Vương Thánh và những người khác, ban thưởng 200,000 điểm kinh nghiệm. Ban thưởng 40,000 điểm phiếu thưởng. Ha ha, không tệ, lại còn nhận được điểm kinh nghiệm. Tiêu Hàn suýt chút nữa thì quên mất, nói ra thì đây cũng là một cơ duyên của hắn. Theo tuyến truyện ban đầu, phải dựa vào Đường Tam thì Tiểu Vũ và đám công độc sinh mới đánh thắng được Tiêu Trần Vũ. Bây giờ đã biến thành hắn, Tiêu Hàn, tự nhiên là đã lật đổ tuyến truyện ban đầu. Giờ đây, lại nhận được 20 vạn điểm kinh nghiệm, cảnh giới của Tiêu Hàn lại tiến thêm một bước nhỏ về phía bán thánh cảnh giới. Ta tên Tiểu Vũ, công độc sinh năm nhất. Võ hồn, thỏ. Cấp 12, nhất hoàng chiến hồn sư. Sau khi Tiêu Hàn giới thiệu xong, Tiểu Vũ cũng ngay lập tức tự giới thiệu. Cái gì? Tiêu Trần Vũ kinh ngạc. Vốn dĩ Tiêu Trần Vũ còn tưởng, Tiểu Vũ dù có lợi hại hơn một chút, cùng lắm cũng chỉ là hồn lực cấp 8, cấp 9. Không ngờ, Tiểu Vũ một cô bé nhỏ, tu vi lại nghịch thiên đến vậy, còn cao hơn hắn, một học sinh lớp 6, một cấp hồn lực. Trên người Tiểu Vũ, hào quang màu hồng phấn trào ra, xuất hiện một hồn hoàng màu vàng. Cô bé khẽ chớp mắt, đắc ý nhìn Tiêu Trần Vũ. Tiêu Trần Vũ kinh ngạc, cúi đầu, càng thêm cung kính nói, Tiểu Vũ tỷ, tôi phục rồi, sau này, người chính là lão đại của tôi. À không, là đại tỷ. Xin ra mắt đại tỷ. Đám học sinh sau lưng Tiêu Trần Vũ cúi người hành lễ với Tiểu Vũ. Tiểu Vũ khẽ gật đầu, nghiêng đầu đắc ý nhìn Tiêu Hàn, sao nào, chỉ cho phép huynh là tiên thiên mãn hồn lực, còn ta thì không được à? Tiêu Hàn mỉm cười, hắn dĩ nhiên biết Tiểu Vũ là tiên thiên mãn hồn lực. Hắn đi đến bên cạnh Tiểu Vũ, xoa đôi tai thỏ đáng yêu trên đầu cô bé, trêu chọc nói, Tiểu Vũ, hóa ra ngươi thật sự là một con thỏ à? Ánh mắt Tiểu Vũ đảo qua đảo lại, có chút chột dạ giơ tay lên, nắm chặt nắm đấm, nói gì thế, nói nữa là ta giận đó. Được rồi, đừng giận, xem như Lạnh Ca ta sai. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn một bữa ngon. Tiểu Tam, ở đây giao cho ngươi. Tiêu Hàn cười cười, vẻ mặt như gian kế đã thành. A, ta. Đường Tam ngơ ngác nhìn Tiêu Hàn. Nói nhảm, chẳng lẽ còn phải giao cho ta sao? Đây là một cơ hội rèn luyện tốt, rất hữu ích cho sự trưởng thành của ngươi. Chẳng lẽ, ngươi muốn để Tiểu Vũ một cô gái phải lo liệu sao? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên là không. Đường Tam vô thức trả lời. Vậy được rồi, nhớ lời lão sư nói trước khi đi, phải nghe ta. Để ngươi trẻ tuổi rèn luyện nhiều hơn, cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Được rồi, Tiểu Vũ, chúng ta đi thôi. Đồ chay ở Tửu Lầu Vận May là tuyệt nhất đấy, Tiểu Tam xong việc thì đến Tửu Lầu Vận May nhé. Tiêu Hàn vỗ nhẹ vai Đường Tam, quay người đi về phía cổng trường. Tiểu Tam Tiểu Vũ liếc nhìn Đường Tam, cuối cùng không chống lại được sự cám dỗ của món củ cải rau xanh, liền gọi, Lạnh Ca, đợi ta với. Sáng hôm sau. A, Lạnh Ca, huynh là đồ xấu xa, sao huynh lại qua vạch thế này? Trong lúc Tiêu Hàn còn đang ngái ngủ, bên tai đã vang lên một tiếng hét chói tai. Chuyện gì thế này? Không biết từ lúc nào, Tiểu Vũ đã nằm đè lên người Tiêu Hàn. Hắn đang ôm Tiểu Vũ, giống như đang dỗ một đứa trẻ ngủ. Tiêu Hàn ngơ ngác. Một giây sau, thân hình Tiêu Hàn văng ra. Cả người bị Tiểu Vũ một cước đạp xuống giường. Hừ, đã nói là không được qua vạch. Huynh lại dám qua vạch. Đây là hình phạt. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra, hôm nay huynh phải đãi ta một bữa thật ngon. Đồ ăn ở Tửu Lầu Vận May hôm qua không tệ, hôm nay lại mời ta một bữa ngon nữa đi. Tiểu Vũ chống nạnh, trừng mắt nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lại không ngốc đến mức đi tranh cãi với Tiểu Vũ. Cơ hội hiếm có như vậy, sao có thể bỏ lỡ? Hắn mỉm cười nói, được, hôm nay ta lại mời ngươi một bữa ngon nữa. Ea, Lạnh Ca vạn tuế. Tiểu Vũ nhếch mép cười, vẻ mặt như gian kế đã thành. Là người trong cuộc, Tiểu Vũ dĩ nhiên biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Tiêu Hàn có qua vạch đâu, rõ ràng là không có. Tối qua sấm chớp đùng đùng, Tiểu Vũ sợ hãi, cả đêm không ngủ được, mới lén lăn qua giường Tiêu Hàn. Đợi đến khi tỉnh lại, muốn lén lút trở về giường mình thì phát hiện Đường Tam không biết từ lúc nào đã tu luyện từ bên ngoài trở về. Thế là, chỉ có thể để Tiêu Hàn chịu oan ức này. Lạnh ca, ta có thể đi cùng không? Đường Tam có chút kích động hỏi. Hắn đến thế giới này đã một thời gian, cùng Đường Hạo ẩn cư ở Thánh Hồn Thôn, hắn rất ít khi được ăn những món ăn phong phú bên ngoài. Có thể. Tiêu Hàn gật đầu. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi. Tiểu Vũ vui vẻ nhảy xuống giường. Đợi đã, Đường Tam. Từ hôm nay trở đi, ngươi phải tu luyện theo hạng mục huấn luyện mà ta quy định. Tiêu Hàn nở một nụ cười đầy ẩn ý, tựa như nụ cười của ác ma. Tu luyện theo phương pháp của huynh. Đường Tam nghi ngờ. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, nhắc nhở, nhớ lời lão sư dặn trước khi đi chứ. Nhớ, tất cả đều nghe Lạnh ca. Đường Tam gật đầu. Ừ, lão sư không có ở đây, tu luyện cũng không thể lơ là. Hiện tại chính là lúc cơ thể phát triển, cũng là thời điểm tốt nhất để rèn luyện sức chịu đựng. Rèn luyện sức chịu đựng. Đường Tam đột nhiên có một dự cảm không lành, cau mày hỏi, Lạnh ca, vậy huynh định sắp xếp cho ta tu luyện thế nào? Cột. Tiêu Hàn vung tay, lấy ra một chiếc áo di lê và hai chiếc bao chân, bên trong có tổng cộng 5 khối tinh thiết. Tinh thiết không hề nhẹ, rơi xuống đất vang lên một tiếng nặng nề, sàn đá cẩm thạch cũng nứt ra vài vết. Mấy khối tinh thiết này, e là mỗi khối phải nặng 10 cân. Nghe thấy động tĩnh, Vương Thánh và những người khác tụ tập lại. Vương Thánh còn tự mình nhặt lên một khối tinh thiết trên mặt đất, phải tốn không ít sức mới nhấc lên được 4 khối. Đường Tam ánh mắt khẽ động, như có điều suy nghĩ hỏi, Lạnh ca, không phải huynh muốn ta mang mấy khối tinh thiết này đi đến tủ lầu vận may chứ? Không sai. Tiêu Hàn gật đầu. Cái gì? Mấy khối tinh thiết này cộng lại cũng phải 50 cân, tủ lầu vận may cách đây ít nhất 5.000 mét, đi bộ cũng đủ khiến người ta thở hổn hển, huống chi còn phải mang vác nặng thế này. Đùa gì thế? Lão đại, không phải huynh nói thật chứ, như vậy chẳng phải là sẽ làm Tam ca mệt chết sao? Vương Thánh và những người khác nhìn nhau, thầm lè lưỡi. Họ chỉ cho rằng Tiêu Hàn đang đùa thôi. Ta dĩ nhiên là nói thật. Tiêu Hàn gật đầu, nhìn Đường Tam nghiêm túc nói, Tiểu Tam, ngươi là hồn sư hệ phụ trợ, không thể hoàn toàn giao phó phòng ngự và sức mạnh của bản thân cho đồng đội. Nếu một ngày nào đó, bên cạnh ngươi không có đồng đội, người khác tấn công ngươi, tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, nếu ngươi muốn giống như ta, có được hồn hoàng vạn năm, thì cả trong lẫn ngoài đều phải trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến mức có thể chịu đựng được năng lượng của hồn hoàng vạn năm. Thử nghĩ xem, nếu sức mạnh của ngươi có thể không thua kém hồn sư hệ cường công, đó sẽ là một chuyện đáng sợ đến mức nào. Hồn hoàng vạn năm. Đường Tam bị lời nói của Tiêu Hàn làm cho có chút động lòng. Hồn hoàng thứ nhất và thứ hai của Tiêu Hàn đều là vạn năm, điều này khiến nội tâm Đường Tam bị đả kích nặng nề. Muốn mạnh mẽ như Tiêu Hàn, Đường Tam nhất định phải để cả trong lẫn ngoài cơ thể đều đủ mạnh, mạnh đến mức có thể hấp thu được hồn hoàng vạn năm. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn từ chối. Dù sao, lão sư chỉ bảo ta chăm sóc ngươi nhiều hơn, chứ không bảo ta huấn luyện ngươi. Tiêu Hàn dừng một chút, chờ đợi câu trả lời của Đường Tam. Lạnh ca, ta nguyện ý tiếp nhận sự huấn luyện của huynh. Đường Tam không làm Tiêu Hàn thất vọng, không chút do dự nào. Tốt, đã như vậy thì mặc thứ này vào đi. Tiêu Hàn cười. Hắn không sợ Đường Tam không đồng ý, dù sao, trong lòng Đường Tam có một trái tim khao khát trở nên mạnh mẽ. Được. Đường Tam không nghĩ nhiều, mặc chiếc di lê và bao chân trên mặt đất vào. Nhìn thấy Đường Tam thuận theo như vậy, Tiêu Hàn nở một nụ cười đắc ý, nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Vũ, không đợi cô bé phản ứng, kéo cô bé đi về phía cửa phòng thất xá. Ừm, đã vậy thì bắt đầu đi, ta ở tủ lầu vận may chờ ngươi. Tiểu Vũ sắc mặt kinh ngạc, muốn phản kháng, nhưng thân thể đã bị Tiêu Hàn dẫn dắt ra khỏi cửa thất xá. Ra khỏi cửa thất xá, Tiểu Vũ nhìn thấy không ít học sinh đang đi có đôi có cặp. Gương mặt ửng đỏ, cô bé mới mặc cho Tiêu Hàn dắt mình ra khỏi học viện Nặc Đinh. Ha ha. Tiêu Hàn quay đầu nhìn Đường Tam một cái, trong lòng vô cùng đắc ý, từ khi ra khỏi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, bất kể đi đâu, Đường Tam cũng đi theo Tiêu Hàn. Cùng Tiêu Hàn, cùng Tiểu Vũ ra vào thành Nặc Đinh. Điều này khiến Tiêu Hàn trong lòng thật không vui. Thế là, nhân cơ hội huấn luyện này, Tiêu Hàn cuối cùng đã cắt đuôi được Đường Tam, có thể ở riêng với Tiểu Vũ. Lạnh ca, chúng ta như vậy có phải là không ổn lắm không? Tiểu Vũ đỏ mặt, thấp giọng thì thầm hỏi. Có gì không ổn chứ? Ngươi cũng gọi ta là ca, là muội muội của ta. Anh trai dắt tay em gái, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tiêu Hàn đắc ý mỉm cười. Muội muội. Tiểu Vũ đột nhiên dừng bước, ngơ ngác nhìn Tiêu Hàn. Sao thế? Tiêu Hàn quay đầu, tò mò nhìn Tiểu Vũ. Lạnh ca, ta hỏi huynh một vấn đề, hy vọng huynh có thể trả lời nghiêm túc. Sắc mặt Tiểu Vũ thu lại vẻ hoạt bát thường ngày, trở nên nghiêm túc chưa từng có. Tiểu Vũ, ngươi có biết không, bộ dạng của ngươi bây giờ rất giống mấy lão già cứng nhắc trong học viện đó. Tiêu Hàn treo ghẹo cười. Lạnh ca, lời huynh vừa nói là thật sao? Thật sự muốn ta là muội muội của huynh? Tiểu Vũ trịnh trọng nhìn Tiêu Hàn. Cô bé ngốc, đương nhiên là thật. Lời Lạnh ca của ngươi đã nói, nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không nói đùa. Chỉ là, ngươi có nguyện ý không? Tiêu Hàn sắc mặt nghiêm túc, nhìn Tiểu Vũ. Ta. Tiểu Vũ có chút sầu lo, rút tay khỏi Tiêu Hàn, quay người nhìn về phương xa, ánh mắt mông lung. Nàng là hồn thú 10 vạn năm, mặc dù có Đại Minh và Nhị Minh hai người em trai, nhưng chưa từng nhận một con người làm anh trai. Tiểu Vũ đã mất mẹ, bên cạnh không có một người thân nào, trong lòng tự nhiên cũng muốn được người khác che chở, có một người thân. Chỉ là, hồn thú và con người vốn thủy hỏa bất dung. Một khi thân phận của nàng bị bại lộ, Tiêu Hàn còn có thể xem nàng là muội muội không? Vì vậy, Tiểu Vũ lại có chút do dự. Mặc dù ta không phải là người có phong độ ngọc thụ, tiêu sái bất phàm, nhưng ta có một tấm lòng rộng lớn và một bờ vai vững chắc. Bất kể lúc nào ngươi cần, nơi đây luôn là bến đỗ bình yên của ngươi. Mặc dù ta không phải là người mạnh nhất ở đây, nhưng ta sẽ mãi mãi bảo vệ muội muội của mình, không để nàng phải chịu một chút tổn thương nào. Tiêu Hàn từng lời từng chữ, nhìn chằm chằm Tiểu Vũ. Ta. Ánh mắt Tiểu Vũ có chút bi thương, nghĩ đến mẹ của mình. Quay lưng về phía Tiêu Hàn, nàng nhìn về phía Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nếu một ngày, có rất nhiều người muốn giết ta, mà những người đó huynh lại không đánh lại, thì phải làm sao? Vậy thì cứ để bọn họ bước qua xác của ta trước đã. Tiêu Hàn khẽ siết chặt nắm đấm. Hắn dĩ nhiên biết Tiểu Vũ đang ám chỉ điều gì. Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông, chính là người đã dẫn đầu một đám người giết chết mẹ của Tiểu Vũ. Bây giờ, Vũ Hồn Điện còn chưa tìm đến Tiêu Hàn gây phiền phức, nếu có, Tiêu Hàn không ngại nhổ cỏ tận gốc Vũ Hồn Điện. Biết rõ tuyến truyện của đấu la, Tiêu Hàn biết rằng, Tiểu Vũ cuối cùng cũng chết vì Vũ Hồn Điện. Bây giờ, khi hắn đã xuyên không đến đây, bi kịch này tuyệt đối không được phép xảy ra nữa. Tốt nhất là phải nghĩ cách hồi sinh mẹ của Tiểu Vũ. Tiêu Hàn biết, sau khi Đường Tam thành thần, đã hồi sinh mẹ mình là A Ngân. Có lẽ, mẹ của Tiểu Vũ cũng có thể được hồi sinh. Chỉ là, nhất định phải có được hồn cốt trên người Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông à, nghe nói, nàng là một vị tuyệt thế mỹ nữ phong hoa tuyệt đại. Muốn từ trên người một mỹ nhân cướp đoạt một khối xương cốt, độ khó cũng không nhỏ. Tiểu Vũ cảm động. Cô chủ động quay người đối mặt với Tiêu Hàn. Ánh mắt kiên định, vững như bàn thạch của Tiêu Hàn đã sâu sắc lay động trái tim Tiểu Vũ. Tiểu Vũ biết, Tiêu Hàn không phải đang nói đùa. Bốn mắt nhìn nhau, một hồi lâu. Rất lâu sau, đôi mắt linh động của Tiểu Vũ lấp lánh vẻ kích động, đôi môi son khẽ mở, nhẹ nhàng gọi, ca. Ken. Chúc mừng ký chủ đã phá vỡ tuyến cốt truyện của đấu la, lay động trái tim Tiểu Vũ, để Tiểu Vũ nhận ngươi làm anh trai. Ban thưởng 3 triệu điểm kinh nghiệm. Ban thưởng 600,000 điểm phiếu thưởng. Theo một luồng năng lượng chảy vào đan điền của Tiêu Hàn, tu vi của hắn lại tiến thêm một bước nhỏ, ngày càng gần với bán thánh cảnh giới. Cảm ơn ngươi, Tiểu Vũ. Tiêu Hàn trong lòng vui mừng. Đối với Tiểu Vũ, hắn thật lòng yêu thích. Trong số những người phụ nữ hắn quen biết, vòng eo của Tiểu Y Tiên là thon thả nhất, Medusa và Nhã Phi yêu kiều như lửa, đôi chân của Tiêu Ngọc dài nhất, Hôn Nhi siêu phàm thoát tục, còn Tiểu Vũ thì đáng yêu vô địch. Tiêu Hàn kích động, lại nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Vũ. Dừng một chút, nghĩ đến những hồng nhan tri kỷ ở thế giới đấu phá, Tiêu Hàn lại nói, Tiểu Vũ, có một chuyện ta cần nói rõ với ngươi. Chuyện gì? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Bên cạnh ta không chỉ có một mình ngươi. Sau này, ngươi sẽ có rất nhiều tỷ tỷ. Tiêu Hàn trịnh trọng nói. Trong lòng, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng bị Tiểu Vũ từ chối. A, ta còn tưởng chuyện gì ghê gớm. Không phải chỉ là có thêm một người tỷ tỷ sao? Tiểu Vũ cười. Không, không phải một, mà là ít nhất hai người. Sau này có thể sẽ còn nhiều hơn. Tiêu Hàn lại trịnh trọng nói. Medusa nữ vương và Tiêu Hàn đã xảy ra quan hệ, Tiêu Hàn sẽ không bỏ qua Medusa nữ vương. Về phần Huân Nhi, Tiêu Hàn cũng sẽ không bao giờ từ bỏ cô. Biển không cạn, đá không mòn, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không xa rời Huân Nhi. A, không phải chỉ là có thêm mấy người tỷ tỷ sao? Tiểu Vũ vẫn cười. Có lẽ, Tiêu Hàn không biết, Tiểu Vũ đối với chuyện nam nữ, tư tưởng vô cùng cởi mở. Tiểu Vũ là hồn thú 10 vạn năm, bản thể chính là một hồn thú. Chuyện một con đực có nhiều con cái, đơn giản là quy luật sinh tồn trong thế giới hồn thú. Dường như, ngoài loại hồn thú như bồ câu, chưa có loại hồn thú nào mà con đực không thể tìm nhiều con cái. Tiểu Vũ, ngươi thật tốt. Tiêu Hàn kích động, một tay ôm lấy Tiểu Vũ. Cái ôm bất ngờ này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tiểu Vũ. Đầu óc cô bé trống rỗng. Đợi đến khi Tiêu Hàn buông ra, gương mặt Tiểu Vũ đỏ bừng. Hồi lâu, cô bé lý nhí nói, ta có thể không gọi huynh là ca ca không? Tại sao? Tiêu Hàn trong lòng vui mừng. Biết rõ mọi chuyện của Đấu La, Tiêu Hàn biết, trước đây khi Đường Tam nhận Tiểu Vũ là muội muội, Tiểu Vũ cũng không muốn gọi Đường Tam là ca ca. Sau này, Tiểu Vũ thích Đường Tam, và hai người ở bên nhau. Bây giờ, Tiểu Vũ cũng nói những lời tương tự, chẳng phải là đang nói, trái tim của cô bé đã bị lay động rồi sao? Hắn đã bước ra bước đầu tiên vô cùng quan trọng trên con đường chinh phục trái tim nàng thỏ nhỏ này. Tiểu Vũ cúi đầu, đôi mắt đảo qua đảo lại, thoát khỏi vòng tay Tiêu Hàn, bước những bước chân nhẹ nhàng, tùy tiện tìm một lý do, bây giờ huynh đã là một đại hồn sư, có thể xin tốt nghiệp rồi. Chờ huynh tốt nghiệp, ta sẽ là lão đại của tất cả học viên trong học viện sơ cấp Nặc Đinh. Ra vào học viện, còn phải gọi người khác là ca ca. Với các học sinh cũ thì thôi đi, nhưng để các học sinh mới sau này nhìn ta thế nào? Được thôi, chỉ là một cách xưng hô, sao cũng được. Chỉ cần trong lòng ta biết ngươi là muội muội của ta là đủ rồi. Tiêu Hàn nhàn nhạt cười, tay không biến ra một cái, lấy ra 10 tấm dẫn bạo phù, Tiểu Vũ, cái này cho ngươi. Đây là gì? Tiểu Vũ tò mò nhận lấy dẫn bạo phù trong tay Tiêu Hàn, suy nghĩ một hồi lâu, nhưng không nhìn ra được điều gì bên trong. Mơ hồ. Cô chỉ có thể cảm nhận được sức mạnh khó lường ẩn giấu trong tấm bùa. Đây là dẫn bạo phù. Chỉ cần một chút hồn lực là có thể sử dụng. Phương pháp rất đơn giản, truyền hồn lực và linh hồn chi lực, chính là hồn lực và ý niệm vào trong tấm dẫn bạo phù này. Tiện tay vung ra, muốn đánh ai thì ném về phía người đó. Sau đó, hai tay kết ấn giống ta thế này là có thể kích nổ năng lượng ẩn giấu trong bùa. Tiêu Hàn mua một tấm dẫn bạo phù từ hệ thống Thương Thành, nhắm vào một cây đại thụ bên cạnh, vung tay. Dẫn bạo phù bay vút lên không trung và cắm vào thân cây. Theo tiếng quát nhẹ của Tiêu Hàn. Ầm. Cả cây đại thụ đột nhiên nổ tung, cành lá gãy nát văng tứ tung, bốc lên ngọn lửa hừng hực. Tiếng nổ đột ngột vang lên, quả thực đã làm Tiểu Vũ không chút phòng bị giật mình. Tiêu Hàn rất hài lòng với vẻ mặt của Tiểu Vũ, giải thích, ngoài ra, còn có thể dùng ý niệm của chúng ta để kích nổ trực tiếp trên không trung. Tóm lại, sử dụng linh hoạt có thể nâng cao khả năng sát thương. Tiểu Vũ chấn kinh. Sức nổ khủng khiếp như vậy, nếu tấn công bất ngờ khi người khác không phòng bị, đó sẽ là một chuyện đáng sợ đến mức nào. Tiểu Ngải, đổi cho ta một tấm lôi phù, một tấm kim chung phù và một tấm hóa vũ phù. Tiêu Hàn lại ra lệnh. Ken. Chúc mừng ký chủ, đổi thành công, tiêu tốn 102,000 điểm phiếu thưởng, nhận được một tấm lôi phù, một tấm kim chung phù và một tấm hóa vũ phù. Tiêu Hàn tay không biến ra một cái, trên lòng bàn tay xuất hiện ba tấm bùa. Đầu tiên, Tiêu Hàn cầm tấm bùa tỏa ra ánh sáng màu vàng đất, tay khẽ xoa, ánh sáng vàng của bùa rực lên, tạo thành một vòng kết giới màu vàng đất quanh người Tiêu Hàn. Tấn công ta thử xem. Tiêu Hàn ra lệnh. Thật không? Tiểu Vũ tò mò dùng tay chạm vào quần sáng màu vàng đất quanh người Tiêu Hàn. Ừ, dùng hết sức của ngươi thử xem. Tiêu Hàn gật đầu. Tiểu Vũ cơ thể bay lên không trung, một cú đá xoay vòng đẹp mắt quét về phía Tiêu Hàn. Bốp. Tiểu Vũ nhăn mặt vì đau. Cú đá này cô thật sự đã dùng hết sức. Cảm giác như đá trúng một tảng đá. Không, Tiểu Vũ hiện tại, mặc dù chỉ là hồn sư cấp 12, nhưng bản thể là nhu cốt thỏ 10 vạn năm. Dù là một tảng đá 50 cân, cô cũng có thể đá vỡ nó. Nhưng, Tiểu Vũ lại kinh ngạc phát hiện, cú đá của mình lại không làm cho ánh sáng màu vàng quanh người Tiêu Hàn có bất kỳ biến hóa nào, chỉ vang lên một tiếng chung nhỏ mà thôi. Đây là kim chung phù, sau khi sử dụng, có thể tạo ra một kết giới quanh người sử dụng có thể chịu được đòn tấn công của Hồn Vương, kéo dài trong 10 phút. Đương nhiên, mỗi lần bị tấn công, thời gian duy trì của kết giới sẽ bị rút ngắn lại. Tiêu Hàn giải thích, đưa tấm bùa màu xanh biếc trong tay cho Tiểu Vũ, dùng hồn lực làm vỡ nó, không cần nhiều, một chút là đủ. Tiểu Vũ ánh mắt kích động, làm theo lời Tiêu Hàn, gọi ra một tia hồn lực. Chỉ thấy, tấm bùa màu xanh biếc trong tay cô tỏa sáng rực rỡ, hóa thành một luồng gió mạnh, bao quanh cơ thể cô. Ca, sao ta cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi nhiều quá? Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn tay chân của mình. Động thử xem. Vèo. Theo lời Tiêu Hàn, Tiểu Vũ thân hình khẽ động. Trong một hơi thở, cô đã xuất hiện ở ngoài 100 mét. Ghê vậy. Tốc độ của ta lại có thể nhanh đến thế. Dù là một cô gái, Tiểu Vũ cũng không nhịn được mà văng một câu thô tục. Hồi lâu, cô ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn. Ừm. Tiêu Hàn gật đầu. Hóa vũ phù, có thể tăng 50% tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công. Thời gian kéo dài 10 phút. Đương nhiên, ngoài ra, nó còn có thể giúp người ta bay lượn trên bầu trời. Ca, huynh nói là ta có thể bay lượn sao? Tiểu Vũ kinh ngạc xen lẫn vui mừng nhìn Tiêu Hàn. Không đợi Tiêu Hàn trả lời, Tiểu Vũ thử bay lên không trung. Ngay sau đó, một cảnh tượng đáng kinh ngạc xuất hiện. Cô thật sự có thể đạp không mà đi, bay lượn trên bầu trời. Vèo. Bay lượn một lúc, Tiểu Vũ vẫn còn vô cùng kích động. Cô đi đến trước mặt Tiêu Hàn, trong lòng có một thôi thúc muốn hôn Tiêu Hàn. Ca, cái này thần kỳ quá. Là một con thỏ, Tiểu Vũ vô cùng ngưỡng mộ những loài chim bay lượn trên bầu trời. Tiểu Vũ tuyệt đối không ngờ rằng, một ngày nào đó, Tiểu Vũ tỷ của cô cũng có thể bay lượn trên 9 tầng mây. Tiêu Hàn gật đầu. Tấm hóa vũ phù này là một tấm bùa cấp 7, có thể giúp người ta tạm thời đạp không mà đi, giá khoảng 10 vạn điểm phiếu thưởng. Hơn nữa, chỉ có thể duy trì trong 10 phút. Có những tấm bùa này, nếu gặp nguy hiểm, dù Tiểu Vũ không địch lại, cũng có thể tăng khả năng chạy trốn. Ca, tấm bùa này thì sao? Đôi mắt linh động của Tiểu Vũ tò mò nhìn vào tấm bùa màu bạc có những tia sét nhỏ lượn lờ trong tay Tiêu Hàn. Muốn biết thì thử xem đi, phương pháp giống như tấm bùa ngươi vừa sử dụng. Tiêu Hàn đưa tấm bùa màu bạc trong tay về phía trước. Tiểu Vũ không nghĩ nhiều, một tia hồn lực xuất hiện, cả tấm bùa tỏa ra ánh sáng màu xám bạc, tạo thành một quả cầu màu xám bạc. Ánh sáng màu xám trong quả cầu giống như một đám mây đen, xung quanh có những tia sét nhỏ màu bạc lượn lờ. Thử đi, muốn đánh ai thì đánh người đó. Khác với dẫn bạo phù, lôi phù có thể xác định vị trí mục tiêu tấn công, dù không giết được kẻ địch, cũng có thể làm cho kẻ địch bị tê liệt. Tiêu Hàn mỉm cười giải thích. Được, vậy thì thử xem. Ánh mắt Tiểu Vũ hoạt bát, nhìn vào Tiêu Hàn. Khoan đã, Tiểu Vũ, đừng làm bậy. Quy lực của lôi phù này không thấp đâu, nếu tấn công bất ngờ, có thể tiêu diệt ngay một cường giả cảnh giới hồn vương đấy. Tiêu Hàn liên tục xua tay, cười cầu xin. Ha ha. Tiểu Vũ cũng không thật sự muốn dùng Tiêu Hàn làm thí nghiệm, đôi mắt sắc bén lóe lên, vung tay. Quả cầu màu xám bạc lóe lên, bay lên trên một cây đại thụ. Một tia sét bạc to bằng cả chục cm từ trên trời giáng xuống, đánh nổ cây đại thụ. Trong học viện, rất nhiều người hiếu kỳ đang đi về phía này. Ta cho ngươi xem những thứ này, chỉ là muốn nói, ta có khả năng bảo vệ muội muội. Tiểu Vũ, đưa tay ngươi ra. Tiêu Hàn ra lệnh. Làm gì? Tiểu Vũ tò mò đưa tay ra. Chỉ thấy, Tiêu Hàn như làm ảo thuật, trong tay cầm một chiếc nhẫn có viên đá quý màu hồng phấn. Nhẫn. Tiểu Vũ bản năng thu tay lại. Nhưng, bàn tay nhỏ của cô đã bị Tiêu Hàn nắm lấy, không thể rút về được. Đây là nạp giới, à, cũng là một loại hồn đạo khí. Bên trong có không gian 300 mét khối, đây coi như là món quà ngươi nhận ta làm anh trai. Trong nhẫn, có 50 tấm hóa vũ phù, 3 vạn tấm dẫn bạo phù, 5.000 tấm lôi phù và 1.000 tấm kim chung phù. Hóa vũ phù, 1 tấm 10 vạn phiếu thưởng. Dẫn bạo phù, 1 tấm 300 phiếu thưởng. Lôi phù cấp 6, 1 tấm 2.000 phiếu thưởng. Kim chung phù cấp 6, 1 tấm 1.000 điểm phiếu thưởng. Chỉ riêng những thứ này đã tiêu tốn của Tiêu Hàn 14 triệu điểm phiếu thưởng. Cảm ơn ca. Nhìn thấy Tiểu Vũ vui mừng nhảy cẩn lên, Tiêu Hàn biết, tất cả đều đáng giá. 998 lần. 999 lần. 1.000 lần. Nhảy cốc hoàn thành, tiếp theo là 1.000 lần chống đẩy trồng cây chuối. Trên sân tập của Học viện Nặc Đinh, một bóng người nhỏ bé, trên người khoác di lê, bất chấp thời tiết nóng nực, đang miệt mài luyện tập. Các học sinh qua lại đã không còn cảm thấy kinh ngạc về điều này. Nửa năm, kể từ khi cậu học sinh này vào Học viện Nặc Đinh, gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày cậu đều xuất hiện trên sân tập. Chỉ khác là, các hạng mục huấn luyện của thiếu niên ngày càng khắc nghiệt hơn theo thời gian. 998 lần. 999 lần. 1.000 lần. Chống đẩy trồng cây chuối hoàn thành. Tiếp theo là chạy bộ 10 km. Mặt trời rất gay gắt, nhiều học sinh tìm nơi mát mẻ trốn vào các quán ăn. Trên đường phố, sau núi của học viện, bóng người chạy bộ đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc. Do đó, thiếu niên cũng được những người biết chuyện tặng cho biệt danh là cùng ma tu luyện. Mãi đến khi mặt trời lặn về phía tây, thiếu niên mới hoàn thành toàn bộ các hạng mục huấn luyện của ngày hôm nay. Cậu nằm liệt trên bãi cỏ của sân trường. Tiểu Tam, hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Một bóng người thiếu niên bước vào tầm mắt của cậu. Đường Tam ngồi dậy từ bãi cỏ, nhìn người vừa đến, vô cùng cảm kích. Lạnh ca, ngày mai là kỳ nghỉ nửa năm một lần của học viện, ta muốn về Thánh Hồn Thôn một chuyến, về thăm cha, huynh có về không? Nửa năm rồi sao? Tiêu Hàn tự lẩm bẩm. Đến thế giới này, bất tri bất giác đã qua nửa năm. Trong nửa năm này, ngoài mấy tháng đầu, những tháng sau đó, ngày nào hắn cũng đi chơi cùng Tiểu Vũ, ta muốn ra ngoài lịch luyện một mình. Lạnh ca đã lợi hại như vậy, còn phải ra ngoài lịch luyện một mình sao? Đường Tam hỏi. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Cơ duyên ở đây gần như đã cướp được hết. Những cơ duyên tiếp theo cần phải chờ đợi một thời gian. Có một số cơ duyên, bây giờ cướp được thời cơ lại chưa chín mùi. Ví dụ như, băng thiên tuyết nữ, hồn thú 70 vạn năm ở vùng băng thiên tuyết địa. Tiểu Vũ tỷ có đi cùng huynh không? Đường Tam yếu ớt hỏi. Sẽ không? Tiêu Hàn lắc đầu. Có một số chuyện, bây giờ chưa phải là thời điểm tốt nhất để nói cho Tiểu Vũ biết. À, Đường Tam trầm ngâm một lúc, rồi nói, Lạnh ca, đã 2 tháng rồi, vẫn không có tin tức gì của lão sư, huynh nói xem, lão sư có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Lão sư đã là một hồn tôn, hơn nữa còn có được hồn hoàng vạn năm, có thể có chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Kể từ khi Tiêu Hàn trở về thành Nặc Đinh, Ngọc Tiểu Cương đã đi vào rừng săn hồn để giết hồn thú, và từ đó không có tin tức gì. Bây giờ đã lâu như vậy, chắc chắn là đã gặp phải chuyện đặc biệt. Lạnh ca, cái này cho huynh. Đột nhiên, Đường Tam đưa bó hoa đang cầm trong tay cho Tiêu Hàn. Cái này Tiêu Hàn nghi ngờ. Lạnh ca, trên đường đến đây, ta thấy Tiểu Vũ tỷ. Chị ấy đang tìm huynh, chắc là không lâu nữa sẽ đến đây. Không có cô gái nào không thích hoa. Huynh theo đuổi Tiểu Vũ mấy ngày nay, mà chưa từng tặng hoa cho chị ấy. Tối nay ta không ăn cơm cùng hai người đâu, cầm lấy đi. Đường Tam nhét bó hoa trong tay vào tay Tiêu Hàn. Cái này. Tiêu Hàn cười khúc khích. Lạnh ca, cảm ơn huynh, những ngày này, nếu không có huynh, thể chất của ta căn bản không thể đạt được đến mức mạnh mẽ như vậy. Ta có thể cảm nhận được, dù không sử dụng hồn lực, ta cũng tự tin có thể đấu một trận với đại hồn sư. Nếu cởi bỏ di lê và bao chân, dù là một hồn tôn, ta cũng có lòng tin để chiến đấu. Ánh mắt Đường Tam lấp lánh vẻ tự tin mạnh mẽ. Đương nhiên, tất cả những điều này là khi hắn không sử dụng ám khí. Hồn hoàng đầu tiên của Tiêu Hàn là vạn năm. Bây giờ, tiếp tục huấn luyện, một năm sau, Đường Tam đã đặt cho mình một mục tiêu, hồn hoàng thứ hai nhất định phải là ngàn năm. 3 năm sau, hồn hoàng thứ ba của hắn phải là vạn năm. Như vậy, hắn mới có thể rút ngắn khoảng cách với Tiêu Hàn. 6 năm sau, hồn hoàng thứ tư của hắn phải là 10 vạn năm. 10 vạn năm. Đường Tam làm sao biết, hồn thú 10 vạn năm ngày càng hiếm, dù hắn có hào quang nhân vật chính, e rằng cũng không thể có được nhiều hồn hoàng 10 vạn năm như vậy. Hơn nữa, theo tuyến truyện ban đầu, Đường Tam dù thành thần, cũng chỉ có được 5, 6 hồn hoàng 10 vạn năm. Trong đó, đã có 3 cái bị Tiêu Hàn cướp trước. Về phần các hồn hoàng khác, đều là do tham gia khảo nghiệm thứ 9 của Hải Thần, mới được tăng thêm 5 vạn năm niên hạn. Bây giờ, Tiêu Hàn xuyên không đến, vị trí thần của Hải Thần và Tu La Thần, làm sao có thể đến lượt Đường Tam được chứ? Đường Tam, dù có cố gắng thế nào, cũng không thể vượt qua được Tiêu Hàn, nhân vật chính có hào quang vạn giới. 6 năm. Đồng thời, ánh mắt Đường Tam kiên định, nhìn về phương xa. Hắn rời khỏi Đường Môn đã 6 năm, nhưng hắn mãi mãi là người của Đường Môn. Ngoài việc tự mình trở nên mạnh mẽ, trong lòng Đường Tam cũng quyết tâm, nhất định phải phát dương quang đại Đường Môn ở đây. Lạnh ca, Tiểu Vũ tỷ đến rồi. Nhớ chủ động một chút nhé. Đường Tam hoạt bát nháy mắt với Tiêu Hàn mấy cái, rồi đi về phía nhà ăn của trường. Tiêu Hàn từ từ quay người, quả thật thấy Tiểu Vũ đang đi về phía này. Tiểu Vũ, cái này tặng ngươi. Cảm ơn. Sao thế, Tiểu Vũ? Tiêu Hàn chú ý thấy, sắc mặt Tiểu Vũ sa sút, có chút không đúng. Lạnh ca, huynh thật sự muốn đi lịch luyện sao? Tiểu Vũ có chút hoảng hốt hỏi. Tiêu Hàn gật đầu. Có thể mang ta đi cùng không, ta sẽ rất ngoan. Tiểu Vũ đôi mắt linh động, chớp chớp. Dù là một người đàn ông cứng rắn, cũng không nỡ từ chối yêu cầu của Tiểu Vũ. Tiêu Hàn bờ môi giật giật, suýt chút nữa thì đồng ý, hắn xoay người, không nỡ nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Tiểu Vũ, không được, bên ngoài rất nguy hiểm. Vì sự an toàn của ngươi, ngươi không thể tiếp tục đi mạo hiểm cùng ta. Sống ở Đấu La mấy tháng, ở Đấu Phá cũng chỉ mới qua mấy tháng. Tiêu Hàn trong lòng tính toán, một mảnh đà xá cổ đế ngọc đang ở trên người hắn, không sợ có người cướp mất động phủ đấu đế. Khoảng cách đến một số sự kiện xảy ra ở thế giới Đấu Phá, ít nhất còn có 1 năm. Tiêu Hàn nghĩ, nhân cơ hội này, sẽ đi đến một thế giới chưa biết tiếp theo. Bởi vì là một thế giới chưa biết, nguy hiểm cũng là không biết. Tiểu Vũ chỉ có hồn lực cấp 12, đi đến thế giới cấp thấp còn được, nếu đi đến thế giới cấp cao, thậm chí là thế giới đỉnh cấp như Hồng Hoang, đó sẽ là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn, Tiêu Hàn chỉ có thể từ chối yêu cầu của Tiểu Vũ. Hừ, hẹp hòi. Tiểu Vũ chu miệng nhỏ, trong lòng chỉ là không muốn phải xa Tiêu Hàn. Một lúc sau, cô bé yếu ớt hỏi, ca, huynh định khi nào đi? Ngay tối nay. Nhanh vậy sao? Tới, cầm lấy cái này. Tiêu Hàn đưa ra một cuốn sách ố vàng. Đây là gì? Sách lại còn màu vàng. Tiêu Hàn nghe sao mà thấy kỳ cục thế không biết. Đây là Thái Cực Huyền Thanh Đạo, một loại công pháp tu luyện. Công pháp? Tiểu Vũ tò mò lật xem sách. Đúng vậy, có nó, chỉ cần ngươi chịu khó tu luyện, chỉ cần 2-3 năm, chắc chắn có thể đột phá đến hồn tôn, thậm chí là cảnh giới hồn tông. Thật không? Một lúc sau, Tiểu Vũ khép lại cuốn cổ tịch, cất vào trong nạp giới, nghiêm túc nói, ca, nếu huynh muốn ra ngoài lịch luyện, ta quyết định cũng sẽ đi bế quan tu luyện. Đi đâu? Tiêu Hàn cười. Không nói cho huynh biết. Nói rồi đấy, lần sau chờ ta cảnh giới tăng lên, phải mang ta ra ngoài mạo hiểm nhé. Tiểu Vũ tay cầm bó hoa, hít một hơi thật sâu. Là một hồn thú, Tiêu Hàn không cần nghĩ cũng biết, ngoài nơi đó ra, Tiểu Vũ còn có thể đi đâu nữa chứ? Vầng trăng bạc treo cao, trời đầy sao. Trong ký túc xá số 7 của học viện Nordin, phần lớn học viên đã chìm vào mộng đẹp, chỉ có một thiếu niên là ngoại lệ. Bàn tay cậu vượt qua tấm chăn vốn không nên là ranh giới, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc thiếu nữ. Lặng ngắm hồi lâu, cuối cùng cậu không nhịn được bèn khẽ điểm một cái lên trán cô, rồi mới rời khỏi cổng ký túc xá, vội vã chạy về phía ngọn núi sau học viện. Ca, Tiểu Vũ sẽ cố gắng tu luyện. Lần sau, Tiểu Vũ nhất định muốn đi mạo hiểm cùng huynh. Thiếu niên không hề hay biết, ngay khi bóng dáng cậu vừa rời khỏi cổng, thiếu nữ đã mở mắt. Cô sờ lên vầng trán vẫn còn vương hơi ấm, gương mặt ửng đỏ, trái tim loạn nhịp như thỏ con. Ken. Hệ thống phát hiện ký chủ có ý định xuyên không, có muốn xây dựng cổng vị diện không? Xây dựng. Ken. Đã tiếp nhận mệnh lệnh của ký chủ, đang tiến hành xây dựng cổng vị diện. Xin hãy lựa chọn xuyên không đến vị trí chỉ định hay xuyên không ngẫu nhiên. Hệ thống vừa dứt lời, trước mặt Tiêu Hàn liền xuất hiện một cánh cổng đá màu trắng cao 50m, rộng 20m. Ken. Hệ thống nhắc nhở, các vị diện có thể xuyên không đến theo chỉ định hiện tại gồm, đấu phá thương khung, hô kết ninja. Xuyên không ngẫu nhiên. Tiêu Hàn đã tính toán kỹ. Vẫn còn một khoảng thời gian khá dài nữa một vài sự kiện trong vị diện đấu phá mới xảy ra. Nhân khoảng thời gian này, vừa hay có thể đến một vị diện mới dạo chơi. Ken. Hệ thống đã nhận được mệnh lệnh của ký chủ, lần này sẽ xuyên không ngẫu nhiên. Xin ký chủ xác nhận số người xuyên không lần này. Chỉ mình tôi thôi. Tiểu Ngải, lần sau nếu bên cạnh chỉ có một mình tôi, thì cứ bỏ qua bước này. Vâng, thưa chủ nhân. Ken. Cổng vị diện đã xây dựng xong, xin ký chủ nhanh chóng đi qua. Cổng vị diện sẽ tồn tại trong một phút, quá hạn sẽ đóng lại, lần sau muốn mở ra cần phải đợi 3 tháng. Hệ thống vừa dứt lời, cánh cổng đá màu trắng liền tỏa ra ánh sáng rực rỡ rồi từ từ mở ra. Bên trong là một vòng xoáy không ngừng cuộn trào, sâu không thấy đáy. Tiểu Vũ, chờ ta nhất định sẽ trở về. Tiêu Hàn ngoái nhìn về hướng ký túc xá số 7, không chút do dự bước vào vòng xoáy. Ken. Cảnh báo, cảnh báo, hệ thống phát hiện có sự xâm nhập của lực lượng hệ thống bên ngoài và một sức mạnh thần bí. Chuyện gì vậy? Tiêu Hàn hoàn toàn không hiểu nổi. Sau khi bước vào vòng xoáy, xung quanh là một màu trắng xóa, một lực hút cực mạnh đang kéo lấy cơ thể hắn. Nếu hắn không nghe lầm, Tiểu Ngải vừa nói nó đã bị một lực lượng hệ thống khác xâm nhập. Hacker sao? Chẳng lẽ, vị diện hắn sắp đến sẽ có sự tồn tại của hacker? Hay là, ở đó cũng có người hoặc quái vật sở hữu hệ thống? Ken. Căn cứ vào giám định của hệ thống, xác định lực lượng hệ thống xâm nhập là bức xạ từ quang năng Thái Dương. Bức xạ quang năng Thái Dương. Tiêu Hàn càng thêm nghi hoặc. Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Hệ thống. Bức xạ quang năng Thái Dương. E rằng, trong chư thiên vạn giới, chỉ có một vị diện duy nhất phù hợp với điều kiện này. Ken. Do ký chủ đã kích hoạt hệ thống vô địch phá hoại vương, nên không thể tiếp tục kích hoạt hệ thống ghen ngân hà thần lực. Khốn kiếp, Tiểu Ngải, chẳng lẽ ta sắp đến thế giới siêu thần? Rầm một tiếng, Tiêu Hàn còn chưa nói hết câu, cơ thể đã va phải một cú va chạm cực mạnh. Mình đang ở đâu đây? Tiêu Hàn nhìn quanh bốn phía, hắn đang ở trong một căn phòng kính rộng hơn 30 mét vuông. Trong phòng, ngoài một chiếc giường nệm cao su lớn ra thì không còn vật gì khác. Cậu tỉnh rồi. Tiêu Hàn vừa ngồi dậy, một người đàn ông trung niên mặc quân phục, mặc chữ điền, đã cùng một nam một nữ khác bước tới. Các người là ai? Tiêu Hàn cảnh giác theo bản năng. Ồ, cậu có vẻ không hoảng sợ chút nào nhỉ? Nữ tử kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Ha ha, tại sao tôi phải hoảng sợ, chẳng lẽ vì các người có ba người, còn tôi chỉ có một mình sao? Tiêu Hàn mỉm cười. Thú vị đấy. Tâm lý rõ ràng khác biệt so với các siêu cấp chiến sĩ khác. Cái người tên các gì đó vừa rồi, sắc mặt hoảng hốt lắm. Nữ tử tán thưởng nhìn Tiêu Hàn, nhưng khuôn mặt lạnh lùng và con ngươi cứng rắn của cô không hề có chút thay đổi. Chào cậu, tự giới thiệu một chút, tôi là Thượng tướng Đu Cao, còn vị này là trợ thủ của tôi, Thương Phong. Người đàn ông trung niên mặc chữ điền tự giới thiệu, sau đó chỉ tay về phía người phụ nữ mặc quân phục màu đỏ rượu, mái tóc vàng xõa vai bên cạnh. Đu Cao. Thương Phong. Tiêu Hàn kinh ngạc, trong lòng đã hiểu ra. Xem ra, hắn đoán không sai, hắn thật sự đã đến thế giới của siêu thần học viện. Nói đúng hơn, là vị diện Ngân Hà. Tiêu Hàn nhìn về phía Đu Cao, nếu hắn nhớ không lầm, thân phận của tướng quân Đu Cao không hề tầm thường, quân hàm đạt tới thượng tướng. Hơn nữa còn là chỉ huy trưởng của Liên minh Hùng binh thuộc lực lượng phòng ngự trái đất của siêu thần học viện. Ngoài những thân phận này, Đu Cao còn có một thân phận khác. Ông vốn là thượng tướng của hệ sao Đức Nặc, từng phát động cuộc chiến tranh ở hệ sao Đức Nặc, chiến tích được ghi vào sử sách vũ trụ và lưu truyền rộng rãi trong các nền văn minh khác, bao gồm cả nền văn minh thiên sứ cổ xưa. Khoảng 1.000 năm trước công nguyên, Đu Cao đã đưa hậu duệ của gia tộc Quang Thuẩn Thuẩn thuộc hoàng tộc Đức Tinh là Trình Diệu Văn đến trái đất, và cũng là một trong những người vạch ra kế hoạch thí nghiệm gen trên trái đất, giám sát nhất cử nhất động của các siêu cấp chiến sĩ được chọn. Chỉ là, cuối cùng ông đã tử trận trong trận chiến cự hạt. Tiêu Hàn lại nhìn về phía người đẹp tóc và ngắn, mặt trái xoan sau lưng Đu Cao. Thân phận của cô cũng không hề đơn giản, cũng đến từ hệ sao Đức Nặc, hiện tại là chuyên viên phân tích tình báo của Bộ Chỉ huy Siêu thần Học viện. Cuối cùng, ánh mắt Tiêu Hàn dừng lại trên người Đu Cao. Nếu hắn đã đến vị diện này, thì cái chết của Đu Cao tuyệt đối không được phép xảy ra. Hừm, ánh mắt thật đáng sợ. Thương Phong và Đu Cao liếc nhìn nhau, một luồng thông tin trao đổi, họ có thể hiểu được ánh mắt của đối phương. Khoảnh khắc bị ánh mắt của Tiêu Hàn quét qua, họ đều có cảm giác như bị nhìn thấu. Cứ như thể họ đang trần trụi đứng trước mặt Tiêu Hàn, bị hắn xem thấu tất cả. Căn phòng im lặng trong giây lát, Thượng tướng Đu Cao phá vỡ sự tĩnh lặng, lên tiếng hỏi, cậu tên gì? Trong số những người mà chúng tôi đang theo dõi có thể trở thành siêu cấp chiến sĩ, không có cậu. Tôi tên Tiêu Hàn. Cậu từ đâu đến? Và muốn đi đâu? Tôi sao? Tiêu Hàn dừng lại một chút, câu này bảo hắn trả lời thế nào đây? Vị diện này tuy cũng là trái đất, nhưng không phải là trái đất mà hắn từng sống. Hơn nữa, hắn còn xuyên không đến vị diện đấu phá, thân thể này thuộc về vị diện đấu phá. Có thể nói, hắn đến từ một trái đất khác trong vũ trụ, cũng đến từ vị diện đấu phá. Suy nghĩ một lúc, Tiêu Hàn trả lời, tôi từ nơi tôi đã đến, và đang đi đến nơi tôi sẽ đến. Hả? Đu Cao nhìn sâu vào mắt Tiêu Hàn. Trong số các siêu cấp chiến sĩ mà ông biết, hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào về Tiêu Hàn. Không nhìn ra được manh mối gì, Đu Cao đành phải nói, Tiêu Hàn, chào cậu, nếu cho cậu một cơ hội cứu thế giới, cậu có đồng ý không? Tiêu Hàn định từ chối, dù sao với năng lực của hắn, muốn cứu thế giới cũng không nhất thiết phải gia nhập siêu thần học viện và nghe lệnh người khác. Dù là vì các nữ thần đi nữa, ít nhất cũng không thể vào siêu thần học viện với tư cách học sinh. Ngay khi định nói ra câu đó, giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên. Ken. Chủ nhân, tiểu ngải đề nghị ngài nên đồng ý lời mời của đối phương. Hệ thống tiểu ngải đột nhiên đề nghị. Tại sao? Tiêu Hàn nghi hoặc hỏi. Chủ nhân, trong lúc xuyên không, hệ thống đã bị ăn mòn bởi sức mạnh thần bí của chiều không gian thứ 5, khiến hệ thống bị tổn hại. Thực lực hiện tại của chủ nhân chỉ còn ở cảnh giới nhất tinh đại đấu sư. Cái gì, chỉ còn nhất tinh đại đấu sư? Đúng vậy, chủ nhân. Cách sửa chữa hệ thống rất đơn giản, chỉ cần chủ nhân thu thập được cảm xúc tiêu cực của người khác. Đặc biệt là cảm xúc tiêu cực của phụ nữ, nhất là của các nữ thần. Thu thập cảm xúc tiêu cực của người khác, đặc biệt là của phụ nữ, nhất là của các nữ thần. Tiêu Hàn kinh ngạc. Đúng vậy, chủ nhân. Thu thập những cảm xúc tiêu cực đó mới có thể sửa chữa hệ thống vô địch phá hoại vương. Tiểu ngải, ta không hiểu lắm, làm thế nào để thu thập cảm xúc tiêu cực của người khác, nhất là của nữ thần. Chủ nhân, ngài hiểu mà. Ta thật sự không hiểu. Tiểu ngải, hay là ngươi dạy ta đi. Chủ nhân, tiểu ngải đã phát hiện ra những suy nghĩ đen tối của ngài rồi, ngài hiểu mà. Thôi được rồi, ta hiểu. Tiêu Hàn đành chịu thua, đây quả thực là ép hắn đi làm trò bị ổi mà. Nghĩ đến tình trạng tổn hại của hệ thống, Tiêu Hàn lại hỏi, tiểu ngải, có phát hiện được rốt cuộc là bị ai tấn công không? Có thể khiến hệ thống bị tổn hại, loại sức mạnh này không thể không khiến Tiêu Hàn phải xem trọng. Chủ nhân, Với cấp độ phiên bản hiện tại của hệ thống, không thể tra ra bất cứ thông tin gì liên quan đến chiều không gian thứ 5. Nhưng chủ nhân yên tâm, đợi sau khi chủ nhân sửa chữa hệ thống sẽ miễn nhiễm với các cuộc tấn công tương tự. Lần xuyên không tiếp theo sẽ không còn bị tấn công nữa. Vậy thì tốt. Tiêu Hàn trong lòng cũng được an ủi phần nào. Nếu mỗi lần đến vị diện siêu thần học viện, cũng chính là vị diện Ngân Hà, hệ thống đều bị tổn hại một lần, thì dù Tiêu Hàn mặt dày đến đâu, cũng phải đau đầu vì chuyện làm trò bị ổi này. Nhận thức của mọi người vẫn còn ở mức 3 chiều. Một số nền văn minh cao cấp ở vị diện Ngân Hà đã bắt đầu phân tích những bí mật liên quan đến không gian 4 chiều, và đang dần nắm giữ nó. Còn về chiều không gian thứ 5, ngay cả tử thần cát, nữ vương lạnh lùng hay thánh Kê-sa cũng chưa từng chạm tới, huống chi là hệ thống phiên bản 8.0 hiện tại. Chiều không gian thứ 5, tương truyền, nơi đó có nỗi kinh hoàng tột cùng khiến cả thần ma cũng phải khiếp sợ. Thế nào, chàng trai trẻ, nghĩ xong chưa? Nếu lúc còn trẻ không làm chút chuyện nhiệt huyết, đợi đến khi già rồi, cậu sẽ thấy mình đã sống hoài sống phí. Gia nhập với chúng tôi đi, tôi sẽ cho cậu một thân thần lực, hơn nữa còn có thể ở chung phòng với mỹ nữ. Thượng tướng Đu Cao thấy Tiêu Hàn im lặng không nói, không nhịn được lại mời gọi. Tôi, còn có lựa chọn nào khác sao? Tiêu Hàn lắc đầu cười khổ. Rất tốt, Tiêu Hàn phải không? Chào mừng cậu gia nhập siêu thần học viện của chúng tôi. Tin tôi đi, cậu nhất định sẽ thích nơi đó. Đu Cao phất tay, gọi một người đến. Đi theo người đó, Tiêu Hàn lên một chiếc trực thăng quân dụng, bay qua những vách đá hiểm trở, đến một khu rừng rậm bao la được bao quanh bởi một vòng đá khổng lồ. Tiến vào rừng rậm, chiếc trực thăng bay khoảng 2-3 phút, một thành phố hiện đại hóa hiện ra trước mắt Tiêu Hàn. Nhìn từ trên cao xuống, ở trung tâm thành phố là một học viện. Trên tòa nhà cao nhất, có 4 chữ lớn màu vàng lấp lánh dưới ánh chiều tà, siêu thần học viện. Thầy ơi, chào thầy, em tên Tiêu Hàn, em học lớp nào ạ? Máy bay hạ cánh xuống sân vận động rợp bóng cây xanh. Tiêu Hàn xuống máy bay, đi thẳng vào phòng giáo vụ. Ồ, để thầy xem. Thầy giáo nhập tên Tiêu Hàn vào máy tính rồi trả lời, em được phân vào lớp Đức. Vâng, cảm ơn thầy. Tiêu Hàn trong lòng mừng thầm. Lớp Đức à, đó là nơi tập trung những siêu cấp chiến sĩ có tiềm năng, đồng thời cũng là nơi hội tụ của các nữ thần. Về phần tại sao gọi là lớp Đức, đó là vì cả lớp đó đều là Demacia. Còn Demacia có nghĩa là gì ư, tôi dám nói, ngoài Tiêu Hàn ra, chắc chẳng có ai hiểu được. Ký túc xá là phòng 6 người. Em đến phòng B210 nhé. Thầy giáo vụ nhiệt tình nói. Khốn kiếp, phòng B210. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, thầm nghĩ mọi chuyện sao lại trùng hợp đến vậy. Phòng B210 làm gì có mỹ nữ, nơi đó, rất đáng sợ. Bởi vì nơi đó có 2 tên gây lọ chính hiệu. Vâng, cảm ơn thầy. Tiêu Hàn khẽ mỉm cười, bước về phía tòa nhà ký túc xá. Hả, B205? Khi Tiêu Hàn đi ngang qua một cánh cửa phòng có biển số B205, hắn không khỏi dừng bước. Trên bức tường cạnh cửa có treo một tấm bảng đen nhỏ, trên đó viết 3 chữ to đầy thô lỗ, cút ra ngoài. Có vào không đây? Đáp án hiển nhiên là có. Tiêu Hàn biết rõ, bên trong này có một vị nữ thần đang ở cửa phòng chỉ khép hờ, để nhẹ là có thể nhìn thấy một góc phòng bên trong. Phòng B205, ánh sáng khá mờ ảo. Những tia nắng chiều tà len lỏi qua khe hở của rèm cửa sổ. Ánh sáng lờ mờ kéo dài bóng của bàn ghế và các vật dụng trong phòng. Đẩy cửa bước vào, một bóng hình yêu kiều quay lưng về phía Tiêu Hàn, tay cầm một thanh đoản đao kiểu Nhật. Dù không nhìn thấy chính diện, nhưng tấm lưng quyến rũ lại tràn đầy sức hấp dẫn, khiến người ta không khỏi muốn tiến lên phía trước để chiêm ngưỡng dung nhan của đối phương. Lại thêm một thằng giám thị, phiền phức thật. Giọng nói trầm thấp đầy chán ghét, nhưng lại rất có từ tính, cực kỳ dễ nghe. Ken. Chúc mừng ngài đã thu được cảm xúc tiêu cực của nữ thần Đỗ Tường Vi, hệ thống đã sửa chữa được một chút, tu vi của ký chủ đã hồi phục một tinh cấp. Cảnh giới hiện tại, nhị tinh đại đấu sư. Khốn kiếp, thu thập cảm xúc tiêu cực lại dễ dàng như vậy sao? Người trước mặt là ai, Tiêu Hàn biết rất rõ, nàng chính là Đỗ Tường Vi lừng danh. Đỗ Tường Vi, con gái của nguyên thượng tướng Lạc Tinh Đu Cao. Thuộc Liên minh Hùng Binh, đội nữ thần của siêu thần học viện, là một trong những siêu cấp chiến sĩ đời đầu. Đã từ siêu cấp chiến sĩ thế hệ thứ 2 nâng cấp lên chuẩn thế hệ thứ 3, sau này còn trở thành thần thể thế hệ thứ 4, nắm giữ kỹ thuật vận chuyển vi trùng động. Có thể vận chuyển tất cả vật chất có thể phân tích. Giỏi dùng phi đao, chưa từng ném trượt. Tuyệt chiêu là phong ấn thời không. Ngoài ra, Tiêu Hàn còn biết, ban đầu Đỗ Tường Vi được các tiểu luân yêu thích, nhưng không chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta. Nàng coi trọng nhất là Lưu Sùng, nhận định hắn chính là nặc tinh chiến thần hùng mạnh. Không lâu sau khi vào siêu thần học viện, Đỗ Tường Vi đã quen biết với Lạnh Lùng. Và khi chư thần giáng lâm, nàng đã cùng Lạnh Lùng rời khỏi trái đất, Trong quá trình chung sống đã dần hiểu Lạnh Lùng hơn, và bất tri bất giác có cảm tình với cô. Trước trận quyết đấu ở Côn Tác, Lạnh Lùng đã hứa với Tường Vi một lời hứa duy nhất, trở thành thiên sứ hộ mệnh của nàng. Sau khi Lạnh Lùng hy sinh bản thân để chôn vùi hố đen vì Tường Vi, nàng đã đọc được những dòng chữ Lạnh Lùng để lại trong nhật ký, vì Lạnh Lùng mà kiên cường đứng lên trở thành lãnh đạo mới của ma nhân. Chật chật chật, nữ thần à, khóe miệng Tiêu Hàn lộ ra một tia sáng ranh mảnh. Bây giờ, tuyệt đối là thời điểm tốt nhất để thu thập cảm xúc tiêu cực. Hơn nữa, Tiêu Hàn cũng không quên, một khi hệ thống sửa chữa xong, sẽ còn có một lượng lớn điểm kinh nghiệm thưởng nữa. Vào đi. Giọng Đỗ Tường Vi trầm thấp mà lạnh lẽo, không một chút sắc thái tình cảm. Đứng yên. Đỗ Tường Vi lại một lần nữa ra lệnh với giọng điệu không cảm xúc. Tiêu Hàn làm theo lời, bước vào phòng, đứng tại chỗ. Hồi lâu sau, giọng nói từ tính dễ nghe của Đỗ Tường Vi lại vang lên, ngươi là thằng đục thứ tư muốn vào ở ký túc xá của ta. Hả, còn có những người trước đó nữa sao? Khoan đã, Tiêu Hàn vừa định hỏi câu này thì đã nhận ra tình hình không ổn. Tiếp theo, Đỗ Tường Vi chắc chắn sẽ trả lời là có, đây rõ ràng là một câu hỏi đáp ngu ngốc. Tiêu Hàn đương nhiên biết, ba người trước đó nhất định là Cát Tiểu Luân, Triệu Tính và Trình Diệu Văn, ba tên gây lọ. Bây giờ, cả ba đã vào ở ký túc xá B210. Xuyên không đến đây, Tiêu Hàn sao có thể vô duyên vô cớ, chưa chiếm được chút lợi lộc nào đã bị Đỗ Tường Vi đánh cho một trận. Đùa gì vậy? Thật sự coi hắn là một thằng đục gây lọ sao? Hắn, Tiêu Hàn, muốn làm thì phải làm vua của gây lọ, thần của những thằng đục. Cô là Đỗ Tường Vi phải không? Tiêu Hàn hỏi. Hừ. Giọng điệu của Đỗ Tường Vi cuối cùng cũng có chút thay đổi, dường như rất ngạc nhiên khi Tiêu Hàn biết tên cô. Chỉ là, với tính cách cao ngạo, cô không trả lời câu hỏi của Tiêu Hàn. Cô có phải là con gái độc nhất của tướng quân Đu Cao, tiểu thư Đỗ Tường Vi không? Khóe miệng Tiêu Hàn lộ ra một nụ cười đắc ý, lại lên tiếng. Cha ta lại nói cho ngươi biết tên của ta. Đỗ Tường Vi thoáng chút kinh ngạc. Không sai. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, giọng điệu thản nhiên nói, tiểu thư Đỗ Tường Vi kính mến, thực ra cô đã hiểu lầm rồi, tôi không hề muốn ở chung ký túc xá với cô. Tôi đến đây hoàn toàn là để thay thượng tướng Đu Cao, à, cũng chính là vị thượng tướng đáng kính của hệ sao Đức Nặc trước đây, chuyển cho cô một vật. Tôi không có địch ý, cô thân mang kỹ thuật vận chuyển vi trùng động, tôi làm sao có thể là đối thủ của cô được, trừ phi tôi muốn ăn đòn. Tiêu Hàn sợ không lừa được Đỗ Tường Vi, không chỉ nhắc đến hệ sao Đức Nặc, mà còn nói ra cả siêu năng lực của cô kỹ thuật vận chuyển vi trùng động. Hệ sao Đức Nặc. Đỗ Tường Vi từ từ quay người lại, ra thanh đoản đao kiểu Nhật vào vỏ, trong lòng buông lỏng cảnh giác, hỏi, cha ta nhờ ngươi chuyển cho ta thứ gì? Cái này nếu là quà tặng, tự nhiên là phải nhắm mắt lại, nếu không thì còn gì là bất ngờ nữa. Khóe mắt Tiêu Hàn lộ ra một tia sáng gian xảo. Còn phải nhắm mắt. Đỗ Tường Vi hơi sững sờ. Dường như cô lại trở về cái thời ngây thơ trong sáng ấy, khi đó, tướng quân Đu Cao thường xuyên bảo cô nhắm mắt, lúc nào cũng cho cô những bất ngờ không tưởng. Cho đến khi trên bầu trời xuất hiện cái lỗ sau đó, cô không còn nhận được quà của cha nữa. Đỗ Tường Vi nhìn sâu vào mắt Tiêu Hàn, bây giờ cô không phải là một cô bé nữa, thân là siêu cấp chiến sĩ thế hệ thứ hai, cô tự tin rằng một siêu cấp chiến sĩ chưa có được thần lực như Tiêu Hàn, không thể làm nên trò trống gì trước mặt cô. Nghe lời, Đỗ Tường Vi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nói trước rồi nhé, không được mở mắt đâu đấy. Tiêu Hàn từng bước một cẩn thận tiến lại gần Đỗ Tường Vi. Nhanh lên đi, đừng có làm bậy, không thì ta cho ngươi biến thành thái giám, quỳ xuống hát chinh phục cho ta nghe. Đỗ Tường Vi cảnh cáo. Yên tâm đi, tôi sẽ không làm bậy đâu. Tiêu Hàn bước đi nhẹ nhàng. Thơm quá, hình như là mùi hoa mai. Khi chỉ còn cách Đỗ Tường Vi nửa bước chân, Tiêu Hàn có thể đoán ra được loại sữa tắm hương hoa mà cô dùng. Xong chưa? Đỗ Tường Vi ở quá gần Tiêu Hàn, cô đã có thể dễ dàng ngửi thấy mùi đặc trưng trên người đàn ông. Chụp! Đỗ Tường Vi vừa dứt lời, gò má liền truyền đến một cảm giác ẩm ướt. Cô ngơ ngác, đột nhiên mở to mắt. Chỉ là, Tiêu Hàn đã tông cửa xông ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt cô. Im lặng trong giây lát, Đỗ Tường Vi vô thức sờ lên gò má vẫn còn vương hơi ấm. Nàng, bị cướp mất a, một tiếng thét chói tai siêu âm lượng, vang vọng khắp cả tòa nhà ký túc xá. Ánh sáng bạc lóe lên, Đỗ Tường Vi rút thanh đoản đao kiểu Nhật bên hông ra. Nộ khí đằng đằng, đi đến bên ngoài cửa phòng B210. Trầm một tiếng, Đỗ Tường Vi một cước đá văng cánh cửa phòng B210, nó bay xuyên qua cửa sổ, rơi xuống bãi cỏ bên ngoài. Khốn kiếp, ai đấy? Đúng vậy, ai chán sống rồi? Trong ký túc xá 6 người, ba nam tử từ trên giường ngồi dậy, đồng loạt nhìn về phía cửa. Nhìn thấy người đến, ba nam tử thân thể cường tráng ngơ ngác, theo phản xạ có điều kiện dùng chăn che thân, vội vàng nói, đừng, đừng qua đây. Sao lại đến nữa rồi, ta đã hát chinh phục rồi mà. Nữ hiệp, không, nữ thần, tha mạng. Ba nam tử rõ ràng cực kỳ kiên dè Đỗ Tường Vi, từng người một như lâm đại địch, mặt xám như tro. Người đâu? Đỗ Tường Vi quét mắt khắp phòng. Ai cơ? Nam tử mặc đồ vàng, nghi hoặc hỏi. Dù sao cũng là vương tử, chút can đảm này vẫn có. Bớt nói nhảm đi, hắn ở đâu? Đỗ Tường Vi hỏi lại lần nữa. Hắn? Nam tử mặc đồ vàng càng thêm nghi hoặc. Hắn nhìn về phía hai người kia, khó hiểu nói, ký túc xá chúng ta mọi người đều ở đây cả mà. Hừ. Đỗ Tường Vi vô cùng tức giận, hừ khẽ một tiếng. Cô đi thẳng vào phòng B210, dừng lại một lúc trước cửa phòng vệ sinh, chần chừ một chút rồi một cước đá vào cửa. Cú đá này của cô, trong cơn thịnh nộ, lực không hề nhỏ, khiến cánh cửa vỡ tan tành. Chỉ là, trong phòng vệ sinh, cũng không có bóng dáng mà cô muốn tìm. Cô ta có phải đang tìm người không? Ta thấy tám phần là vậy, nhìn cái bộ dạng giận dữ của cô ta kìa, người kia chắc chắn đã làm chuyện gì kinh thiên động địa với cô ta rồi. Hơn nữa, người này nhất định là bạn cùng phòng mới của chúng ta ở B210. Chỉ là không biết là ai, hùng dũng như vậy, đúng là thần tượng của chúng ta. Chỉ là, cô ta đến đây tìm người, có phải hơi ngốc không? Trước đây thường nghe người ta nói ngực to não nhỏ, câu này xem ra đúng vãi. Thân là những người đã chịu thiệt thòi dưới tay Đỗ Tường Vi, ba nam tự thấy cô tức giận như vậy, trong lòng lại có cảm giác khoái trá khó tả. Ngay lập tức, họ không nhịn được bàn tán xôn xao. Hửm. Ánh mắt sắc bén của Đỗ Tường Vi rơi vào người nam tử mặc áo ba lỗ đen, cũng chính là Cát Tiểu Luân. Cát Tiểu Luân liên tục xua tay, nhanh chóng giải thích, nữ thần, tôi không có ác ý, tôi chỉ cảm thấy, nếu cô đã nghĩ ra được người cô muốn tìm sẽ đến đây, vậy thì người kia cũng nhất định sẽ nghĩ ra được cô sẽ đến đây. Cho nên, người cô muốn tìm tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây. Hả? Đỗ Tường Vi tuy không thích Cát Tiểu Luân, nhưng lại cảm thấy lời cậu ta nói có chút đạo lý. Cô cất bước, đi ra khỏi phòng B210. Chần chừ một chút ở cửa, khẽ dừng chân rồi quay người bước đi. Chỉ là, Đỗ Tường Vi không biết, chân trước cô vừa đi, chân sau Tiêu Hàn đã bước vào phòng B210. Ken! Chúc mừng ngài đã thành công chọc giận Đỗ Tường Vi, thu được cảm xúc tiêu cực của đối phương, hệ thống đã sửa chữa được một chút, tu vi của ký chủ đã hồi phục 8 tinh cấp. Cảnh giới hiện tại, nhất tinh đấu linh. Khốn kiếp, một lần hồi phục 8 tinh cấp. Tiêu Hàn có thể cảm nhận được, tu vi của hắn đã hồi phục đến cảnh giới đấu linh. Theo lý thuyết, Tiêu Hàn bây giờ không chỉ có thể đấu khí hóa khải, mà còn có thể đấu khí ngưng vật. Đúng vậy, chủ nhân. Lúc này Đỗ Tường Vi đang muốn truy sát ngài khắp thế giới đấy. Truy sát khắp thế giới. Tiêu Hàn thầm lè lưỡi, nhưng trong lòng không chút hoang mang. Đã gieo thù hận, đây cũng có thể coi là một khởi đầu tốt đẹp, cứ để hắn và Đỗ Tường Vi từ hận sinh yêu đi. Có câu hát chẳng phải đã hát thế sao, đau càng sâu, yêu càng thật. Này, anh là ai, có phải đi nhầm phòng không, đây là ký túc xá B210 đấy. Cát Tiểu Luân nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn vừa đi thẳng vào phòng. Nếu là B210, vậy thì không nhầm đâu. Tiêu Hàn nhìn quanh một vòng, chọn một chiếc giường trống có ánh nắng chiếu vào. Anh là bạn cùng phòng mới của bọn tôi. Cát Tiểu Luân hỏi. Tiêu Hàn gật đầu. Vãi, không phải anh chính là đối tượng mà vị nữ thần vừa rồi muốn giết đấy chứ? Cát Tiểu Luân kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, lịch sự nói, chào các bạn gay, tôi tên Tiêu Hàn, là bạn cùng phòng mới của các cậu. Bạn gay. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Cát Tiểu Luân cùng hai nam tử khác liếc nhìn nhau, vung chiếc ghế bên cạnh lên, giơ cao, nhắm thẳng Tiêu Hàn mà phang tới, miệng hét lớn, Demacia. Vút. Bọn họ động tác không chậm, nhưng tốc độ của Tiêu Hàn còn nhanh hơn. Chiếc ghế vừa hạ xuống, Tiêu Hàn đã rời khỏi vị trí, lùi lại 3 bước. Ái chà, tốc độ thật đáng nể, năng lực phản ứng thật nhanh. Nam tử mặc đồ vàng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Khóe miệng Tiêu Hàn hơi nhếch lên, khinh thường nhìn Trình Diệu Văn. Hắn đã giết qua Ngân Dực Long Xà Vương, làm thịt Ám Ma Tà Thần Hổ, chỉ là một Trình Diệu Văn của gia tộc Quang Thuẫn Hoàng gia Đức Tinh còn chưa nắm giữ thần lực, làm sao là đối thủ của hắn. Tiêu Hàn biết, Trình Diệu Văn chính là vị vương tử điện hạ mà tướng quân Đu Cao đã mang từ hệ sao Đức Nặc đến. Ánh mắt lướt qua Trình Diệu Văn, dừng lại trên một nam tử mặc áo sơ mi đỏ không cổ. Trên áo có 4 chữ to bắt mắt thanh niên Phạm Nhị. Tiêu Hàn biết, hắn chính là Triệu Tính, người sau này bị gọi là Đức Tinh Chi Thương. Tự xưng Tính gia, người đời gọi là Cúc Hoa Tính. Còn một nam tử mặc chữ điền mặc áo ba lỗ đen khác, đây chính là một nhân vật lớn. Hắn sở hữu năng lực có thể đột phá nổi kinh hoàng tột cùng, ngân hà chi lực, các tiểu luân. Nói mau, anh đã làm gì nữ thần đó mà khiến cô ta đằng đằng sát khí đến phòng nam sinh B210 tìm anh? Các tiểu luân vô cùng tò mò. Chuyện này sau này các cậu sẽ biết. Tiêu Hàn không muốn nói nhiều về vấn đề này. Sau này, các tiểu luân thấy Tiêu Hàn không muốn nói, lại hỏi, những người vào được đây đều có siêu năng lực. Huynh đệ, cái năng lực di chuyển vừa rồi của anh, chính là siêu năng lực của anh sao? Siêu năng lực. Tiêu Hàn hơi sững sờ, đúng vậy, ở thế giới này không có tu tiên tu chân, mọi người dựa vào gen mạnh mẽ của bản thân. Vừa rồi, hắn chỉ vận dụng đấu khí để di chuyển, ngay cả dị hỏa và võ hồn cũng chưa dùng đến. Hắn dừng lại một chút rồi trả lời, coi như vậy đi. Huynh đệ, khả năng di chuyển này của anh ngầu vải, đến vô ảnh đi vô tung, dù có lẻn vào nhà tắm nữ cũng không bị phát hiện. Đúng là thần kỹ. Vẻ mặt các tiểu luân đầy bị ổi, khiến Tiêu Hàn nghe mà thầm lè lưỡi. Một lát sau, các tiểu luân đầy ngưỡng mộ lại nói, không như tôi, chỉ có thể làm người khác câm miệng. Hả? Triệu Tính nghe xong, không nhịn được lườm các tiểu luân một cái, cười khẩy nói, ha ha, câm miệng. Mẹ nó, tao còn có thể bảo người khác cút đi đấy. Tao có thể một mình đánh 10 người. Hừ. Trình Diệu Văn mặc đồ vàng nghe xong, không phục, chế giảo, ở trước mặt mỹ nữ kia, cũng chỉ là một thằng hèn. Triệu Tính nghe xong, kể khổ, người ta có phải người thường đâu, mày cũng đâu phải chưa trải qua, phi đao của người ta cứ như trong phim ảnh. Mẹ nó, đó căn bản không phải người. Về điểm này, Trình Diệu Văn lại khá đồng tình, dường như nhớ lại chuyện buồn, ánh mắt lộ ra một tia đau thương và tự trách, tao đây, không có siêu năng lực đặc biệt, ra tay đặc biệt nặng. Một quyền chắc chắn có thể đánh chết một con bò. Mày thổi chết bò thì tao tin. Thân là bạn gây tốt, Triệu Tính nhân cơ hội chế nhạo. Tiếp đó, Triệu Tính lại nói, nhưng dưới bóng lưng của mỹ nữ kia, sống không qua ba chiêu. Còn không phải một chiêu bị co. Có đau mà. Không có đau, tao chắc chắn có thể chống được ba chiêu. Trình Diệu Văn thân là vương tử, có sự kiêu ngạo của riêng mình, vội vàng giải thích. Không phải vấn đề về đau. Căn bản là không nhìn rõ, trong nháy mắt, cô ta đã nhảy ra sau lưng mày. Một cước, quỳ. Mẹ nó Triệu Tính không nhịn được đấm bàn. Thân là nam nhi, trước mặt người khác, lại còn là một người phụ nữ, sống không qua một chiêu, thật sự là mất mặt đến nhà bà ngoại. Đúng là siêu nhân, mẹ nó. Trình Diệu Văn dừng lại, nhìn về phía Tiêu Hàn, lại tò mò hỏi, mà này huynh đệ, tốc độ của anh cao cường như vậy, dưới tay cô ta chống được mấy chiêu, nhìn cái bộ dạng muốn giết người của cô ta. Chắc anh không chỉ đơn giản là so chiêu đâu nhỉ. Tiêu Hàn phất tay, thản nhiên nói, thực ra, tôi cũng không so chiêu với cô ấy. Nếu thật sự phải nói, thì cũng chỉ có một chiêu thôi. Một chiêu. Các tiểu luân, Triệu Tính và Trình Diệu Văn im lặng nhìn Tiêu Hàn. Mẹ kiếp, anh vậy mà một chiêu đã đánh bại cô ta. Tính gia ta từng phục ai bao giờ, anh, tính là một. Triệu Tính vỗ ngực, giơ ngón tay cái về phía Tiêu Hàn. Cũng không phải đánh bại cô ấy. Chuyện khá phức tạp. Tiêu Hàn xua tay. Phức tạp. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Triệu Tính càng tò mò hơn. Thực ra, tôi chỉ hôn cô ấy một cái trước khi cô ấy ra tay mà thôi. Tiêu Hàn đắc ý cười. Cái gì? Các tiểu luân, Triệu Tính, Trình Diệu Văn, ánh mắt đờ đẫn nhìn Tiêu Hàn. Một lúc sau, ba người mới phản ứng lại, nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt vô cùng tha thiết, thậm chí có chút nóng bỏng. Vãi, anh quá đàn ông. Anh đúng là thần tượng của Tính gia tôi. Triệu Tính kích động vỗ đùi, lại giơ ngón tay cái về phía Tiêu Hàn. Không tệ. Chỉ là cảm giác đó thế nào, tôi, các tiểu luân lớn thế này rồi, còn chưa từng làm chuyện đó. Các tiểu luân bị ổi nhìn Tiêu Hàn. Hả? Tiêu Hàn thầm lè lưỡi, vấn đề này bảo hắn trả lời thế nào đây? Được rồi, hai huynh đệ. Nếu Tiêu Hàn đã đàn ông như vậy, chúng ta cũng không thể làm mất mặt đàn ông. Ánh mắt Trình Diệu Văn lấp lánh tia sáng phấn khích. Đúng vậy, dù không thể đàn ông như Tiêu Hàn, nhưng nhìn trộm là chắc chắn phải có. Triệu Tính cười gian, vẻ mặt bị ổi. Hừ, cái đồ không có tiền đồ nhà cậu. Các tiểu luân khinh bỉ liếc nhìn Triệu Tính áo đỏ, ánh mắt kích động nói, tôi nghe bọn họ nói, những người vào được đây đều có siêu năng lực. Tôi đường đường nam nhi bảy thước, thế mà phải quỳ xuống hát chinh phục, tôi không phục, tôi nghiêm trọng không phục. Không được, ai cũng đừng cản tôi, thù này nhất định phải báo. Đúng thế. Triệu Tính cũng nổi giận, kích động nói, tao phong độ ngời ngời, tóc dài tung bay, tổ tiên là danh tướng Triệu Vân, sao có thể chịu nỗi nhục lớn này, đây không phải là bôi tro trát trấu vào mặt tổ tiên sao? Đúng vậy, ta còn là vương tử nữa. Nghe đến việc nhìn trộm, lại có đồng bọn, vẻ mặt Trình Diệu Văn cũng trở nên vô cùng kích động. Vương tử. Huynh đệ, cậu là người nước nào? Các Tiểu Luân vẻ mặt hơi kinh ngạc. Không ngờ, xuất thân từ gia đình tầng lớp lao động bình thường như cậu, một ngày kia lại có thể ở chung phòng với vương tử. Một đất nước khốn nạn. Ánh mắt Trình Diệu Văn lại lộ ra một tia đau thương và tự trách. Được, cùng nhau xử lý cô ta, vì vinh quang của đàn ông. Được, xử lý cô ta. Được. Sáng hôm sau, khi nắng sớm vừa hé, những ngọn cỏ còn đang ngái ngủ, ba nam tử trong ký túc xá B210 đã không người, đi như mèo trong hành lang. Bước đầu tiên, phải nắm rõ hành tung của sát thủ Lưng Ông. Tối qua, ba anh chàng dễ thương này đã vạch ra cả một kế hoạch báo thù. Tính gia báo cáo, hành lang không có người, over. Tiểu Luân báo cáo, ký túc xá 205, bao gồm cả nhà vệ sinh, không có người, over. Diệu Văn báo cáo, sân thượng không có người, over. Phù, mệt chết đi được, sáng sớm tinh mơ, cô ta đi đâu được nhỉ? Các Tiểu Luân, Trình Diệu Văn và Triệu Tính, trán lấm tấm mồ hôi, chạy khắp tòa nhà ký túc xá mà vẫn không tìm thấy bóng dáng Đỗ Tường Vi. Đi, kệ đi, người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói đến hoảng. Anh em, đi lấp đầy cái bụng trước đã. Khi các Tiểu Luân, Trình Diệu Văn và Triệu Tính quay về ký túc xá, rủ Tiêu Hàn cùng đi ăn, ngay khi họ vừa bước ra khỏi tòa nhà B, cơ thể họ liền cứng đờ tại chỗ. Phát hiện mục tiêu, hành động theo bước thứ hai. Bước thứ hai, nhất định phải tấn công bất ngờ khi đối phương không cầm vũ khí. Không được, trên tay đối phương có dao. Rút lui, nhanh chóng rút lui. Vút. Các Tiểu Luân, Trình Diệu Văn và Triệu Tính, ba tên ngốc này quay người định chạy, nhưng đã quá muộn. Đỗ Tường Vi lóe lên, xuất hiện sau lưng họ, chặn đường đi. Người tối qua có phải là ngươi không? Đôi mắt Đỗ Tường Vi có quầng thâm, tối qua để tìm Tiêu Hàn, cô đã thức trắng đêm. Cuối cùng, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, chờ Tiêu Hàn ở cửa ký túc xá. Ngươi! Các Tiểu Luân, Trình Diệu Văn và Triệu Tính nhìn về phía Tiêu Hàn sau lưng, liếc nhau rồi khẽ gật đầu. Các Tiểu Luân đẩy Tiêu Hàn một cái, đẩy cậu về phía trước mặt Đỗ Tường Vi, lớn tiếng nói một cách đầy chính nghĩa, không sai, tối qua chính là hắn. Quan có đầu, nợ có chủ, mọi chuyện không liên quan đến ba chúng tôi. Đúng vậy, nữ thần, đôi mắt sáng của người nhất định sẽ phân rõ đúng sai. Trình Diệu Văn cũng hùa theo. Chật chật chật, thân hình này, khiến ta lại một lần nữa chắc chắn rằng, chơi gay không có tương lai. Triệu Tính hai mắt sáng rực, hào háo quét qua người Đỗ Tường Vi. Hửm. Ánh mắt sắc lẹm của Đỗ Tường Vi nhìn chằm chằm Triệu Tính, tràn ngập mùi thuốc súng. Trình Diệu Văn đứng bên cạnh, nhanh chóng hít cùi chỏ vào Triệu Tính. Hả? Triệu Tính vốn đã sợ Đỗ Tường Vi, vội nịnh nọt, quay người cười nói, không sai, những chuyện tối qua chính là hắn làm. Hắn đã tự mình thừa nhận trước mặt chúng tôi. Là một người đàn ông phong độ, trong lòng tôi, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nữ thần, đừng do dự, hãy mau chóng trừ hại cho cánh đàn ông chúng tôi. Triệu Tính nói xong, còn đẩy sau lưng Tiêu Hàn một cái nữa. Lần này, Tiêu Hàn càng gần Đỗ Tường Vi hơn, có thể lại dễ dàng ngửi thấy mùi hoa mai quyến rũ đó. Chỉ là, bây giờ trong đó có lẫn một chút mùi mồ hôi. Hả? Tiêu Hàn im lặng quay đầu lại nhìn các Tiểu Luân, Triệu Tính và Trình Diệu Văn. Đây, chẳng lẽ là trong truyền thuyết bán đồng đội sao? Vút! Đỗ Tường Vi chỉ cách Tiêu Hàn nửa bước, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cậu, trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh tượng tối qua. Gương mặt ửng đỏ. Vừa nghĩ đến thứ mình đã giữ gìn mười mấy năm bị tên vô lại Tiêu Hàn này cướp mất, trong lòng liền dâng lên cơn thịnh nộ, quát lên, đã vậy, thì ngươi đi chết đi. Khoan đã. Tiêu Hàn vội vàng phất tay. Sao nào, ngươi còn có di ngôn gì? Đỗ Tường Vi cũng muốn nghe xem, lúc này, Tiêu Hàn còn có thể nói gì? Cho dù chết, cô cũng phải để tôi chết một cách minh bạch. Xin hỏi, tôi đã phạm lỗi gì? Ngươi làm chuyện xấu, tự ngươi còn không rõ sao? Đỗ Tường Vi cầm thanh đoản đao kiểu Nhật, chỉ thẳng vào Tiêu Hàn. Chuyện xấu, chẳng lẽ cô đang nói chuyện tối qua? Nói nhảm. Làm ơn đi, tối qua tôi đâu có làm sai. Thứ đó, thực sự là thứ mà tướng quân Đu Cao muốn đưa cho cô. Ngươi còn nói. Thanh đoản đao trong tay Đỗ Tường Vi lại tiến thêm một bước. Tôi nói chẳng lẽ không đúng sao, tôi hỏi cô, tướng quân Đu Cao rốt cuộc có thương cô, có yêu cô không? Cha ta tự nhiên thương ta yêu ta. Vậy thì đúng rồi. Hôn, chính là cách thể hiện tình yêu tốt nhất. Tôi chẳng qua chỉ là truyền đạt tình yêu trong lòng tướng quân Đu Cao dành cho cô, thử hỏi, tôi có làm sai sao? Tiêu Hàn hỏi ngược lại. Hả? Đỗ Tường Vi ngơ ngác, ngây người nhìn Tiêu Hàn. Rõ ràng là bên chịu thiệt, cô vậy mà không thể phản bác. Cô nói xem, tôi vì muốn gia đình cô thêm chút ấm áp, để quan hệ cha con càng thêm hòa thuận, cô nói tôi có dễ dàng không? Tiêu Hàn biểu môi, tủi thân nhìn người trong cuộc. Miệng lưỡi trơn tru. Đỗ Tường Vi coi như đã có nhận thức mới về Tiêu Hàn. Con người này, tư duy thật nhanh nhạy. Khoan đã, sao cô biết miệng tôi rất dầu, lưỡi rất trơn? Chẳng lẽ cô đã lén lút nếm thử? Không đúng rồi, tối qua tôi chỉ như vậy thôi mà. Tiêu Hàn hài hước hỏi. Ngươi ngươi còn nói. Lưu manh, tự tìm cái chết. Đỗ Tường Vi tức không kìm được, thanh đoản đao trong tay đâm về phía lồng ngực Tiêu Hàn. Ken. Chúc mừng ngài, lại thành công chọc giận Đỗ Tường Vi, thu được 200 điểm cảm xúc tiêu cực của đối phương, hệ thống đã sửa chữa được một chút, tu vi của ký chủ đã hồi phục 2 tinh cấp. Cảnh giới hiện tại, nhị tinh đấu linh. Khốn kiếp, nhanh như vậy đã nhị tinh đấu linh. Tiêu Hàn mừng thầm trong lòng. Vẻn vẹn mấy câu đã thu được nhiều cảm xúc tiêu cực như vậy. Ken. Khốn kiếp. Các tiểu luân không nhịn được thốt lên. Còn Đỗ Tường Vi cũng im lặng nhìn Tiêu Hàn. Thanh đoản đao đâm ra, vậy mà không hề xuất hiện cảnh máu tươi tuôn trào như dự liệu, ngược lại ken một tiếng, không thể tiến thêm nửa bước. Kim Cang bất hoại thân. Đỗ Tường Vi ngây người. Cô không ngờ, Tiêu Hàn lại mạnh như vậy. Cùng lúc đó, ánh mắt Tiêu Hàn tha thiết nhìn Đỗ Tường Vi, trong đầu dâng lên một ý nghĩ điên rồ, không được, vẻn vẹn cảnh giới đấu linh, căn bản không đủ để chống lại thần ma, thôi kệ, vì hồi phục tu vi, liều mạng. Ngươi muốn làm gì? Đỗ Tường Vi theo bản năng lùi lại một bước. Quái vật mà ngay cả dao găm cũng không đâm trúng, không thể không khiến cô chú ý, cô mắng tôi là lưu manh, tôi vốn dĩ không lưu manh, cô nói xem tôi muốn làm gì. Vút. Tiêu Hàn thân hình khẽ động, tốc độ như gió, một tay ôm chầm lấy Đỗ Tường Vi. Hả, ngươi làm gì, mau buông ta ra. Đầu óc Đỗ Tường Vi trống rỗng, đã từng thấy kẻ mặt dày, cũng đã từng gặp kẻ lưu manh, nhưng cô chưa từng thấy ai vừa mặt dày vừa lưu manh như vậy. Đỗ Tường Vi kịch liệt giãy giụa, nhưng, chỉ là siêu cấp chiến sĩ thế hệ thứ hai như cô, sức lực làm sao có thể thoát ra được. Ken. Chúc mừng ngài, chọc giận Đỗ Tường Vi, lại thu được 400 điểm cảm xúc tiêu cực, hệ thống đã sửa chữa được một chút, tu vi của ký chủ đã hồi phục 4 tinh cấp. Cảnh giới hiện tại, lục tinh đấu linh. Hi hi, cô càng giãy giụa, tôi lại càng hưng phấn. Tu vi hồi phục, Tiêu Hàn mừng thầm trong lòng. Hả? Đỗ Tường Vi gấp gáp, quýnh lên đầu óc đều rối loạn. Ngoài cha mình ra, cô chưa bao giờ bị một người khác phái ôm vào lòng như thế. Bụp. Đỗ Tường Vi giơ chân lên, hung hăng dẫm lên mu bàn chân Tiêu Hàn. A, mặt Tiêu Hàn hơi nhăn lại. Cú đá này của đối phương lực không hề nhẹ. Ken. Chúc mừng ngài, chọc giận Đỗ Tường Vi. Lại thu được 100 điểm cảm xúc tiêu cực, hệ thống đã sửa chữa được 1%, tu vi của ký chủ đã hồi phục 1 tinh cấp. Cảnh giới hiện tại, thất tinh đấu linh. Hai anh em, cơ hội tốt. Trình Diệu Văn nhìn về phía Triệu Tính và các tiểu luân bên cạnh. Cùng nhau xông lên. Ánh mắt các tiểu luân lóe lên tia sáng kích động. Kia, là một cô gái có thân hình bốc lửa đấy. Hành vi của Tiêu Hàn lúc này khiến họ ghen tị vô cùng. Không có gan, có võ công thật. Triệu Tính nhát gan, vô cùng kiên dè liếc nhìn Đỗ Tường Vi. Hay là, hét lớn một tiếng để lấy dũng khí. Trình Diệu Văn đề nghị. Lúc này Đỗ Tường Vi đang bị Tiêu Hàn ôm vào lòng, đây tuyệt đối là thời cơ tốt để báo thù. Hét cái gì, cái câu tối qua ấy hả? Các tiểu luân hỏi. Được, cùng nhau. Các tiểu luân, Trình Diệu Văn và Triệu Tính, ánh mắt nóng bỏng tập trung vào Đỗ Tường Vi. Thân thể bay lên không, cao giọng hô, Demacia. Đợi đến khi thân thể của các tiểu luân, Trình Diệu Văn và Triệu Tính rơi xuống, Đỗ Tường Vi đang nóng nảy mới khôi phục được một chút lý trí. Quanh người cô xuất hiện một vần hào quang màu xanh lam. Khốn kiếp! Tiêu Hàn ngơ ngác. Trầm một tiếng, không kịp né tránh, liền bị các tiểu luân, Trình Diệu Văn và Triệu Tính đè xuống đất. Ôi! Đầu của tôi! Chân của tôi! Các tiểu luân, Trình Diệu Văn và Triệu Tính nằm trên đất, rên rỉ không thôi. Bị đè ở dưới cùng. Tiêu Hàn hận không thể tát cho ba người họ mỗi người một cái, mắng, mẹ kiếp, các người đúng là đồng đội như heo. Mau tránh ra cho tôi. Ha ha. Xin lỗi, huynh đệ Tiêu Hàn, đây là sai lầm chiến thuật. Khốn kiếp, đẹp quá. Các tiểu luân, Trình Diệu Văn và Triệu Tính bò dậy, hung hăng nhận lỗi với Tiêu Hàn. Khi họ chú ý đến Đỗ Tường Vi, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tung bay mái tóc dài màu đỏ như thác nước của cô, gương mặt xinh đẹp dưới ánh nắng sớm lấp lánh trong suốt, mang một vẻ đẹp khác lạ. Chỉ thấy, Đỗ Tường Vi ra thanh đoản đao kiểu Nhật vào vỏ. Ha ha, không dùng vũ khí, tới đây, dùng bàn tay nhỏ bé của cô chà đạp tôi đi. Ha ha ha. Đỗ Tường Vi vứt bỏ dao, điều này đúng ý của Trình Diệu Văn và đám bạn. Một lũ cạn bã. Đỗ Tường Vi thầm mắng một tiếng, duỗi ra bàn tay ngọc, một trùng động nhỏ màu lam chợt hiện, một chiếc phi đao từ trong trùng động bay ra, bị cô kẹp trong lòng bàn tay. Không hay rồi. Trình Diệu Văn chạy trước tiên muốn trốn, nhưng Đỗ Tường Vi căn bản không cho hắn cơ hội. Phi đao trong tay ném ra, bay về phía Trình Diệu Văn, sượt qua dưới háng hắn một cách kinh hiểm. Phi đao vừa bay qua người Trình Diệu Văn, không gian xung quanh lại xuất hiện một trùng động nhỏ màu lam. Gần như đồng thời, bên cạnh bàn tay ngọc của Đỗ Tường Vi cũng xuất hiện một trùng động màu lam. Chiếc phi đao vừa bay đi, vậy mà lại xuất hiện trong tay cô, thật thần kỳ. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến các tiểu luân và đám bạn cả đời khó quên đã xuất hiện. Thân thể Đỗ Tường Vi bắt đầu xoay tròn tại chỗ như một con quay. Các trùng động liên tiếp lóe lên, từng thanh phi đao che trời lấp đất, bắn nhanh về phía họ. Dọa họ lúng cuống tay chân, nhưng căn bản không thể ngăn cản được những đòn tấn công bằng phi đao này. Chị ơi, tha mạng. Mưa phi đao đầy trời nhưng không gây chết người. Chúng chỉ sượt qua người họ một cách nguy hiểm, cắt rách quần áo, để lại những vết thương không chí mạng. Vút. Hào quang màu xanh lam quanh người Đỗ Tường Vi chợt hiện, cô biến mất tại chỗ. Khi cô xuất hiện lần nữa, đã ở bên cạnh Tiêu Hàn. Một cước đá về phía cậu, khiến Tiêu Hàn bay lên không. Ngay sau đó, thân hình cô lại lóe lên, xuất hiện giữa không trung, không đợi cơ thể Tiêu Hàn rơi xuống đất, lại là một cú đá trời giáng. Rầm một tiếng, Tiêu Hàn bị đánh rơi nặng nề xuống đất. Mặt đất nứt ra từng mảng. Ken. Chúc mừng ngài đã chọc giận Đỗ Tường Vi, lại thu được 100 điểm cảm xúc tiêu cực, hệ thống đã sửa chữa được một chút, tu vi của ký chủ đã hồi phục một tinh cấp. Cảnh giới hiện tại, bát tinh đấu linh. Đỗ Tường Vi từ vi trùng động vận chuyển ra dây thừng, trói các tiểu luân, Triệu Tính, Trình Diệu Văn vào ba cột đá trước cửa ký túc xá. Lại từ vi trùng động lấy ra hai cây cột gỗ, dựng thành một cây thập tự giá, trói Tiêu Hàn lên đó. Như vậy vẫn chưa đủ để Đỗ Tường Vi hả giận, cô còn đặt một tấm bảng nhỏ trước mặt bốn người. Trên bảng viết năm chữ to bắt mắt, bốn bạn gây lớp đức. Làm xong, Đỗ Tường Vi mới cảm thấy hơi hả giận. Cô đi đi lại lại trước mặt Tiêu Hàn và các tiểu luân, đắc ý nhìn kiệt tác của mình, khinh thường hỏi, lũ hố hàng các ngươi, làm sao vào được trường này? Bị lừa vào. Các tiểu luân mặt mày đưa đám. Tránh xa chị đây ra một chút, chị đây là sát thủ đấy. Đỗ Tường Vi cảnh cáo một cách sắc bén. Chị. Không, cô không phải chị, cô nhiều lắm cũng chỉ là một người em gái. Tiêu Hàn khác với các tiểu luân, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm bình tĩnh. Nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Tường Vi dường như lại sắp bùng lên lửa giận, cậu lại nói, sao nào, tôi nói sai à, một mỹ nữ xinh đẹp như vậy, có già đến thế sao? Hả? Đỗ Tường Vi kinh ngạc. Đáy mắt thoáng qua một tia đắc ý, nhưng trong nháy mắt đã trở lại vẻ băng lãnh thường ngày, quát lên, đừng tưởng cha ta đưa ngươi vào mà ta không dám giết ngươi. Lần sau còn có nữa, ta nhất định sẽ cắt cái lưỡi đáng ghét của ngươi xuống làm mồi nhậu. Đỗ Tường Vi nói xong, mới bước vào tòa nhà ký túc xá B, vì Tiêu Hàn, cô đã bận rộn cả đêm. Mẹ kiếp, đừng đi mà chị ơi, cái này phải trói đến bao giờ? Toan rồi, tôi muốn nghỉ học. Triệu Tính và Trình Diệu Văn mặt mày ủ rũ. Bị ánh mắt chế giễu và khinh bỉ của người qua đường chú ý, họ lúng túng cúi đầu. Chỉ có các tiểu luân, miệng không ngừng hô, Demacia. Ken. Chúc mừng ngài đã thu được 100 điểm cảm xúc tiêu cực từ người qua đường giáp, người qua đường ất, hệ thống đã sửa chữa được một chút, tu vi của ký chủ đã hồi phục một tinh cấp. Cảnh giới hiện tại, cửu tinh đấu linh. A, tiểu ngải, như vậy cũng có thể thu được cảm xúc tiêu cực sao? Đúng vậy, chủ nhân. Chế giảo, khinh bỉ cũng là cảm xúc tiêu cực. Hệ thống tiểu ngải giải thích. Trên giao diện mà tiểu ngải hiển thị, Tiêu Hàn hiểu ra rằng, cảm xúc tiêu cực đang dần tích lũy. Đồng thời, tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng hồi phục. Thu được cảm xúc tiêu cực, 60 điểm. Thu được cảm xúc tiêu cực, 59 điểm. Thu được cảm xúc tiêu cực, 58 điểm. Chính vì vậy, Tiêu Hàn mới không dùng sức mạnh để giật đứt dây thừng trói mình. Huynh đệ Tiêu Hàn, tốc độ của anh không phải rất đỉnh sao, sao cũng thua trong tay cô ta vậy? Các tiểu luân có chút không hiểu. Muốn đánh bại cô ta, thực ra không khó. Chỉ là, nếu ra tay với một người đẹp, tôi chẳng phải thật sự đã biến thành một tên cặn bã sao? Tu vi của Tiêu Hàn, dù chỉ ở cảnh giới đấu linh, nhưng thân mang dị hỏa và võ hồn, nếu thật sự ra tay, chỉ cần dùng xét phù, dẫn bạo phù và hóa vũ phù, hắn cũng đủ để hành cho Đỗ Tường Vi, người bây giờ chỉ là siêu cấp chiến sĩ thế hệ thứ hai, ra bả. Nói đúng lắm. Huynh đệ Tiêu Hàn, anh là lời nhất rồi, tuy cùng chúng tôi chịu nhục, nhưng ít nhất cũng đã hôn qua nữ thần, ôm qua nữ thần. Còn mấy đứa chúng tôi, kết quả là ngay cả một sợi lông của cô ta cũng chưa sờ đến. Các Tiểu Luân mặt mày không cam tâm. Đừng nói những lời vô dụng đó nữa, huynh đệ Tiêu Hàn, mau nghĩ cách đi chứ, cứ bị trói như thế này cũng không phải là chuyện hay ho gì. Triệu Tính cầu cứu nhìn Tiêu Hàn. Cách ư, tôi có thể có cách gì? Có câu nói thế này, cuộc sống giống như bị cưỡng hiếp, nếu không thể chống cự, vậy thì cứ thẳng thắn mà tận hưởng đi. Tôi hỏi các cậu, chúng ta là ai? Tiêu Hàn hỏi. Bây giờ, có thể liên tục thu thập cảm xúc tiêu cực, hồi phục tu vi, Tiêu Hàn cầu còn không được. Chúng ta. Các Tiểu Luân, Triệu Tính và Trình Diệu Văn liếc nhìn nhau. Chúng ta là những siêu anh hùng sẽ cứu thế giới trong tương lai. Là một siêu anh hùng, tâm lý phải cứng hơn cả thép. Bây giờ đối với chúng ta, không phải là một sự sỉ nhục, mà là một sự rèn luyện. Nếu ngay cả những điều này cũng không chịu nổi, tương lai làm sao nói đến chuyện cứu thế giới? Tiêu Hàn ra vẻ đạo mạo thuyết giáo. Đúng, chúng ta là những anh hùng cứu thế giới. Không sai, cậu nói đúng, trong mưa gió bão bùng, chút đau đớn này có là gì? Chính thế, ta là vương tử mà, sóng to gió lớn gì chưa từng thấy. Demacia. À, cảm ơn anh, cuối cùng cũng được giải thoát. Các Tiểu Luân hoạt động tay chân, cảm ơn một nam tử. Ha ha, không có gì, tất cả đều là người cùng loại cả thôi. Nam tử có khuôn mặt trắng nõn, cười một cách ái nam ái nữ. Người cùng loại. Các Tiểu Luân kinh ngạc. Đúng vậy, đều là bạn gay. Các anh trai, các anh trông cường tráng quá, nếu cần phục vụ đặc biệt, có thể đến ký túc xá B404 nhé. Nam tử nháy mắt, điệu đà bước đi. Đột nhiên lại quay đầu lại, nói bổ sung, à đúng rồi, tôi không ngại các anh cùng đến đâu nhé. Hả? Các Tiểu Luân, Tiêu Hàn, Triệu Tính, Trình Diệu Văn vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn bóng lưng nam tử. Dạ dày cuộn trào, vô cùng khó chịu, cứ như vừa ăn phải phân. À, tên cặn bã này sao cũng vào được đây? Giọng Các Tiểu Luân đột nhiên vang lên. Tiêu Hàn nhìn theo hướng Các Tiểu Luân. Chỉ thấy, một nam tử tóc đen nhánh bóng mượt, khuôn mặt ngay thẳng, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to bằng ngón út, bắp thịt trắng chắc, mặc áo sơ mi màu vàng, đang đi về phía này. Lưu Sùng. Tiêu Hàn biết, người này hẳn là một trong những sản phẩm của công trình tạo thần vượt mọi chông gai búa, nặc tinh chiến thần, sử dụng vũ khí là phủ thí thần. Nắm giữ thí thần chi lực, là khắc tinh của chư thần. Siêu cấp chiến sĩ thế hệ thứ ba của thí nghiệm gen trái đất, Lưu Sùng. Kẻ cặn bã dạng gì? Triệu Tính tò mò hỏi. Cái loại đầu đường xó chợ, luôn tự cho mình là đại ca. Thực ra, trong mắt người bình thường, cũng chỉ là một thằng ngố thôi. Các Tiểu Luân mặt đầy khinh thường. Mẹ kiếp, mày có ý gì? Triệu Tính không phục. Sao nào, chẳng lẽ mày cũng vậy? Các Tiểu Luân hài hước nhìn Triệu Tính. Tiêu Hàn đương nhiên biết, Triệu Tính trước khi vào siêu thần học viện chính là lưu manh đầu đường. Tính gia tao trông giống thằng ngố lắm sao? Triệu Tính ưỡn ngực, không đồng tình hỏi. Không giống. Các Tiểu Luân cười. Được rồi, chúng ta nên đến phòng học thôi. Tiêu Hàn lên tiếng. Ra khỏi tòa nhà ký túc xá, ăn sáng đơn giản cùng Các Tiểu Luân và mọi người, Tiêu Hàn đã đến lớp Đức Lừng Danh. Bước vào phòng học, Đỗ Tường Vi đã ngồi ở bàn học gần cửa sổ. Cô liếc nhìn Tiêu Hàn một cái, rồi giả vờ như không có gì tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài. Chào các em. Một lát sau, một nam tử da xanh lam, đầu hói, tay trái đeo khuyên tai vàng, mặc trường bào đen, bước vào lớp Đức. Đây là trái đất, một người có hình thù kỳ quái như vậy, quả thực đã dọa phần lớn học sinh hét lên một tiếng. À, vẻ mặt của hắn vậy mà không có chút biến động nào. Đỗ Tường Vi vô thức liếc nhìn Tiêu Hàn. Bàn học của Tiêu Hàn, vị trí thật trùng hợp, vừa vặn ngồi cạnh Đỗ Tường Vi. Trong lớp, ngoài Tiêu Hàn và Đỗ Tường Vi, tất cả học sinh đều bị dọa cho một phen hết hồn. Da xanh lam. Avatar. Người máu xanh. Quái vật gì vậy? Mà còn là một ông đầu trọc. Trong đầu mỗi học sinh đều có những nghi vấn và kinh ngạc như thế. Nhưng, Tiêu Hàn thì không. Kỳ lạ, sao hắn không có chút phản ứng nào, chẳng lẽ, trước đây hắn đã gặp thầy Ri Rơ rồi sao? Đỗ Tường Vi kinh ngạc. Vẻ mặt Tiêu Hàn vô cùng lãnh đạm bình tĩnh, không một gợn sóng. Đương nhiên, Đỗ Tường Vi làm sao biết được, Tiêu Hàn đã giết Ngân Dực Long Xà Vương, diệt Ám Ma Tà Thần Hổ, ngủ cùng Thất Thải Thôn Thiên Mãn, cảnh đời nào chưa từng trải qua, há lại vì tướng mạo của một người mà kinh ngạc. Chào mọi người, ta là giáo viên hướng dẫn của các em, Rire, các em có thể gọi ta là thầy Rire. Rire tự giới thiệu, các con, ta đã lang thang ngàn năm. Từ nay về sau, người đáng tin cậy nhất của các con chính là ta. Ta biết, trong lòng nhiều người trong các con có rất nhiều nghi vấn, tại sao lại đến đây, ta cũng biết, nhiều người trong các con cảm thấy mờ mịt, cứu thế giới, chúng ta làm sao cứu thế giới? Kẻ địch đâu, kẻ địch lại ở đâu? Rire đi đến trước cửa sổ, kéo rèm cửa ra, chỉ vào cái lỗ sâu trên trời, tất cả mọi chuyện, đều là vì cái hoa cúc lớn trên trời kia. Có lẽ, bây giờ các con còn cảm thấy không liên quan đến mình, chẳng qua chỉ là bầu trời bị chọc thủng một lỗ mà thôi, hiện tại vẫn là thái bình thịnh thế. Nhưng, ta muốn nói cho các con biết, một hồi hạo kiếp, bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng xuống trái đất, mà các con, chính là hy vọng cuối cùng của người trái đất. Rire không hổ là kẻ lang thang, am hiểu sâu sắc thế sự, tài hoa phong phú, mấy câu đã khơi dậy được sự mong đợi của tất cả học sinh, trừ Tiêu Hàn và Đỗ Tường Vi. Được rồi, tiếp theo ta sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện, không, phải là một sự cố. Một sự cố xảy ra ở ngoài trái đất, trong tinh không xa xôi. Rire đi đến trước bàn giáo viên, mở máy chiếu. Đại khái sự cố là, có một kẻ kỳ hoa, một kẻ hát trong đã chết, hắn tự xưng là tử thần, cảm thấy cuộc sống của mình quá tăm tối. Mà nhân loại, nghe nói đã biến một thế giới hoang vu từng rất khó sinh tồn, thành một thế giới có thể uống Coca-Cola, thổi điều hòa, xem phim người lớn. Cho nên, tử thần này khó chịu. Đương nhiên, tình hình thực tế không phải như lời Rire nói. E rằng là người của thế giới kia, không hài lòng với không gian sinh tồn của mình, không hài lòng với trạng thái sinh tồn của chính mình, thế là, vị tự xưng là thầy của tử thần này đã lén lút ăn cắp thần khí của hiệu trưởng siêu thần học viện. Mở ra một lỗ sâu thời không. Cũng chính là cái hoa cúc lớn đang treo trên bầu trời trái đất bây giờ. Không lâu sau đó, hiệu trưởng siêu thần học viện đã tìm được kẻ lang thang Rire và thượng tướng Đu Cao, thành lập ngôi trường này trên trái đất. Muốn giúp trái đất vượt qua kiếp nạn này. Đúng vậy, muốn vượt qua kiếp nạn này, nhất định phải chế tạo ra những siêu cấp chiến sĩ có thể bảo vệ hành tinh này trước khi thần ma giáng lâm. Siêu năng lực của tất cả các con, chính là lý do các con đến đây. Rire lại giới thiệu. Lỗ sâu. Hạo kiếp. Còn có thần ma. Mẹ kiếp, ông có thể đừng nói nhảm nữa được không? Nữ oa đâu, nữ oa không phải là cao thủ vá trời sao, gọi chúng ta đến làm gì, trực tiếp gọi nữ oa đến vá trời, vá cái lỗ thủng đó không phải là xong sao? Một thanh niên mặc áo đen kích động đứng lên. Bạn học này, em bình tĩnh lại trước đã. Rire phất tay, ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống. Bình tĩnh cái con khỉ. Ông đang kể chuyện cổ tích à, thời đại nào rồi mà còn yêu ma quỷ quái. Ông đây không có siêu năng lực, không làm, dọa chết người, còn phải chiến đấu với thần ma. Nhanh, thả tôi ra ngoài. Trong đầu vừa nghĩ đến việc phải chiến đấu với những thần ma có năng lực thông thiên, cảm xúc của thanh niên áo đen rõ ràng vô cùng kích động. Không ai cản em cả. Rire liếc nhìn thanh niên áo đen. À, thanh niên áo đen mặt mày vui mừng, bước ra khỏi cửa lớp đức. Được rồi, trong các em, có ai muốn từ bỏ việc cứu thế giới, muốn rời đi, bây giờ có thể rời đi. Những ai còn ở lại đến ngày kia, thì sẽ thực sự trở thành học sinh của trường này. Rire cao giọng nói. Nhìn bóng lưng của thanh niên áo đen, ánh mắt ông vô cùng bình thản. Lang thang ngàn năm, ông, Rire, người nào chưa từng gặp qua. Ngày kia ư, tại sao lại là ngày kia? Các tiểu luân tò mò hỏi. Bởi vì, ngày kia học viện sẽ triệu hồi một vị thần. Nàng sẽ dùng thần lực của mình để loại bỏ hết những kẻ vô dụng. Rire chỉ tay lên màn hình chiếu. Nơi một bóng hình thon thả, không rõ ngũ quan, sau lưng tỏa ra kim quang rực rỡ, hiện lên. Thần ư nam hay nữ vậy? Triệu Tín nhướng mày, hỏi một cách bị ổi. Nhảm nhí, dáng người thon thả thế này, rõ ràng là nữ. Các tiểu luân lườm Triệu Tín một cái. Yên tâm, ta làm được. Trình Diệu Văn thích khoác lác cũng không chịu thua kém, vỗ ngực nói. Được rồi, quay lại chuyện chính, còn ai muốn rời đi không? Đừng nói ta không báo trước. Thực lực của vị thần này không phải dạng vừa đâu. Nổi giận lên là có thể hủy diệt trái đất của các ngươi đấy. Rire tốt bụng nhắc nhở. Cái gì? Có thể hủy diệt cả một hành tinh, năng lực này phải kinh khủng đến mức nào? Rầm. Đúng lúc này, cửa lớn lớp đức bị một kẻ đá văng một cách thô bạo. Một gã đàn ông mặc áo sơ mi sẫm màu, cổ đeo dây chuyền vàng, cánh tay có hình xăm, ngông nghênh dựa vào tường, ngạo nghễ nói, nghe nói đây là lớp đức à, làm gì? Rire bình tĩnh hỏi. Còn làm gì được nữa, dĩ nhiên là đến đập phá rồi. Lưu Sấm chống hai tay bên hông, điệu bộ vênh váo như thằng ngốc, bước lên bục giảng. Ngươi chỉ có một mình, ở đây bao nhiêu người, ngươi phá nổi không? ri rê chất vấn. Một mình thì sao, có những việc, không làm sao biết được. Lưu Sấm không hề sợ hãi, nghênh ngang đi đến bên cạnh ri rê. Được, làm hư hại của công, chỉ cần giá trị vượt quá 1.000 là phải bồi thường theo giá. Trước khi bắt đầu tiết học sau phải xong việc. Các vị, có thể bắt đầu rồi. Ri rê hết sức rộng lượng, bước ra khỏi lớp đức. Ta cứ tưởng vào được học viện siêu thần là đã bỏ xa thằng cha này 18 con phố. Ai ngờ nó cũng trà trộn được vào đây. Các tiểu luân không cam lòng, lẩm bẩm. Này, các ngươi có điếc không đấy? Ta đến đây để đập phá mà, không có chút phản ứng nào à? Lưu Sấm đập mạnh một tiếng lên bục giảng, quát. Lúc ta đến trường này, có một người áo đen nói với ta, chỉ cần ta có thực lực, ta muốn đánh ai thì đánh, muốn làm đại ca thì làm đại ca. Ra ngoài lăn lộn, hiếm có nhất là cái này. Rầm. Lưu Sấm không chút khách khí, ngang ngược đẩy vào đầu một nam sinh cao nhất. Hành động của Lưu Sấm khiến Triệu Tính, cũng là một tay côn đồ đường phố, không thể ngồi yên. Triệu Tính đứng dậy, quát, mẹ kiếp, thằng này trông ngáo thật sự. Này, thằng ngáo, mày ở đâu ra thế? Tính gia, thằng này rõ ràng là ngứa mắt ta. Các tiểu luân không nhịn được đứng lên. À, Triệu Tính lại ngồi xuống. Thôi xong. Nhìn Triệu Tính ngồi xuống, các tiểu luân hoảng hồn. Đây chẳng phải là chủ động đứng ra cho Lưu Sấm đánh hay sao? Đúng, không sai, tao chính là ngứa mắt mày. Lưu Sấm tiến lên, xắn tay áo, định dạy dỗ các tiểu luân. Huyền giai cấp thấp đấu kỹ, suy hỏa chưởng. Tiêu Hàn khẽ giơ tay, từ lòng bàn tay bắn ra một luồng xung lực mạnh mẽ. Bịch một tiếng, năng lượng hung mãnh hất văng Lưu Sấm bay ngược ra sau, đâm sầm vào bức tường có bảng đen. Cả mảng tường nứt toát. Mẹ nó, thằng nào dùng siêu năng lực đánh tao, quang minh chính đại thì có gan đứng mẹ nó ra đây cho tao. Lưu Sấm tức giận chỉ tay về phía trước, hét lớn. Ta. Tiêu Hàn đứng dậy. Ánh mắt anh để ý thấy vẻ kinh ngạc của Đỗ Tường Vi. Rõ ràng, cô ta không thể ngờ Tiêu Hàn lại có sức chiến đấu mạnh như vậy. Nếu lúc sáng sớm, Tiêu Hàn dùng chiêu này với cô, Đỗ Tường Vi tự hỏi, cô tuyệt đối không thể ngược đãi Tiêu Hàn như vậy được. Thậm chí, có phải là đối thủ của Tiêu Hàn hay không cũng là một vấn đề. Demacia. Cơ hội đến rồi. Các tiểu luân, Triệu Tính và Trình Diệu Văn giơ ghế lên, lao về phía Lưu Sấm vừa mới loạn choạng đứng dậy. Rầm. Đúng lúc này, cánh cửa phòng học đã đóng trước đó lại một lần nữa bị mở ra. Đám người các tiểu luân ngẩn ra. Ở cửa phòng học, một nữ cảnh sát mặc đồng phục, dáng người thon thả đang đứng đó. Thấy có ẩu đả, cô vô thức rút súng lục bên hông ra. Đừng nhìn các tiểu luân, Triệu Tính, Trình Diệu Văn oai phong thế nào, giờ phút này lập tức sợ dúng gió. Ngoan ngoãn giơ tay lên. Ha ha. Khóe miệng Tiêu Hàn khẽ nhếch, sau chuyện sáng nay, hệ thống đã hấp thu rất nhiều cảm xúc tiêu cực, đã sửa chữa được 90%. Nói cách khác, Tiêu Hàn bây giờ, thực lực đã khôi phục đến cảnh giới đấu tông. Tiêu Hàn, vốn là cửu chuyển đấu tôn, còn cách tu vi ban đầu một khoảng xa. Lúc này, chẳng phải là cơ hội tốt để khôi phục tu vi sao? Cảnh sát đây, không được nhúc nhích. Kỳ Lâm vừa nói xong câu này, trong lòng liền hối hận. Thế này chẳng phải là khiến ba người các tiểu luân không dám động đậy sao? Vậy thì cô làm sao có cơ hội nổ súng chứ? Trong lòng Kỳ Lâm chỉ ước gì đám người các tiểu luân bỏ chạy, như vậy cô mới có cớ để nổ súng. Kỳ Lâm rất khác với những cảnh sát khác, cô cực kỳ mê súng, một ngày không bắn vài phát là cảm thấy như mất hồn. Lưu Sấm thấy Kỳ Lâm như vớ được cọng rơm cứu mạng, mừng rỡ trong lòng, kêu cứu, mỹ nữ cảnh sát, bọn họ đánh người. Mau bắt bọn họ lại, họ đánh người. Tiếp tục đánh. Hả? Lưu Sấm ngơ ngác nhìn Kỳ Lâm, hắn đâu có đắc tội gì với nữ cảnh sát này. Một bên, các tiểu luân cũng ngơ ngác, đây là lời gì vậy? Nhưng hắn và Lưu Sấm có mâu thuẫn, cũng không nghĩ nhiều, nhân cơ hội đá Lưu Sấm mấy cái. Đá cho Lưu Sấm ôm đầu kêu la không ngớt. Kỳ Lâm cầm súng ngắn trong tay, cảnh cáo, dừng lại, không được cử động nữa tôi bắn. Các tiểu luân vội vàng dừng tay, chỉ vào Lưu Sấm, yếu ớt giải thích, chị cảnh sát, là hắn muốn xông vào phá quán. Triệu Tính cũng gật đầu phụ hòa, đúng vậy, chị xem trên người hắn có bao nhiêu hình xăm, nhìn là biết không phải người tốt. Trình Diệu Văn cũng nhân cơ hội nói theo, chính là vậy, đúng thế. Đừng nhìn Lưu Sấm bình thường ngông cuồng thế nào, dù là đại ca, đối mặt với cảnh sát cũng phải mềm như bún. Hắn bò đến bên Kỳ Lâm, vội vàng giải thích, tôi là người tốt mà, cảnh sát, tôi là người tốt, không phải người xấu. Ngoài một lần chưa thỏa mãn ra, tôi chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý cả. Ngay cả lần chưa thỏa mãn đó, cũng là bị thằng ranh này phá hỏng. Đừng có lôi chuyện đó vào. Bây giờ là chuyện đánh nhau. Bây giờ, là đám người xấu này đang gây sự. Kỳ Lâm lườm Lưu Sấm một cái, dọa hắn lập tức cúi đầu. Nói xong câu đó, Kỳ Lâm lại hối hận, không được, mình thế này mạnh mẽ quá. Như vậy, đám người các tiểu luân còn dám phản kháng thế nào được? Đám người các tiểu luân không dám phản kháng, cô làm sao có cơ hội nổ súng? Nhất định phải tỏ ra yếu đuối một chút, tốt nhất là để đám người các tiểu luân tấn công cảnh sát, như vậy, cô có thể nổ súng đúng quy định. Nghĩ đến đây, Kỳ Lâm lắc lư người, giọng run run quát, lũ côn đồ các ngươi, ta muốn bắt các ngươi. Hả? Các tiểu luân kinh ngạc, nhỏ giọng nói, anh em, chuyện gì vậy, sao nhìn nữ cảnh sát trước mắt cứ có gì đó không đúng? Trình Diệu Văn gật đầu, đúng vậy, tôi cũng thấy cô ta là lạ. Thấy đám người các tiểu luân không hề động đậy, Kỳ Lâm sốt ruột, các ngươi không trốn sao, phải đi tù đấy. Triệu Tính thầm lè lưỡi, là một tên du côn, bình thường không ít lần tiếp xúc với cảnh sát. Kỳ Lâm trước mắt đã là mới nhận thức của hắn về cảnh sát, lẳng lặng nói, tôi không nghe lầm chứ, cô ta hình như rất muốn chúng ta bỏ chạy. Tránh ra, để tôi. Tiêu Hàn bước lên trước, hắn biết, cơ hội của mình đã đến. Hết chương 360. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.